Chương 61, Công chúa Điện Hạ, ta tên Trạch Vĩnh Thái Giới. Tiến lên. Cầu. Ầm ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, cho dù là che dù QNZ vẫn là dễ dàng để chân nhỏ, trên người cong lấy bọc nhỏ bị làm thấp nguy hiểm, vì lẽ đó khiến người ta không thể không trốn đến bên trong phòng đi tránh mưa. Thực sự là gay go khí trời, rõ ràng dự báo thời tiết đều không có phát sóng gặp biến hóa. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, mà khí trời dự đoán kỹ thuật cũng càng thêm thành thục, vì lẽ đó rất ít gặp có dự báo thời tiết không cho phép tình huống xuất hiện. Hội trường rất thích xem dự báo thời tiết đây. Từ phía sau truyền đến đáng yêu hội viên âm thanh, đó là Na Nở Dê đáng yêu đều là gặp giúp nàng nói chuyện sở lì âm thanh. Ân A, dù sao nếu như ra ngoài chơi hoặc là nghị thông triển hoạt động thời điểm nếu như bị khí trời cho đánh bại cũng quá cả lần, hơn nữa còn có một chút thú vị. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn chính mình đi phát sóng, cảm giác nhất định đồng đồng hội trưởng thường thường thể hiện ra chính mình hoạt bát một mặt, nhưng như là như bây giờ trực tiếp biểu lộ cõi lòng đúng là rất thiếu. Na Nở Dê là hưởng thụ quý tộc thiếu nữ sinh hoạt, nhưng mà cũng muốn tự lập, mà Na Nở Dê muốn nỗ lực phương hướng chính là đi làm người viết báo. Na Nở Dê yêu thích đem tin tức lan truyền cho đại chúng cảm giác. Chỉ là... cõi lòng của nàng nhưng bởi vì Na Nở Dê bình thường lẫm lẫm liệt liệt thường thường bị không để ý tới đi mà thôi. Như là hiện tại, Sở Lý liền trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Nói như vậy, Lý thật cùng lễ lù đính quá hôn Sở Lý dò hỏi. Đột nhiên làm sao từ dự báo thời tiết kéo tới đính hôn sự tình, chẳng lẽ nói Na Nở Dê gần nhất cùng lễ lụt cử động quá thân mật mà bị Sở Lý phát hiện, vẫn là lần trước ở hội học sinh động viên hắn cảnh tượng bị Sở Lý nhìn thấy Lý môi giật giật. Phỏng chừng là muốn lừa gạt. Đúng không, Lý Ad Phật, nhưng mà Sở Lý nhưng là trực tiếp gọi ra tên của nàng. Sở Lý đối với Mly xưng hô rất nhiều, như là hội trưởng, chán ghét sắc đại thúc cùng với Mly loại hình, nhưng tuyệt đối sẽ không có Mly Ad Phật như vậy gọi ra toàn bộ tên xa lạ. Hiện tại Sở Lý cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Có chút không ổn. À, cái này nói như thế nào đây, Lý hội trưởng đang chuẩn bị phát huy ra chính mình nhìn trái nhìn phải mà nói hắn vốn là đến, nhưng cũng chú ý tới Sở Lý ánh mắt thẳng tắp nhìn Na Nở Dê, trong suốt trong con ngươi dần hiện ra đến chính là chăm chú. Na Nở Dê tuyệt đối là biết cái gì, biến hóa. Sau đó lại như là nì nạ cái kia dáng vẻ. Được rồi, ta thừa nhận, đúng, ta cùng lễ lụt ở lúc còn rất nhỏ cũng đã đính quá hôn ước. Trên mặt nô đùa vẻ mặt QNZ biến mất rồi, giờ khả cờ Na Y hội trưởng hiện lộ vẻ mặt chỉ có thể là bất đắc dĩ, cho nên nói, có lỗi với Sở Lý, có điều, nếu ngươi cũng biết thân phận của lễ lụt, như vậy ngươi QNZ hẳn phải biết lễ lụt mục tiêu của hắn là nói lễ lụt muốn trở thành hoàng đế sự tình à. Nếu như chỉ là chuyện này Mly Adford, ở lễ lụt biểu lộ ra loại này cõi lòng trước. Ngươi tại sao đều là ở tác hợp ta cùng lễ lụ, sau đó hiện tại rồi lại đã sớm cùng với lễ lụ. Hai vai mơ hồ rung động, Sở Lý là thật sự rung động. Na Nở Dê từ nỉ nạ nơi đó hoàn toàn xác nhận hội trưởng cùng ạ ghệ mì giật tổ sự tình, càng là biết rồi có lẽ là rất sớm trước đây hội trưởng cùng ạ ghệ mì giật tổ thì có hôn nước, chỉ là hội trưởng nhưng xưa nay khiết có biểu hiện ra. Trái lại đưa nàng như là một cái ngu ngốc như thế hướng về ạ ghệ mì giật tổ trên người tập hợp. Ngươi chỉ là đang lừa gạt ta à, chỉ ẩn giấu ta một người à, cho nên nàng thu được là như vậy một cái hại người kết luận. Mà hiện tại, ta đã chiếm được ghi ác, có thể giúp đỡ được lệ lù, sẽ không thấp hơn các ngươi ạ Phật gia tộc trợ giúp. Không, tất nhiên là không bộ dáng này. Sở Lý, ngươi nghe ta nói. Hội trưởng tốt xấu QNZ là so với Sở Lý lớn hơn một tuổi người, Na Nở Dê có thể phát hiện hiện tại Sở Lý trạng thái rất không đúng. Thời điểm như thế này nếu như không cố gắng giải thích rõ ràng, giữa hai người tuyệt đối sẽ không có cách nào khép lại vết nứt. Mà Na Nở Dê QNZ không có lừa dối, hoàn toàn không có lừa dối Sở Lý. Mặc dù là có hôn ước, nhưng bởi mấy gì ăn vương phi từ trần, hơn nữa ạ ghệ mì dây tổ một điểm đều không nhắc tới cùng. Cho nên nàng chính mình cũng không tốt nhắc tới, nhắc lên. Ngược lại là bất ngờ nhìn thấy Sở Lý đối với lễ lụt yêu thích, ở Na Nở Dê đã muốn từ bỏ thời điểm, cảm thấy chẳng bằng đi tắc thành hai người bọn họ. Hơn nữa, tí nhờ cơ đùa giỡn Sở Lý cùng lễ lụt, Na Nở Dê cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ai biết sẽ biến thành hiện tại tình hình. Na Nở Dê cùng lễ lụt lại nhặt cửu duyên, mà Sở Lý trạng thái này phỏng chừng QNZ là bị liên lụy gia nhập lễ lụt đoạt vị trong kế hoạch, không cách nào lại duy trì hồn nhiên. Không phải nói, muốn đối với Sở Ly ẩn dấu à hiện tại đều là tội lỗi của nàng. Thật đúng thế, đây rốt cuộc làm sao làm A Lệ Lục tên kia sau đó hội trưởng phiền não rồi lên. Na nở dê nhưng lại nhớ tới, rõ ràng chính là Lệ Lục nói muốn ẩn dấu các nàng quan hệ tới, đặc biệt không muốn liên lụy tới Sở Ly tới hiện tại Sở Ly không chỉ có là liên lụy tới, càng là đã tiếp xúc được hạt nhân Lệ Lục tên kia A Thu không tên hắt xì hơi một cái. Không có sao chứ ta cháu trai. Trên người mặc màu đỏ quân trang bạ vừa đốn tướng quân có chút lo lắng nói rằng, Đặt Tẩn tướng quân là một vị bất kể là xuất thân vẫn là năng lực đều rất mạnh tướng quân, hắn vẫn luôn là cổ nệ gì ạ công chúa điện hạ tay trái tay phải loại hình nhân vật, rất được cổ nệ gì ạ trái tim. Mà từ trên mặt hắn một cái tung hình vết sẹo liền có thể nhìn ra, trong này cu nở dê có hắn tự thân quân công vị trí, ở hắn ở độ tuổi này kỳ thị đã xem như là cờ nở gờ hờ con mẹ nọa giờ về hưu thời kỳ, nhưng cũng cùng tướng quân khác không giống. Mỗi lần đều vẫn cùng cổ nệ gì à một cùng ra chiến trường chiến đấu ở bên người hắn chính là một người mặc màu đỏ chế phục, màu đen đủng chiến thiếu niên tóc vàng. Hắn nói chuyện đối tượng cu nở dê là hắn. Đó là hắn phương xa cháu trai, bị thân thích chăm sóc đến hắn nơi này đến. Mà lần này bởi giết chết hắc sắc kỵ sĩ đoàn ba đại nỉ tật mạ giờ mà thu được bị cổ nệ gì à tổng đốc tự mình ngợi khen vinh dự. Còn lì ạ công chúa điện hạ là cái phải cụ thể người. Mà lần thứ nhất ấn tượng còn nhất định phải cho nàng lưu tốt. Tuy rằng có bất công sau khi, nhưng Đặt Tẩn tướng quân vẫn là thiên hướng chính mình cái này mô y ca y phương diện đều rất ưu tú cháu trai. Tuy rằng hắn giống như cổ nệ gì ạ, không phải loại kia gặp tiến cử dùng người không khách quan loại hình, chỉ là đến cùng là chính mình cháu trai, chí ít tâm là sẽ không ai. Hơn nữa hắn cháu trai cu nở dê có thực lực ta rõ ràng, Đặt Tẩn thúc thúc. Tóc vàng thiếu niên gật gù cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 62, Công chúa Điện Hạ, ta tên Trạch Vĩnh Thái Giới. Dưới, cầu. Chúc mừng Công chúa Điện Hạ chiến thắng trở về, chúng ta đã an bài xong xa hoa vũ hội. Chờ Đặt Tơn cùng hắn cháu trai yết kiến thời điểm. Vừa vặn nghe được một vị quan chức mang theo hưng phấn kiến nghị. Chiến thắng trở về sau khi chúc mừng một hồi, đây là cái nào một cái quốc gia đều yêu thích sự tình. Nhưng mà cô nệ gì ạ không thích. Không chỉ có là không thích hơn nữa còn khiến người ta rất sơ ha y đưa ra triển khai vũ hội cái kia quan chức bị cô nệ gì ạ không chút do dự dùng súng chỉ vào. Đúng, không hề do dự, cô nệ gì ạ công chúa điện hạ không hề do dự liền hướng về hắn giơ súng lên, nòng súng nhắm ngay hắn. Hắn đều muốn chạy xuống. Hắn đã làm sai điều gì thư giãn, ngu xuẩn, sa đoạ. Đây chính là cổ nệ gì ạ tức giận nguyên nhân sệ rổ đây nắm lấy sệ rổ mà các nàng là đánh thắng. Nhưng sệ rổ nhưng không có bắt được. Nói cách khác, 747 cỡ lộ vịt cửu cu nở dê vẫn là không có báo. Thật là khiến người ta mất hứng như vậy nghiêm ngặt phê bình. Nhưng đang nhìn đến Đặt Tẩn tới được thời điểm, cổ nệ gì ạ tổng đốc nhưng là hơi hơi bất phóng túng đi một chút. Có thể thấy được chính mình thúc thúc đối với cổ nệ gì ạ vẫn là rất trọng yếu. Mà Đặt Tẩn cháu trai ở hai hàng quân nhân trước mặt nhất từ bản thân đầu, nhìn thấy này thu phục 18 khu cộng thêm đem 11 khu hắc sắc kỵ sĩ đoàn đánh hỏng bét nữ võ thần hình dáng. Nữ vương, diêm rúa. Đây là hắn đánh giá, màu đỏ tím hơi cuốn tóc, cũng không có lưu trường, này cùng phổ thông quý tộc tiểu thư rất giống, hiện tại rất ít người gặp lưu dài đến phần eo tóc. Nhưng tóc ngắn có tóc ngắn ưu thế. Nay một vị tổng đốc tiểu thư, ăn mặc quân trang, nhưng cũng hiện ra khác anh khí đến. Na nở dê trong bộ đội đều là nam nhân, liền kỵ sĩ cũng đều là nam nhân. Nhưng nàng nhưng như cao bằng lĩnh chi hoa mà độc lập, nhưng còn có thể đặc sắc cực kỳ. Đây là tương đương lợi hại. Môi nàng, màu đỏ tím, đổ lên cùng màu tóc như thế môi thải, làm cho người ta diêm rúa mà kiên cường cảm giác. Đây là một vị diêm rúa nữ vương đại nhân. Đây chính là ở lần này chiến đấu bên trong biểu hiện chắc Việt lính mới đi. Đặt Tẩn chỉ là mời cái an, cô nệ gì ạ liền chú ý tới đi theo bên cạnh hắn tóc vàng thiếu niên. Thiếu niên tướng mạo cùng chính thổ bờ gì tạn nì ạ người có một ít kém chỉ là làm bờ gì tạn nì ạ chinh chiến tới nay. Mô y cao y dân tộc chủng tộc dung hợp, vì lẽ đó cu nở dê là có rất nhiều như là Đặt Tẩn cháu trai như vậy con lai. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, NaNZ cũng sẽ không kỳ thị nỗ lực người, cho nên nàng QNZ là chống đỡ danh dự bờ gì tản nì à người. NaNZ so với thuần huyết phái có càng rộng lớn thấy xa, chỉ là do địa phương binh lính tạo thành quân đội là không cách nào mạnh mẽ, như vậy làm chỉ là bế quan tòa cảng, đem chính mình cho câu buộc chặt lên, chỉ có thả ra tầm nhìn, mới có thể làm cho quốc gia trở nên càng mạnh hơn, quân đội cũng biến thành càng mạnh hơn. Lần này biểu hiện ưu tú, ngươi có cái gì muốn có được đây chính là cổ nệ gì ạ? Nếu ngôi vị hoàng đế là lấy hoàng tử các công chúa năng lực tới chọn, như vậy ngoại trừ nhị hoàng tử sờ nảy rẹn chính là na nở dê có hy vọng nhất. Thường phạt phân minh, không dễ dàng hy sinh thuộc hạ. Cho nên nàng quân đội cu nở dê là tối đoàn kết quân đội, cho tới sơ cho tới binh sĩ, đều vô cùng sùng kính na nở dê. Ta nghĩ đặt tẩn cháu trai khẽ nâng lên đầu đến, sau đó đứng thẳng chính mình thân thể, đứng mực, ta muốn trở thành công chúa điện hạ kỵ sĩ. Thủ tịch kỵ sĩ lớn mật cổ nệ gì ạ không có phát lên tiếng, giống như là muốn tức giận lên người là hai hàng quân sĩ bên trong đứng cách cổ nệ gì ạ gần nhất vị trí một cái mang kính mắt cao gầy thanh niên. Xuyên quân trang, thân thể cực kỳ thẳng tắp, hắn là Gịu Hiệu Phỏ, là cổ nệ gì ạ thủ tịch kỵ sĩ. Đặt tờn cháu trai muốn trực tiếp trở thành công chúa điện hạ kỵ sĩ, không phải là cùng hắn cướp vị trí ạ nhưng mà trung thành Gịu Phỏ là sẽ không tính toán loại này hư danh. Hắn là cảm thấy được đối phương ngông cuồng, cổ nệ gì ạ kỵ sĩ trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không phải ai đều có thể trở thành là, hơn nữa căn bản là còn không rõ ràng lắm người thanh niên này tất cả sự tình, căn bản không biết hắn trung tâm đến cùng có bao nhiêu, cho nên tuyệt đối với không được gửi phỏ cổ nệ gì ạ giơ tay lên, đè xuống chính mình kỵ sĩ sự phẫn nộ, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn thiếu niên tóc vàng. Muốn trở thành kỵ sĩ của ta lý do là cái gì từ trên mặt của nàng không nhìn ra buồn vui, như là vừa nãy đề nghị muốn vũ hội sĩ quan giờ khả cờ na y phỏng trừng đô đầu lớn nhưng đặt tờn cháu trai nhưng là rất bình tĩnh. Công chúa điện hạ, ta nghe qua như vậy một câu ngạn ngữ, không muốn làm nguyên soái binh lính liền không phải thật binh sĩ cho nên nói, tuy nói hiện tại ta còn chỉ là một cái kỵ sĩ hầu, địa vị tuy nói không cao. Nhưng mục tiêu nhưng là có thể trở thành là công chúa điện hạ kỵ sĩ. Kỵ sĩ thuyết pháp này kỳ thực là chuyên môn nhằm vào công chúa hoặc là vương tử. Các nàng sau khi trưởng thành sẽ nắm giữ ủng hộ và bảo vệ mình kỵ sĩ, mà những kỵ sĩ này là không cần hoàng đế bệ hạ đồng ý liền có thể tự chọn. QNZ tức là nói đây là công chúa hoặc là vương tử điện hạ có thể trực tiếp phong thưởng quan lớn tước vị. Mà kỵ sĩ nói cách khác, đem sẽ trở thành bọn họ phụ tá đắc lực. Quan rất lớn trước. Cho dù là so với rất nhiều tướng quân đều còn muốn có quyền uy, thậm chí là có thể trực tiếp nhúng tay tổng đốc sự vật. Chỉ đứng sau hoàng đế bệ hạ 12 kỵ sĩ bản tròn mà thôi. Rất có can đảm mà. Nhưng mà cổ nệ gì ạ nhưng là vào lúc này nở nụ cười, ta liền yêu thích như vậy có dã tâm người, chỉ là lời nói của nàng một trận, xoay một cái, ta đã có kỵ sĩ của ta Gịu Hiệu Phỏ, cho nên nói. Có thể hay không vượt qua ghi phỏ liền xem chính ngươi, như vậy tên của ngươi là giống như là muốn tuyên bút sao như thế trước tiên dò hỏi tên. Công chúa điện hạ, tại hạ Trạch Vinh Thái Giới, sau lần đó sẽ dương danh người. Trạch Vinh Thái Giới xác thực là cái nổi danh người, dù sao cũng là từng cái giới vai phụ thân thế thành công đùng đến vai nữ chính, cướp đi lần đầu. Đây chính là vỡ vụn vô số toàn nơi toàn thu đảng trái tim. Nhưng người của thế giới này cũng không biết. Không biết có tóc vàng cái này ngạnh. Rất tô tờ rất ngông cuồng, nhưng này QNZ đến thể hiện ra năng lực chính mình đến. Công chúa cũng không hề tức giận, Trạch Vinh Thái Giới khanh, ngươi liền đứng ở ghế phỏ bên người được rồi. Công chúa điện hạ nghe được cổ nệ gì ạ như vậy sắp xếp, đặt tẩn tướng quân cái thứ nhất hơi kinh ngạc cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 63, kỵ sĩ của ta. Cả lần. Tiến lên. Câu 23. Trạm vị là có chú trọng, mà thường thường là càng tiếp cận với công chúa điện hạ liền đại diện cho ở trong lòng nàng phân lượng càng nặng, mà đặt tẩn tướng quân trạm ở bên trái đội ngũ vị trí đầu não, Gịu Phỏ đứng ở bên phải vị trí đầu não. Hiện tại công chúa điện hạ lại làm cho hắn cháu trai đứng ở ghế phỏ sau một vị. Nói cách khác, để hắn cháu trai lập tức từ xếp hạng M.E.100 ở ngoài biến thành cô nệ gì ạ trong trận doanh thứ 3. Chuyện này thực sự là quá làm người chấn kinh rồi đi, cho dù là cưỡi tên lửa QNZ không thể thăng như vậy nhanh đi công chúa điện hạ. Nếu như chỉ là bởi vì thái giới hắn là của ta, lời của cháu như vậy hai lẻ loi. Đặt tờn tướng quân lời còn chưa dứt nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Đặt tờn tướng quân cho rằng công chúa điện hạ cố ý cho thái giới sinh không có tác dụng chữ sai như vậy nhanh là lo lắng hắn. Là có này một phần nguyên nhân, chỉ là cô nệ gì á lại có vẻ rất tự tin, ta xem người ánh mắt sẽ không sai. Đặt tờn, người cháu trai dã tâm hắn thẳng thắn, để ta rất hài lòng. Người có dã tâm không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi có thực lực. Mà như là thích võ trang không thích nữ trang công chúa điện hạ, nhưng là càng thêm thưởng thức người như vậy. Thậm chí là nói tỉnh táo nhung nhớ cũng không quá đáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng ở cái phỏ mặt sau một vị. Nhưng mà nội tâm nhưng là ở nhổ nước bọn. Nhằm vào cô nệ gì ạ? Không, ngươi xem người ánh mắt đúng là kém cỏi thấu. Trạch Vinh Thai rơi nói cách khác ạ ghệ mì dây tổ trong lòng âm thầm nhổ nước bọn. Hắn bắt được đặt tợn, sau đó thôi miên hắn, để hắn cho là mình là hắn phương xa cháu trai, hơn nữa năng lực ưu tú, hắn đem hắn tiến cử cho cô nệ gì ạ. Cho tới ở ngày hôm qua trong khi giao chiến đánh bại hát sắc kỵ sĩ đoàn ba đài nịt con mẹ nọa dở cái gì, nhưng là hoàn toàn đang nói láo, chỉ là hắn thay thế người phi công kia mà thôi. Nhưng mà ở ghi ạ sự không chế, còn có chân lý chi thư cái này máy nói dối tồn tại, cho dù là người khác muốn thăm dò thân phận của hắn. QNZ chỉ phải nhận được giả tạo vật liệu mà thôi. Thế nhưng tất cả mọi người đều sẽ đem hắn cho rằng là đặt tờn tướng quân cháu trai. Điểm này là sẽ không bị lật đổ. Mà vào lúc này, có thông báo nói, ở phệ mì ạ phó tổng đốc cầu kiến, ở phệ mì ạ là cô nệ gì ạ em gái ruột, QNZ là na nở dê sủng ái nhất muội muội, na nở dê đến làm tổng đốc, như vậy tới nơi này muội muội đương nhiên phải làm phó tổng đốc. Sùng lịch QNZ đến mức cực hạn. Ở phệ mì ạ là một cái dịu dàng mà đơn thuần nữ sinh, cùng cô nệ gì ạ là hai thái cực, nếu như dùng diêm dúa nữ vương để hình dung cô nệ gì ạ, như vậy ở phệ mì ạ chính là dịu dàng hoa viên thức thiếu nữ. Hoàng tỷ. Ở phệ mì ạ cùng cô nệ gì ạ cảm tình rất tô tờ ta nghe nói, ở phệ mì ạ, không muốn quá sảng bậy. Lung tung chạy đi tân túc cái gì, nơi đó còn chưa đủ an ổn. Mang theo thoáng trách cứ ngữ khí. Cô nệ gì ạ vừa quân nhân khí chất không có, đối với mội mội na nở dê hiển lộ ra chính là tỷ tỷ. Mà sang bậy nhưng là chỉ ở phệ mì ạ từ tổng đốc phủ chạy ra ngoài, suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm. Rất xin lỗi, hoàng tỷ. Hồng nhạt phó tổng đốc các hạ cúi đầu. Ta nói rồi, thời điểm như thế này phải gọi ta tổng đốc. Nhưng mà cô nệ gì ạ bổ sung nói rằng, cũng là bởi vì quan hệ của chúng ta được. Vì lẽ đó có lúc mới càng phải phân rõ ràng. Na nở dê đương nhiên không ngại ở phệ tại sao gọi na nở dê, chỉ là na nở dê thờ phụng chính là điều lệ chế độ, hơn nữa lấy mình làm gương. Có lúc có thể không có nguyên tắc, nhưng có lúc lại đến tuyệt đối có nguyên tắc. Vâng, Tổng đốc. Hồng nhạt thỏ con công chúa gật gù ân, liền, na nở dê là sau đó cô nệ gì ạ kỳ thực đã sớm chú ý tới đi theo muội muội mình người sau lưng. Từ lúc ở phệ mì ạ chạy tới yết kiến trước, na nở dê cũng đã từ thiếp thân thư ký nơi đó được tin tức. Tựa hồ là ở phệ mì ạ trốn chạy ra ngoài chơi chơi mà gặp phải nữ hải, cô gái kia bảo vệ na nở dê. Chỉ là cái này bảo vệ là chân chính bảo vệ vẫn là cố ý đây là một người thị thị, nội tâm của nàng nhưng là tràn ngập tuyệt đối sùng định, vì lẽ đó hết sức lo lắng muội muội sẽ bị lừa dối. Vì lẽ đó, dù cho đối phương là nữ sinh cu nở dê không được. Bất kỳ tới gần em gái của nàng ra hỏa. Bởi vì na nở dê là muội khống. Muội khống ý nghĩ dùng đầu ngón chân, đến nghĩ cũng biết, chỉ là. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn cùng sau lưng ở phệ mì ạ cái kia hai tay bó thạch cao đầu tóc hỏa hồng thiếu nữ. Cả lần tu tản vỡ đức, rốt cục lấy na nở dê đáng ghét nhất tên, đáng ghét nhất thân phận đến hội kiến na nở dê kẻ địch lớn nhất cổ nệ gì ạ. Cả lần túi đầu. Nhưng cơ thể hơi căng thẳng. Dày vò, tuyệt đối là dày vò. Na nở dê đến cùng hai. Nam là nghĩ muốn đánh lén công kích cổ nệ gì ạ đây vẫn là khuất phục tiếp thu cổ nệ gì ạ cha xét cùng với ở phệ mì ạ thỉnh cầu đây ở phệ mì ạ giới thiệu cả lần là như thế giới thiệu. Hoàng tỷ, đây là cả lần, rất tuyệt rất ưu tú bở dị tán nì à người, ngươi không phải nói ta đã muốn chọn chính mình kỵ sĩ à, cho nên nói ta nghĩ chọn na nở dê, ta nghĩ chọn na nở dê, chọn na nở dê cả lần rõ ràng chính là cái phần tử khủng bố phản bờ gì tàn nì à người, mà bây giờ lại bị tiến cử trở thành đại địch người bờ gì tàn nì à hoàng thất kỵ sĩ đây. Là muốn na nở dê phản bội à sở tặt cả lần tâm xoắn suýt cồn vợ ở, à xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 64, Kỵ sĩ của ta. Cả lần. Dưới. Cầu 33. Cả lần tâm rất xoắn suýt. Na nở dê là bờ dị tạn nì ạ cùng người Nhật Bản con lai. Nhưng mà na nở dê không muốn thừa nhận chính mình thân phận của bờ dị tạn nì ạ. Chỉ thừa nhận chính mình là người Nhật Bản. Vì giải phóng, vì khôi phục Nhật Bản tên mà phân đấu. Thậm chí là trở thành phần tử khủng bố. Nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn dùng bờ gì tản nì ạ người thân phận tiến vào bờ gì tản nì ạ giai cấp thống trị. Na nở dê phản cảm nhưng mà thân bất do kỷ. Hai tay của nàng, hai tay vẫn là chật khớp. Đó là bởi tiếp được từ lầu 2 chảo ga trải giường muốn hoạt rơi xuống ở phệ mì ạ mà làm thương. Bị bác sĩ quản giáo nói cần một nhân tài có thể được, vì lẽ đó hiện tại vô cùng đáng thương còn bó thạch cao. Trời đất chứng giám, na nở dê chỉ là theo bản năng đi đón ở đối phương. Sau đó bị na nở dê lôi kéo đi tới bệnh viện, mà ra bệnh viện, vốn là na nở dê cảm thấy xui xẻo muốn cùng màu phấn hồng sinh vật phân biệt ra. Nhưng cũng gặp phải chuyện như vậy. 14 na nở dê nhìn thấy gì, nàng nhìn thấy bờ gì tặn nỉ ạ nhân hòa thường ngày bắt nạt đánh đập 11 khu người. Chuyện như vậy thực sự là quá nhiều, căn bản không còn được. Đây chính là quốc gia vong sau khi bi kịch, liền sau lưng nâng đỡ sức mạnh của bọn họ đều mất đi. Nhưng mà này con màu phấn hồng sinh vật nhưng là khiến người ta muốn cười đi ngăn cản, hơn nữa còn nỗ lực cùng bờ gì tản nì à người giảng đạo lý. Nếu như không phải na nở dê lôi kéo na nở dê, phỏng chừng màu phấn hồng sinh vật đều sẽ bị kể cả 11 khu cư dân đồng thời chịu đòn đi. Cả lần. Tại sao bở gì tạn nì ạ nhân hòa 11 khu người liền không thể lại tốt ở chung, đây chủng tộc cũng không có cao quý cùng đê tiện phân chia, mọi người đều là người, chỉ cần lẫn nhau lý giải, nhất định có thể lại tốt ở chung đi. Sau đó, khu dân nghèo cái loại địa phương đó khu nở dê sẽ không tồn tại. Đây là na nở dê một người đi ngồi tàu điện đi khu dân nghèo nhìn lên nói. Cả lần sở dĩ khu nở dê đi theo bên cạnh nàng, chỉ có thể nói là lòng thông cảm đại bạo phát. Cả lần đã hoàn toàn rõ ràng, cái này hồng nhạt sinh vật chính là cái đơn tế bào sinh vật, đơn thuần mà đơn xuẩn, vì lẽ đó nếu như bỏ mặc na nở dê đi khu dân nghèo, sau đó tuyên dương cái gì 11 khu nhân hòa bờ gì tản nì à người cố gắng ở chung lời nói tuyệt đối sẽ chịu đến các loại đáng sợ đãi ngộ. Bờ gì tản nì à người xâm lược 11 khu người, đồng thời vẫn đang bắt nạt bọn họ, mà ở phệ mì á lại nói cái gì muốn thân thiện ở chung. Là ai không muốn thân thiện ở Trung Á càng không cần phải nói ở mấy ngày trước, ở trên TV đều là biểu hiện cực kỳ ôn hòa cờ lộ vịt lại còn truyền đạt tàn sát khu dân nghèo kinh khủng như vậy mệnh lệnh. 11 khu người đối với bờ gì tản nỉ à người hoảng sợ cùng căm hận đến một mức độ, cho nên nói, làm xệ rồ thả ra hắn giết cờ lộ vịt, đồng thời tuyên bố hắc sắc kỵ sĩ đoàn thành lập thời điểm, lập tức vọt tới lượng lớn vật tư cùng muốn gia nhập nhân viên, cùng với các loại nội tuyến. 11 khu nhân hòa bờ gì tản nì ạ người là không chết không thôi. Vì lẽ đó, ở phệ mì ạ ý nghĩ là tuyệt đối sẽ không thực hiện. Tuyệt đối sẽ không thực hiện. Sau đó sẽ không có sau đó. Ở khu dân nghèo chuẩn bị lúc rời đi các nàng gặp phải tập kích, cũng không phải 11 khu người, khu nở dê không phải bờ gì tản nì ạ người, mà là nịt con mẹ nòa giờ, bờ gì tản nì ạ quân đội có nội đấu. Lần trước bị xệ rổ trêu đùa giờ gì mì ạ khanh bị cùng là thuần huyết phái người công kích, lý do chính là thuần huyết phái bởi ra để cho chạy xệ rổ giờ gì mì ạ tên phản đồ này mà không còn bị chú ý, vì lẽ đó bọn họ liền muốn giết chết giờ gì mì ạ lấy biểu trung tâm. Bở gì tản nỉ ạ đế quốc chính là thông qua nịt con mẹ nọa giờ cái này đại sắt một khí đi xâm lược quốc gia khác. Mà người bình thường đối đầu nịt con mẹ nọa giờ lại là một cái như thế nào tình huống ở phát hiện thuần huyết trong phái đấu thời điểm, ở phệ cử động làm cho nàng hầu như tan vỡ. Nguyên do chính là nàng nhìn thấy ở phệ mì ạ không nghe khuyên bảo ngăn trở hướng về chính đang ác chiến nịt con mẹ nọa giờ xông ra ngoài, nói muốn ngăn cản bọn họ cái gì. Ngăn cản bọn họ cái gì, Na nở dê cho rằng na nở dê là ai vậy? Na nở dê là ai vậy? Na nở dê là ở phệ mì ạ la bờ gì tạn mì ạ, đế quốc đệ ba công chúa điện hạ. Sau đó sẽ không có sau đó, đình chỉ tranh đấu thuần huyết phái đem công chúa điện hạ kể cả na nở dê hộ tống trở về tổng đốc phủ, mà hào không biết chuyện bị mang vào cả lần nhìn thấy đại địch người cổ nệ gì ạ cùng nghe được ở phệ mì ạ phải đem na nở dê tuyển làm kỵ sĩ. Trước mắt trống rỗng. Đầu óc cu nở dê là trống không. Kỵ sĩ sự tình sau khi lại nói, còn có một quãng thời gian, đúng là ở phệ, ta có một ít nói muốn cùng ngươi nói. Ngày hôm nay liền tới đây, đại gia đi về trước đi. Tuy nói là muội muội thỉnh cầu, nhưng mà cổ nệ gì ạ cu nở dê không có lập tức đồng ý, mà là lựa chọn tạm hoãn. Đồng dạng là muốn thăng lên làm kỵ sĩ, chỉ là cả lần. Cả lần này ạ ghệ mì dây tổ liên tục kêu 3 tiếng. Sau đó mới đưa đại điện sau khi mọi người tản đi còn để lại đến màu phấn hồng thiếu nữ gọi tỉnh hồn lại. Nơi này là nơi nào không? Ngươi là ai? Cả lần tỉnh táo lại. Sau đó liền nhìn thấy tóc vàng thiếu niên Trạch Vĩnh tóc vàng. Không, Trạch Vĩnh thái giới. Bà ủa đốn tướng quân cháu trai, cô nghệ gì ạ đệ nhị kỵ sĩ. Thái giới tự giới thiệu mình. Nhưng nhìn kỹ con mắt của hắn, cả lần nhưng có loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ, luôn cảm thấy người này rất giống là ai. Nhưng trong nháy mắt lại không giống. Hơn nữa thanh âm của đối phương, cảm giác rất quen thuộc, lại như là sệ rổ âm thanh. Đùa giỡn ả vẫn là na nở dê bởi cảm thấy quay về sệ rổ xoắn suýt vì lẽ đó đem người khác âm thanh ngộ nhận là hắn cơ chứ 253 nhiệm vụ hoàn thành rất tốt sao. Cả lần, vốn là chỉ là muốn để ngươi tiếp xúc ở phệ mì ạ nhưng không nghĩ tới đúng là thâm nhập địch doanh mà. Tiếp xúc ở phệ mì ạ thâm nhập địch doanh cả lần trong nháy mắt tăng mở to mắt. Ngươi chẳng lẽ nói là lệ lụt? Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự mình thừa nhận, hát sắc kỵ sĩ đoàn còn không có đối kháng cổ nệ gì ạ sức mạnh, vì lẽ đó đây chỉ là thứ hai kế hoạch, do chúng ta thâm nhập nằm vùng, sau đó đợi được thời cơ thích hợp, ngươi giết chết ở phệ mì ạ, mà ta giết chết cổ nệ gì ạ. Vì lẽ đó, ngươi sẽ đồng ý làm ở phệ mì ạ kỵ sĩ được rồi. Bà vừa đốn thúc thúc đang gọi ta cũng không thể ở lại đây, ngươi tự lo lấy. Cả lần tu tản vỡ đức. Vừa nói ạ ghệ mì dây tổ đã đi ra phòng khách môn. Chờ đã, lệ lụt, ngươi nói chính là có ý gì cả lần vội vã đồ y tơ y, nhưng mà ở hành lang mở miệng đầu tiên là kiệu nước, tiếp theo phát hiện có người nhìn vì lẽ đó lại chỉ có thể thuộc nữ đi tới một con màu phấn hồng sinh vật. Ở phệ mì ạ, thực sự là xin lỗi, đưa ngươi quên ở đây. Ở phệ nói có chút quá đáng. Cái gì gọi là đem nàng quên ở đây na nở dê lại không phải na nở dê tương ứng vật. Nhưng ở phệ không phát hiện, na nở dê có vẻ hơi kinh ngạc, cả lần tang, ngươi vừa ở tên gì lễ lụt là lễ lụt mà ở phệ vẻ mặt có chút kích động. Để cả lần hơi kinh ngạc cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member/7118. Chương 65, để ngươi tâm dày vò. Tiến lên. Câu 13. Lễ lụt nghi hoặc nhìn nghe được danh tự này liền trở nên hưng phấn phấn hồng công chúa. Sau đó dường như điện quang hỏa thạch giống như vậy, trong đầu né qua như vậy một cái khả năng suy đoán. Lễ lụt làm tờ dù, ạt phọt năm thứ 2 học sinh, phó hội trưởng hội học sinh, màu đen tóc ngắn màu tím vòng eo, đặc biệt khí chất, rất có thể hấp dẫn người. Điểm này na nở dê cũng không cách nào phủ nhận. Hơn nữa đối phương cuộc sống riêng tương đương tối nát, như là cả lần liền thường thường nhìn thấy hắn cùng không giống nữ sinh cùng nhau quá, ở trong trường học rừng cây nhỏ, ở không người trên sân thượng, thậm chí là ở yên tĩnh trong thư viện, làm những người trẻ tuổi kia yêu thích sự tình. Đương nhiên, na nở dê tuyệt đối không phải cố ý đi nhìn lén, chỉ là có lúc nhận được cuộc điện thoại, mà muốn đến bí mật địa phương đi đáp lời mà thôi. Sau đó vừa vặn đụng tới. Chỉ là đụng tới. Còn đánh qua đối mặt, đối phương nhưng không có chút nào hoảng loạn. Trái lại là từng cái là đạo cho nàng giải thích lên. Na nở dê lời giải thích khiến người ta rất kinh sợ, bởi vì hắn nói đúng lắm, những nữ sinh này môn trong nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng quý tộc có liên hệ, càng là có không ít người bản thân lì hệ nở là quý tộc xuất thân, vì lẽ đó chỉ cần cùng các nàng quan hệ nơi được rồi có thế một ngày kia liền có thể sử dụng trên các nàng. Mà cho dù là các nàng không phải quý tộc QNZ không có quan hệ, chí ít cũng sẽ cùng quý tộc các nữ sinh giao hữu, vì lẽ đó QNZ có thể từ quý tộc thiếu nữ nơi đó nghe được một chút tin tức hữu dụng gì. Tương đương với xây dựng lên một cái to lớn mạng lưới tình báo. Loại này mục đích, loại hành vi này, ở cả lần nhưng trong lòng đã đem ạ ghệ mỉ dệt tổ tăng lên trên trở thành người dã tâm vị trí. Cho nên nói, trước mặt ẹ mỉ lì ạ không, ở phệ mỉ ạ công chúa điện hạ, rất có thể chính là ở nơi nào tình cờ gặp gỡ hắn, cho nên mới phải lộ ra như vậy vẻ mặt kích động đi. Thực sự là lợi hại a sẽ rổ tên kia không, lễ lục tên kia, lại âm thầm liền đem bở dị tán nì ạ đế quốc đệ tam công chúa cho hướng dẫn a không thể. Không thể là lễ lục nhưng mà phấn hồng công chúa âm thanh đánh gãy cả lần suy đoán, ở phệ mì ạ lộ ra khổ sở vẻ mặt, không thể là lễ lục. Như vậy cả lần vẻ mặt, để cả lần cảm giác mình suy đoán càng thêm chính xác. Ở phệ mì ạ tuyệt đối là bị lễ lục cho lừa dối cảm tình. Không đúng, không đúng, na nở dê hiện tại muốn buồn phiền không phải ở phệ mì ạ tình hình, mà là cả lần túi đầu. Nan nở dê muốn buồn phiền chính là nhiệm vụ của nàng A nếu như nói vừa bắt đầu tiếp xúc ở phê Mỹ ạ, tiếp theo bị Nan nở dê yêu cầu khi nàng kỵ sĩ thân mã, chuyện như vậy quả thực là đau đầu. Đang ở địch doanh sau đó còn muốn làm kẻ địch thần hộ mệnh còn có so với này càng hố cha à nếu như chuyển quay lại đi lại nên bị hắc sắc kỵ sĩ đoàn người làm sao cái nhìn chỉ là. Với ạ ghệ Mỹ dê tổ xuất hiện làm cho nàng thả lòng ra. Tuy rằng không hiểu. Nhưng đầu mối chính vẫn là nghe đã hiểu. Thâm nhập địch doanh tiếp theo bắt giặc phải bắt vua trước. Đạt được ở phệ mì ạ tín nhiệm, tiếp theo ở có yêu cầu thời điểm giết chết Na Nờ Dê. Đi tới người phản kháng con đường, gia nhập Black Nitter, vì Nhật Bản thức tỉnh, cả lần sớm liền học được giết người, cu Nờ Dê đồng dạng, học được nhẫn tâm. Vì lẽ đó, chỉ cần đến thời điểm đêm này một vị ở phệ mì ạ công chúa giết chết là có thể. Đây chính là Na Nờ Dê ở đây nằm vùng ý nghĩa. Na Nờ Dê chỉ muốn làm như thế là tốt rồi. Ở phệ không, ở phệ mỉ ạ công chúa, ngươi vừa nãy bỗng nhiên nói những câu nói kia, thực sự là dọa ta chỉ là một cái phổ thông thiếu nữ mà thôi. Cả lần biết dụ địch thâm nhập, muốn dương trước tiên ước đạo lý. Hơn nữa bình thường ở trong trường học cu Nờ Dê chàng quen rồi ốm yếu đại tiểu thư. Không không không, cả lần... Cho dù là ngươi không giống như là hoàng tỷ kỵ sĩ ghi phỏ như vậy mạnh mẽ QNZ không có quan hệ, ta chỉ biết, ở Tổng đốc phủ cửa sắp sửa rơi xuống ta đón lấy người là ngươi, hơn nữa đôi tay này bị thương QNZ chính là ta mà được. Rõ ràng chính là ngươi rơi xuống theo bản năng đi đón ngươi được chứ mà tuy rằng ngoài miệng nói không đi nhưng cuối cùng vẫn là bô y tiếp ta đi xóm nghèo người QNZ là ngươi. Ta muốn thành lập một cái bờ gì tạn nì ạ nhân hòa 11 khu mọi người có thể sống chung hòa bình thế giới, mà cái lý tưởng này, chỉ có như là cả lần như vậy người hiền lành trợ giúp mới có thể thực hiện. Vì lẽ đó, đồng ý đi, cả lần làm kỵ sĩ của ta đi. Ta gặp ban tặng ngươi vinh quang. Sau đó như là trong bệnh viện con kia đơn thuần ở phẹ như thế, na nở dê hai tay lôi kéo cả lần quần áo vạt áo, vốn là muốn kéo lấy cánh tay của nàng. Chỉ là cả lần tay vẫn là nà mờ ở thạch cao trạng thái không thể ta trang, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là đổi thành kéo y phục của nàng vào áo. Lại kéo xuống quần áo liền hỏng rồi. Cả lần cũng biết hỏa hầu gần đủ rồi. Cảm giác thật là kỳ quái, nan nở dê lại như thế ôn hòa sau đó bắt bí đế quốc mạnh mẽ nhất công chúa điện hạ cảm giác này đúng là lạ. Nhưng trên mặt vẫn là chỉ có thể thở dài một hơi, được rồi, đối với gia tộc của ta tới nói. Cái này cũng là một cái rất vinh quang sự tình. A, ta liền biết cả lần nhất định có thể hiểu được ta. Ở phệ lập tức trở nên cao hứng. Cả lần, ta gặp thực hiện, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, như vậy ta nhất định có thể thực hiện. Như vậy tự tin mà chăm chú rồi lại tín nhiệm vẻ mặt khiến người ta kinh ngạc, nhưng lần thứ hai bởi vì đối phương cái kia ý nghĩ đơn thuần khiến người ta thán phục, khiến người ta cảm thấy thực sự là quá ngu xuẩn. Bờ gì tàn nì ạ đế quốc cùng đánh số khu đám người thân thiện vắng lai. Chuyện như vậy làm sao có khả năng mà? Không thể. Ở phệ mỉ ạ chỉ là đơn thuần ngu ngốc mà thôi. Sau đó cuối cùng cũng có một ngày na nở dê nhận được mệnh lệnh sẽ đâm lý giết nàng. Sau đó. Bởi vì duyên cớ của ta, cả lần ngươi tay không thể sống động, nhất định có rất nhiều không tiện, cho nên nói. Ở phệ vẻ mặt có vẻ nóng lòng muốn thử, để cho ta tới giúp ngươi đi. Trước tiên kinh ngạc một hồi. Bất kể là tắm rửa, đi nhà cầu, Vẫn là ăn cơm đều giao cho ta đi mà ta cù nở dê chỉ có thể giúp đỡ làm những chuyện này. Na nở dê nói thương tâm, vậy thì là thân phận của nàng, cô nệ gì ạ muội muội đều là bị cô nệ gì ạ bảo vệ, liền chiến trường cù nở dê không lên, vì lẽ đó đều là bị gọi là bình hoa công chúa. Nhưng mà kỳ thực trong lòng nàng khát vọng cù nở dê là mình có thể độc lập. Chí ít bây giờ có thể giúp cả lần một ít bận điệu. Na nở dê là như thế nghĩ. Nhưng mà na nở dê tóc đỏ kỵ sĩ nhưng là suýt chút nữa ngã trồng vó. Na nở dê lật cái đi. Cả lần trong nháy mắt cũng cảm giác được sở bạt tạ cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 66, để ngươi tâm dày vò. Bên trong. Câu 23. So với cả lần đi tới lại hạ xuống thần tâm tình, hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm tình đúng là rất tô tờ hắn rời đi cả lần nơi đó, cùng đặt tờn trở lại, nhưng mà không phải trở lại, mà là đi hướng về Tổng đốc Phủ an bài cho hắn nơi ở đãi ngộ cùng cổ nệ gì ạ đệ nhất kỵ sĩ ghi phò tương tự. Thân là công chúa kỵ sĩ là cần liền ở tại công chúa phụ cận, như vậy mới có thể bất cứ lúc nào xuất hiện mà bảo vệ cổ nệ gì ạ là cái chiến trường nữ võ thần. Nhưng mà là cái chị gái tốt, đồng thời còn là cái rất trọng tình cả người, cho nên mới phải một phần là xem ở bà ưa đốn trên mặt, một phần là thật sự thưởng thức đối phương dạ tâm, cho nên mới đem ạ ghệ mì dễ tổ lên tới na nở dê đệ nhị kỵ sĩ vị trí. Tuy rằng vẫn không có chính thức sắc phong, nhưng mà trên thực tế cũng đã là dành cho đối phương địa vị cùng vinh dự. Còn lúc nào có thể chân chính làm cho nàng đến sắc phong vậy thì phải nhìn đối phương lúc nào lấy ra năng lực đến rồi. Mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dê tổ đang chỉ huy tôi tớ sau khi đi ra ngoài, liền trực tiếp đi hướng về công chúa điện hạ tầm cung. Dọc theo đường đi thông suốt, hắn mới biết cổ nệ gì ạ là thật sự đem hắn làm đệ nhị kỵ sĩ thân phận cho tuyên bố xuống. Thật là một quả đoán mà trực tiếp nữ nhân. Động tác cấp tốc. Hắn yêu thích. Chỉ là ở tối tới gần cổ nệ gì ạ cung điện vị trí bị ngăn cản. Hai bên trái phải sĩ quan nữ quân nhân đưa nàng ngăn cản. Xin lỗi, xa hoa nạ gạ khanh, cô nệ gì ạ tổng đốc chính ở bên trong nghỉ ngơi. Nói chuyện chính là gịu hiệu phò, hắn mang kính mắt, vừa bắt đầu đối với ạ ghệ mỉ dây tổ chủ động nói ra phải làm kỵ sĩ lời nói là tương đương tức giận, nhưng khi cô nệ gì ạ định ra sau khi đến nhưng là dùng cùng đồng sự nói chuyện có chứa từ tính âm thanh. Có thể cho thấy cái này xem ra hào hoa phong nhã rất có thân sĩ phong độ kỵ sĩ đại nhân. Cho dù là không ủng hộ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cũng sẽ tán đồng cô nệ gì ạ quyết sách, triệt để rót vào quận chúa mệnh lệnh, hắn là cái hợp lệ kỵ sĩ. Hào hoa phong nhã, còn mang kính mắt, là thông minh cao đồng thời cu nở dê là vũ lực người mạnh mẽ. Mãi đến tận cuối cùng vẫn không có phản bội cô nệ gì ạ. Là một cái trung thành kỵ sĩ, mà ở cố sự cuối cùng, có vẻ như cô nệ gì ạ cùng đồng thời tiếp tục sống sót. Thế nhưng hiện tại, là không thể. Hắn nhưng là xạ hoa nạ gạ tại sủ kẻ, nếu như không hề làm gì tắc thành một hồi gây phỏ đây mới thực sự là có lỗi với chính mình trên đầu tóc vàng. Thế nhưng, ta có hết sức khẩn cấp sự tình phải báo cáo Tổng đốc, nhất định phải hiện tại gặp mặt. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có lui về phía sau, rõ ràng là ngày thứ nhất đến, nhưng cũng nghiễm nhiên có không ngăn được khí thế. Xạ hoa nạ gạ khanh gây phỏ cu nở dê có chút tức giận. Được rồi, gịu phỏ. Để hắn đi vào họ nhưng mà từ trong phòng truyền ra cô nệ gì ạ âm thanh. Nghe được quận chúa âm thanh, dịu phỏ đầu tiên là trong lòng căng thẳng, tiếp theo thuận theo chính mình kỵ sĩ chi đạo. Phục tòng vô điều kiện chư quân mệnh lệnh. Dịu phỏ cúi đầu, lui về phía sau đi tới. Hai cái nữ quân sĩ mở cửa, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn mở rộng, tựa hồ là bên trong cảnh tượng không thể trực tiếp hiện lộ ra như thế. Là không thể trực tiếp hiện lộ ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dẫm màu đen đủng chiến đạp tiến vào, sau đó liền nhìn thấy cô nệ gì ạ, nói chuẩn xác là nửa thân trần cô nệ gì ạ, na nở dê tất nhiên là không ở đóng kín cửa sau đó tự vệ thần mã, mà là chính đang theo, đệ một ma. Nam ly ở trên giường, nửa người trên trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Mà có một cái ăn mặc áo bờ lật nữ bác sĩ chính đang theo, đệ một ma, nói là xoa bóp, kỳ thực là ở vỏ bờ vai của nàng, mà na nở dê phần lưng. Nhưng là một mảnh màu đỏ hứ điểm. Hẳn là tiến hành rồi cạo gió. Người khỏe mạnh đi cạo gió kỳ thực là quát không ra xa, chỉ có khí huyết không thông, thời gian dài ngồi hoặc là đứng tư thế không đúng mà làm cho huyết vận không thông người mới sẽ gầy ra xa đến. Bốn cầu hoa tươi ba ba cổ nệ gì ạ sau lưng chính là như vậy. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê rõ ràng tại sao khi phỏ ngăn cản hắn đi và hóa nguyên nhân là biết cổ nệ gì ạ chính đang nửa thân trần theo, đệ một ma cho nên mới ngăn cản, hắn là cái trung tâm kỵ sĩ, vì lẽ đó căn bản không dám nhìn thêm quân chủ một chút. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ không giống. Liên đây, chân chính việc trọng yếu đây cổ nệ gì ạ mở miệng trước, na nở dê là trực tiếp nằm lì ở trên giường. Cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ lúc tiến vào liền chỉ có thể nhìn thấy na nở dê nghiêng người còn có phần lưng. Nghiêng người rất đẹp, dường như nữ thần biển cả dô nở dê như lòng dạ độ cong, bởi nằm út sấp mà biến hóa hình dạng. Tại hạ muốn hỏi công chúa điện hạ một câu nói. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng mực. Bởi vì hắn vốn là không phải đến làm thủ hạ. Hạ tại sao công chúa điện hạ như thế lớn mật ở nam sĩ trước mặt lại cu nở dê không che hiểm một hồi. Lời này liền nói quá đáng, rõ ràng chính là hắn người này chính mình nhất định phải xuống tới, hiện tại lại nói cổ nệ gì ạ không giống như là phổ thông nữ sinh như vậy che lấp một hồi. Nhưng mà muốn cho cổ nệ gì ạ thẹn thùng đúng là một cái chuyện rất khó. Đây chính là thử thách. Trên mặt của nàng không có bất kỳ phổ thông nữ sinh e thẹn vẻ mặt, là chiến trường chân chính nữ thần, tuy nói vẫn không có trao tặng ngươi chân chính kỵ sĩ chức danh. Nhưng mà đón lấy ngươi dù sao cũng là ta muốn giao phó phía sau lưng kỵ sĩ, nếu như ngươi chỉ là mê muội hoặc là bị nữ sắc hấp dẫn, như vậy cũng làm người ta quá thất vọng rồi. Cho dù là tuổi trẻ, như vậy cu nở dê chỉ là sa đọa mà thôi. Không không không. Nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ đi về phía trước hai bước. Đã đi tới công chúa điện hạ trước giường. Cái gọi là mê muội với tình muốn bên trong, cũng không phải cái gì đáng thẹn đồ vật. Mà chỉ là công chúa điện hạ ngươi không hiểu chưa trải nghiệm quá mà thôi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 67, để ngươi trong lòng dày vò. Dưới, cầu. Tình một muốn thứ này nói trắng ra là đem thân thể giao do cùng người khác sau đó chính mình cũng có thể được vô thượng hưởng thụ, hoặc là bảo là muốn trở thành công phía kia, ở hướng dẫn bên trong hưởng thụ vô hạn. Nhưng này vài điểm đối với chiến trường nữ võ thần tới nói cũng không thích dùng. Người là cần phát tiết, nhưng nàng đều ở trên chiến trường chinh chiến mà phát tiết đi ra, cho nên nói như là khẽ nói thứ này đương nhiên sẽ không biến xung 49 linh doanh sau đó tràn ra tới. Sa hóa nạ gạ khanh. Động cơ của ngươi tựa hồ rất không thuần á rõ ràng nói như vậy, na nở dê nhưng không có cao giọng một gọi để hộ vệ xông tới đem ạ ghệ mì dễ tổ bắt đi, hoặc là để bên người nữ y sư rời đi sau đó tự mình động thủ. Mà là tiếp tục duy trì nằm lì ở trên giường tư thế, nữ y sư nhưng là tiếp tục giúp nàng cạo gió. Nói cách khác na nở dê nói thử thách vẫn còn tiếp tục. Đang bị thử thách bên trong, còn chưa đến khan y lỉ điểm mấu chốt. Ồ không, công chúa điện hạ. Cũng không thể nói là động cơ không thuần, mà là mỗi một cái kỵ sĩ trong lòng mục tiêu, ta chỉ là đem lý tưởng của bọn họ nói ra. Mỗi một cái kỵ sĩ mục tiêu cổ nệ di ạ lông mày nhẹ nhàng cao lên đến, rất hiển nhiên na nở dê không hiểu. Nếu không hiểu như vậy liền giải thích đi. Công chúa điện hạ có nghe hay không quá kỵ sĩ cơ danh hiệu này cái gọi là kỵ sĩ chính là như là chúng ta như vậy kỳ thực, mà cơ nhưng là đặc biệt là của chúa, công chúa điện hạ. Mà kỵ sĩ cơ mục tiêu, chính là kỵ sĩ bảo vệ công chúa, sau đó công chúa gả cho này chính là mỗi một cái kỵ sĩ lý tưởng. Bọn họ kính yêu chính mình của chúa, mà ta chỉ là kính yêu bên trong yêu thành phần có vẻ càng nhiều mà đã xong. Nói cách khác, kỳ thực ngươi nghĩ đến làm kỵ sĩ mục tiêu chính là muốn cùng công chúa điện hạ kết hôn đi. Nghe như vậy lại là lớn mật lại là ăn nói linh tinh, một bên nữ ý sư đã há to miệng mà không thể nói chuyện. Ha ha ha nhưng mà tiếng cười truyền ra. Rất thú vị a cô nệ gì ạ bắt đầu cười lớn. Sa hoa nạ gạ khanh, ngươi vẫn là cái thứ nhất nói với ta lời nói như vậy người. Là cái thứ nhất. Ở là một người công chúa điện hạ, là một người nữ giới trước, thân phận của nàng là đế quốc thứ ba hoàng nữ, bên trong chiến trường nữ võ thần. Na nở dê tiếp nhận đến rất lớn một phần đều là kính yêu, mà kính yêu bên trong kính nhưng chiếm hầu như toàn bộ. biết ta tại sao để ngươi lập tức thăng đến chỉ có kỵ sĩ của ta gửi phó bên dưới ả cổ nệ gì ả cười to sau khi bỗng nhiên dò hỏi, nhưng nàng không có để hắn trả lời, mà là chính mình giải thích lên, lớn mật, dã tâm, còn có na nở dê lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, còn có như vậy đại nghịch bất đạo. Ta chính là muốn chinh phục các ngươi loại này không thẳng thắn ra hỏa, bờ gì tản nì ạ đế quốc đối ngoại giao tiếp chỉ có một cái vậy thì là chinh phục xạ họa nạ gạ khanh. Ta muốn chinh phục ngươi vì lẽ đó, ta cho ngươi cơ hội. Na nở dê hoàn toàn ngồi dậy đến, nửa người trên trực tiếp bại lộ ở trong không khí, hồng nhạt mà khiến người ta không rời nổi mắt. Na nở dê mặt tướng đỏ, cũng không phải thẹn thùng, mà là bởi vì cạo gió vận động mà nhiễm hồng. Đi lập công đi, kỵ sĩ của ta xạ hoa nạ gạ khanh, ta hy vọng ngươi có thể đến ngươi muốn kỵ sĩ cơ mục tiêu ba. Bốn này cũng đang nói ta tin tưởng ngươi có thể đuổi tới ta lời nói như vậy không có khác biệt gì đi nếu như nói phổ thông nam nhân, bất kể là bình dân vẫn là quý tộc e sợ đều phải bị như vậy phong khoáng mà ứng dụng công chúa điện hạ hấp dẫn mà thần phục đi. Chỉ tiếc ạ ghệ mì dây tổ vốn là không phải ôm thần phục tâm thái mà tới. Tên của hắn nhưng là xạ hoa nạ gạ tại xú kè, tới nơi này làm nhưng là tóc vàng điện hạ cổn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 68, để ngươi tâm dày vò. Xong. Câu. Như vậy hoàng tỷ, ta trước tiên đi tới. Mang trên đầu che lấp dùng mũ, mặc một bộ phổ thông nữ thức váy, đế quốc đệ ba công chúa điện hạ ở phệ mì ạ la bờ dị tản nì ạ chính đang hướng về chuẩn bị đưa na nở dê ra ngoài tỷ tỷ cáo biệt. Na nở dê là ở phệ mỹ ạ, tuy rằng cá tính là khá là nhu nhược, nhưng nàng vẫn là không muốn chỉ làm một cái bình hoa. 14 ở phệ, yên tâm, ta sẽ đem sệ rộ bắt được, sau đó đem 11 khu dọn dẹp sạch sẽ sau khi lại giao cho ngươi. Liên dương như muốn đem chính mình vật sở hữu xem là lễ vật đưa cho muội muội như thế, cố nệ gì ạ hoàn toàn đảm nhiệm phải bảo vệ muội muội nhân vật. Nhưng cổ nệ gì ạ càng là sủng lịch nhưng sẽ làm ở phẹ càng cảm thấy có lỗi với chính mình tỉ tỉ. Na nở dê vẫn đang bị bảo vệ bên trong, mà chính mình nhưng không giúp được một điểm bận điệu, cho dù là lần này đến 11 khu đến, cu nở dê là bởi na nở dê ở buồn quốc đến trường bị mâu thân gọi trở về đi, chuẩn bị đi ra mắt. Nhưng tỉ tỉ bảo vệ na nở dê, vì lẽ đó đưa nàng mang ở bên người. Cho dù là na nở dê hiện tại là phó tổng đốc, nhưng tỷ tỷ cổ nệ gì ạ nhất định sẽ làm cho Na Nở Dê trở thành tổng đốc. Na Nở Dê rất cảm kích tỷ tỷ cách làm, nhưng cu Nở Dê muốn thể hiện ra năng lực của chính mình, chí ít sẽ không để cho người khác bởi Na Nở Dê chỗ bẩn mà cười nhạo cổ nệ gì ạ. Vì lẽ đó ở lần này phân phối quốc tế Anh Thạch Tài Nguyên Hội nghị, thường ngày đều là cờ lộ vịt đi tham gia sau đó vì là 11 khu tận lực tranh thủ đến phân phối hạn mức, mà hiện tại cờ lộ vịt treo. Vì lẽ đó không phải cổ nệ gì ạ chính là ở phệ muốn chức trách. Mà ở phệ biết tỷ tỷ không thích hội nghị bàn tròn, vì lẽ đó xung phong nhận việc, mà cổ nệ gì ạ còn chưa hoàn thành đối với cả lần sát hoạch, vì lẽ đó cũng là còn đè lên ở phệ phải đem cả lần biến thành na nở dê kỵ sĩ thỉnh cầu, vì lẽ đó ở phệ đưa ra muốn đi gặp nghị thời điểm, gật đầu. Na nở dê đem ở phệ biểu hiện nhìn ở trong mắt, biết muội muội không muốn làm cả đời bình hoa. Vì lẽ đó ôm mài giữa tâm tư của nàng, cô nệ gì ạ đồng ý để ở phẹ đi tham gia. Dịu dịu phỏ, lần này liền xin nhờ ngươi. Nhưng mà cô nệ gì ạ nhưng không yên lòng ở phẹ an toàn, theo lý thuyết là muốn cho người xe đặc chủng hộ tống ở phẹ quá khứ, chỉ là ở phẹ nhưng đề nghị Na Nở Dê muốn dựa vào chính mình. Na Nở Dê muốn trải nghiệm một hồi bình dân sinh hoạt, cho nên muốn ngồi tân tuyến chính đi. Cũng chính là cùng phổ thông bở gì tản ni à người như vậy đi lữ hành. Hoàng tỷ nhưng mà ở phệ mì à nhưng cự tuyệt nói, ta đã làm tốt ngụy trang, cũng muốn có thể bảo vệ tốt chính mình, đều là che chở ở hoàng tỷ bảo vệ bên dưới là chưa trưởng thành. Lẽ nào hoàng tỷ hy vọng nhìn thấy như vậy ta à hy vọng có thể nhìn thấy như vậy ở phệ à chỉ có thể che chở ở na nở dê ôm áp dưới. Rõ ràng liền rất muốn nhìn thấy. Rõ ràng muốn đem hết thể thích nhất đồ vật đều cho thích nhất muội muội ở phẹ. Chỉ là lý trí nói cho Na Nở Dê, nếu như cự tuyệt nữa ở phẹ liền sẽ tức giận. Được rồi, thế nhưng thiếp thân nữ hộ vệ nhưng nhất định phải mang tới. Cuối cùng ở muội muội kiên nghị trong ánh mắt bại lui hạ xuống, cố nệ gì ạ chỉ có thể đồng ý muội muội dự định, làm cho nàng thường phục xuất hành, đi tiếp xúc một chút chân chính xã hội. Công chúa điện hạ, từ chối ta, ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà không biết làm sao, nhìn ở phẹ ngồi lên xe thời điểm, cố nệ gì ạ trong lòng không tên nhảy một cái, mà ngày hôm trước chính mình tân kỵ sĩ xông vào na nở dê gian phòng nói ra lời nói lấp lóe ở trong đầu. Không, không thể tin tưởng. Không tự nhiên siêu năng lực loại hình đồ vật, na nở dê mới sẽ không tin tưởng. Các lần, tuy rằng ngươi tay khá hơn nhiều, nhưng vẫn là xin đừng nên lung tung dùng, lần này tạm thời không thể mang tới ngươi, kính xin nhất định phải khỏe mạnh bảo trọng thật thân thể. Hướng về hoàng tỷ nói xong sau khi, ơ phẹ nhưng là có chút cao hứng lại có chút sầu não nhìn cả lần, nhưng cuối cùng vẫn là vì là đối phương thân thể khôi phục mà cao hứng. Không phải vậy na nở dê cũng sẽ hổ thẹn cảm. Kỳ thực, na nở dê là lừa nàng hoàng tỷ đại nhân, na nở dê không có bằng hữu, cu nở dê không có đã nếm thử, rất là ngốc, nhưng rất muốn cùng cả lần trở thành bằng hữu. Hơn nữa cả lần là duy nhất có lúc ngự khí sẽ sai nhưng sẽ không đối với nàng mặt ngoài thuận theo tiếp theo sau lưng liền đi cùng hoàng tỷ đâm vào người. Mà cả lần tang, nếu như không cố gắng nhìn na nở dê nhất định sẽ lập tức liền đem bác sĩ tiên sinh nói một tháng không thể vận động lời nói vư tờ ở sau gáy. Nếu như thân thể nhân vì cái này mà có cái gì, na nở dê ở phẹ liền đúng là muốn hổ thẹn đến mức tận cùng. Cho nên mới nghĩ ra như thế một cái đưa ra để cả lần trở thành na nở dê kỵ sĩ lời giải thích. Ở phẹ vẻ mặt chăm chú mà mang theo một chút cầu xin, thật khó có thể tưởng tượng đến cùng ai mới là công chúa. Như vậy công chúa điện hạ cả lần là lần thứ nhất tiếp xúc, đối phương đúng là đơn thuần cùng cả lần từng tới phân A na nở dê những ngày qua ở phẹ bên người vì lẽ đó biết cái này bình hoa công chúa bình hoa, rõ ràng chỉ là phổ thông triển lãm tranh. Na nở dê yêu thích chính là 11 khu nghệ thuật gia tác phẩm hội họa, nhưng mà bởi vì có bở gì tản nì ạ quý tộc vẽ hoàng đế bệ hạ chân dung, mà không được 197 không đem người thứ nhất ban bở gì tản nì ạ người. Na nở dê không làm chủ được, xuất ra hiện chính là làm một cái bình hoa mà thôi. Cả lần ở bên cạnh nàng, vì lẽ đó biết ở phẹ dây rua, càng là cảm thấy buồn cười. Bởi vì chính là như vậy không thể tự chủ bình hoa công chúa lại nói cái gì muốn cho 11 khu nhân hòa bờ gì tản ní à người ở Trung Hòa Thuận. Đây là không thể. Cho nên nói. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Cả lần chỉ có thể như vậy đọc thầm. Trước tiên không nói ở phẹ chuyện phiền thoái, chính là ở phẹ chăm sóc cũng đã muốn cho na nở dê phát điên, là chân chính, phải giúp na nở dê tắm rửa, công chúa điện hạ giúp nàng tắm rửa, này na nở dê ăn cơm. Mà cho dù là muốn đi nhà cầu, nếu như không phải na nở dê cứng rắn đóng cửa lại, e sợ nàng đều gặp xuống tới. Mỗi đến vào lúc này cả lần liền cảm thấy na nở dê muốn tan vỡ. Cho nên nói, ở phệ mỹ ạ, mau đi đi rời đi tầm mắt của nàng. Na nở dê cùng na nở dê đến cùng là kẻ địch, cho dù là ở cùng một chỗ nhưng mà cu nở dê là kẻ địch chỉ cần có một ngày, chỉ cần có một ngày, thời cơ đến, na nở dê sẽ cùng sệ rộ liên thủ. Một người giải quyết một cái vì khôi phục Nhật Bản mà giết chết trước mặt bình hoa công chúa. Giết chết trước mặt bình hoa công chúa ẩm sau đó, dường như lời nguyện bị linh nghiệm như thế, bình hoa công chúa thật sự muốn bị giết chết cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 69, dịch. Tiến lên. Câu. Chờ mỉm cười đưa đi chính mình muốn tự lập lên muội muội, cố nệ gì ạ trong lòng lại là cảm thấy nên cao hứng lại là có chút phiền muộn, mang ý nghĩa muội muội đã đang trưởng thành, như vậy thì sẽ không như là trước đây như vậy ỷ lại chính mình. Na nở dê đối với người khác đều là có thực lực giá trị lý niệm, nhưng mà cái này lý niệm nhưng tuyệt đối sẽ không đặt ở em gái của chính mình trên người. Công chúa điện hạ, tin tưởng có siêu năng lực thứ này à nếu như không tin. Như vậy rất xin lỗi, ngươi sẽ hối hận. Câu nói này lần thứ hai lấp lóe ở trong đầu của nàng, cố nệ gì ạ không khỏi nhìn về phía đứng ở na nở dê kỵ sĩ gửi phỏ vị kế tiếp tóc vàng thiếu niên, khoe miệng hắn thường ngậm lấy cười, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Chỉ là thực lực giá trị. Cái này lý niệm na nở dê vẫn là đặt ở trên người của đối phương. Na nở dê chính đang thí luyện na nở dê vị này còn danh không chính nói không thuận đệ nhị kỵ sĩ. Đặt tờn tướng quân mặt mũi, ngay ở đối phương một ngày kia xông vào sau khi còn ngông cuồng nói công chúa điện hạ, tin tưởng có siêu năng lực thứ này à, nếu như không tin, như vậy rất xin lỗi, ngươi sẽ hối hận. Như vậy làm càn lời nói kết thúc. Cho nên đối phương giờ khả cờ Na Uy xuất hiện ở trước mặt nàng cũng chỉ có thực lực giá trị phán xét tiêu chuẩn. Nếu như hắn phát huy thực lực, như vậy Na NG còn đúng là có thể nghe một chút hắn nói hắn có siêu năng lực, hắn gặp dự toán, hắn sẽ trong vòng một tháng thu được cơ kỵ sĩ tên gọi cuồng vọng như vậy. Đúng, ở một ngày kia, cô nệ gì A đại nhân rõ ràng là hầu như phong khoáng nói ra tương tự với ta cho ngươi cơ hội ngươi để đả động ta nếu như vậy, nhưng đối phương từ chối Na NG. Từ chối Na NG. Hắn không có cụ thể biểu thị từ chối, nhưng nói ra, công chúa điện hạ. Tin tưởng có siêu năng lực thứ này à, nếu như tin mặc cho, như vậy ta sẽ để công chúa điện hạ thành vì là chiến tranh chân chính nữ thần, nếu như không tín nhiệm ta, như vậy ngươi sẽ hối hận. Lại như là ngươi nét mặt bây giờ, sẽ hối hận. Nói được lắm xem không cần Na Nở Dê cho hắn cơ hội, chính hắn mới là cơ hội của nàng như thế. Lời này rất là ngông cuồng. Vì lẽ đó những ngày qua cổ nệ gì ạ đối với ạ ghệ mì dạy tổ triển khai xử lý lệnh. Lần thứ hai liếc mắt nhìn chính mình đệ nhị kỵ sĩ, cổ nệ gì ạ nói rằng, xa hoa nạ gạ khanh, sau đó phải đối với thành điển phát động tấn công, ngươi muốn thư mấy cái tấn công đây nói hoàn toàn chính là chính sự. Nói cách khác, Na Nở Dê khoan hồng độ lượng không thèm đếm xỉa đến hắn ăn nói linh tinh. Ở còn chưa phát sinh trước đều là giả tạo. Sau đó, trước lúc này, vẫn phải là trước tiên tới xem một chút cả lần tình huống. Cả lần tu thẳng nhà đại tiểu thư. Thân phận này có thể vững tin, mà một ngày kia ở phẻ QNZ là bị Na NG bảo vệ, chuẩn xác tới nói là ở phẻ từ lầu 2 thông qua chói ga trải giường muốn chạy trốn ra đến sau đó đánh đến cả lận. Biết rồi cái này trải qua cổ nệ gì a đại nhân vẻ mặt là rất quái lạ, nhưng bất kể nói thế nào vẫn là rất cảm kích cả lần làm. Dù sao làm âu yếm muội muội thịt lót mà. Vì lẽ đó dù cho cả lần chỉ là cái đại tiểu thư, chỉ cần ở phẻ cao hứng. Như vậy hầu ở bên cạnh nàng QNZ không đáng kể. Cho tới kỵ sĩ danh hiệu này, còn phải suy nghĩ một chút, dù sao kỵ sĩ là phải bảo vệ công chúa, QNZ có thể bảo vệ công chúa, hơn nữa ủng có thể bảo vệ công chúa sức mạnh. Nhưng cả lần mà khiến người ta kinh ngạc chính là, rõ ràng hẳn là đại tiểu thư cả lần, nhưng ở Kỷ Tật Mạ Giờ trên có sụp mạn thiên phú. Lái Kỷ Tật Mạ Giờ từ vừa mới bắt đầu tay chân luống cuống cùng với khắp nơi vờ ngớ ngẩn ở ngoài, quen thuộc sau khi, thiên phú nhưng là không kém gì gịu hiệu phò. Mà đào móc cả lần năng lực này, nhưng là Na Nở Dê cái này để nhị kỵ sĩ ở Na Nở Dê xử lý lệnh hắn thời điểm, hắn nhưng là tìm tới cả lần dù cho là cả lần tay vẫn chưa thể kịch liệt hoạt động, nhưng cũng là có thể làm cho nàng khống chế rất tô tờ có thể tưởng tượng, nếu như Na Nở Dê hoàn toàn khôi phục. Có thế thật có thể làm ở phẻ kỵ sĩ chỉ là Na NG vẫn phải là ở thêm một phần tâm. Bất kể là cả lần vẫn là chính mình đệ nhị kỵ sĩ, đều là khá là khiến người ta đau đầu a sau đó, ở cô nệ gì ạ cùng cả lần nói chuyện thời điểm, nổ tung. Chuẩn xác tới nói là ở phẻ đi hướng về liên quan với anh Thạch Tài Nguyên hội nghị nổ tung ở phẻ các nàng trô ở khách sạn bị Nhật Bản thế lực còn sót lại giải phóng Nhật Bản chiến tuyến người cho chiếm lĩnh. Mà ở phẹ còn bị tóm lấy. Chúng ta chỉ lại nói một lần cuối cùng, trừ phi đồng ý yêu cầu của chúng ta, nếu không thì, chúng ta gặp mỗi cách nửa giờ đẩy một con tin xuống 11 khu đài truyền hình liệu mạng phát sóng lần này tin tức. Màn hình TV trên, một cái ăn mặc màu xanh sẫm ngày xưa bản quân phục nam nhân khuôn mặt dữ tợn địa nói như thế, mà theo hình ảnh xoay một cái bị ép đứng ở nhà lớn đỉnh biên giới bờ gì tạn nì ạ nam nhân liền bị sau lưng của hắn nắm súng Nhật Bản quân nhân một cái đẩy xuống, nương theo một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết qua đi, là một cái nặng nề phá nát thanh, có thể tưởng tượng được loại kia máu thịt tung tóe cảnh tượng. Đó là Nhật Bản thế lực còn sót lại, có thế chính là gây nên tranh cãi hoặc là chứng minh hắc sắc kỵ sĩ đoàn ngã xuống, nhưng Nhật Bản chiến tuyến không có ngã xuống mà cố ý nhô ra. Nhưng không quản bọn họ làm sao nhô ra, cô nệ gì ạ đều cảm thấy không trọng yếu, lo lắng duy nhất chính là em gái của chính mình ở phẹ ngay ở bắt cóc người trong. Nói cách khác, ở phẹ nguy hiểm tính mạng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 70, Dins. Bên trong. Câu 14. Chúng ta chỉ lại nói một lần cuối cùng, trừ phi đồng ý yêu cầu của chúng ta, nếu không thì, chúng ta gặp mỗi cách nửa giờ đẩy một con tin xuống giải phóng Nhật Bản chiến tuyến. Người lãnh đạo Thảo Bích Trung Ý không chỉ có là trước mặt mọi người lên tiếng càng là trực tiếp đem bắt cóc mà đến bờ gì tản nì à người đẩy một cái xuống. Yêu cầu của hắn là để cổ nệ gì ạ phóng thích giam giữ lên ngày xưa bản đồng bào. Chuyện như vậy chỉ là cổ nệ gì ạ nhưng không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đây là lăng liệt sự nhẫn nại. Không, kỳ thực là nhất định phải để cho mình yên tĩnh lại như vậy mới có thể đem ở phẹ cứu ra. Ở phẹ là em gái của nàng, sủng ái nhất muội muội, làm sao cũng không thể làm cho nàng chịu đến nguy hiểm. Dù cho là bất kỳ một kia tuyệt đối để Nhật Bản chiến tuyến triệt để hủy diệt kỵ sĩ Ghi Phò đã ở trước mở đường, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng muốn đi cứu viện ở phẹ. Mà đệ nhị kỵ sĩ nhưng là đứng tại chỗ, cũng không có đi theo NG. Đây chính là chuyện rất kỳ quái. Hơn nữa, cô nệ gì ạ đi ngang qua đệ nhị kỵ sĩ thời điểm, vẻ mặt nhưng là rất kỳ quái. Như là ở mãnh liệt nhẫn mại món đồ gì như thế. Ngươi ở cùng cổ nệ gì ạ nói cái gì chờ đại nhân tổng đốc thở phì phò lại vội vội vàng vàng rời đi. Cả lần mới có thời gian nói chuyện với ạ ghệ mì giải tổ. Bác sĩ nói thẻ 240 liên muốn khôi phục một người là nhằm vào người bình thường. Cả lần thân thể rất mạnh. Nan nở dê chỉ là một tờ UN chật khớp sau khi cảm giác khó chịu liền biến mất rồi. Cho nên mới có thể ở hai ngày nay ở ạ ghệ mì giải tổ cố ý dẫn tiến mở nịt con mẹ nọa giờ trên triển lộ thiên phú. Tuy rằng rất không cao hứng muốn mở ra nịt con mẹ nọa giờ nhưng không cách nào ở cổ nệ gì ạ nơi này đại náo một hồi, thậm chí là có sỉ nhục cảm. Nhưng mà mục tiêu của nàng nhưng là muốn tiếp cận ở phẹ, sau đó trở thành ở phẹ kỵ sĩ, cuối cùng ám sát Na Nờ Dê. Điểm này Na Nờ Dê sẽ không quên. Vì phục hưng Nhật Bản, Na Nờ Dê sẽ không quên. Chuyện riêng tư, ngươi không cần biết đến. Đúng là cả lần ngươi. Chẳng lẽ không biết đón lấy chính mình phải làm sao à Na Nờ Dê phải làm sao Na Nờ Dê phải làm sao Na Nờ Dê nếu như muốn tiếp cận ở phẹ, như vậy thế tất thỏa đáng trên ở phẹ kỵ sĩ, như vậy mới có thể bất cứ lúc nào lấy ở phẹ tính mạng. Bất cứ lúc nào lấy ở phẹ tính mạng. Vì lẽ đó, làm sao có thể làm cho nàng liền như vậy bị giải phóng Nhật Bản chiến tuyến người giết chết nhưng Nhật Bản giải phóng chiến tuyến người nhưng cùng các nàng là đồng bạn. Có cùng chung mục tiêu khôi phục Nhật Bản A nói cách khác, lẽ nào Na Nờ Dê nên vì ở phẹ quay về đồng bạn lộ ra răng nanh à lưỡng nan. Nhìn cả lần đã trầm tư đi, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là mỉm cười nở nụ cười, cũng không phải khiến người ta như gió xuân ấm áp, cũng như là ở nhìn mình con mồi cắn câu. Hắn cố ý dừng lại, vì là chính là cùng cả lần nói chuyện. Buồn phiền đi, cả lần, sau đó ngươi cu nở dê sẽ làm ra giống như hắn không? Là so với hắn càng quá đáng đối phó đồng bạn. Chờ đã giờ lệ lút. Nhìn này ạ ghệ mì dê tổ liền chuẩn bị đuổi tới cô nệ gì ạ, vẫn biệt trong lòng nàng, rốt cục không nhịn được nói rồi, cái kia hắc sắc kỵ sĩ đoàn sự tình, vào lúc ấy ta như vậy đả kích thậm chí là muốn phản bội ngươi thực sự là xin lỗi Na Nờ Dê được ạ ghệ mì dê tổ cho ghi âm, biết rõ bản thân mình đồng bạn là như thế nào mặt hàng, loại kia từ bỏ thậm chí là ôm kẻ địch đại một chân vô dụng mặt hàng. Đúng là giữ lại là gieo vạ. Chỉ là hiện tại. Xin lỗi nhưng là đã vô dụng. Các lần, ngươi có quyết định liền thông báo ta, ta gặp cho ngươi trực tiếp dẫn tới hội nghị khách sạn phụ cận nhanh chóng đường nối. Nói xong câu đó, hệ ạ ghệ mì dê tổ hướng đi hẻo lánh địa phương. Cơ, Black nỉ tật đã rất lâu không có tiến hành hoạt động A Nhật Bản còn có thế lực còn sót lại. Mà Black nỉ tật nhưng có thể đánh khôi phục Nhật Bản cờ hiệu mà thu được những này thế lực còn sót lại chống đỡ. Lại như là hiện tại giải phóng Nhật Bản bày ra chính là một cái trong đó tổ chức. Một tướng thân thành vạn quốc khô. Một tổ chức muốn bước lên thế tới tất có một tổ chức muốn trở thành đá kê chân. Mà trở thành đá kê chân chỉ khả năng là dường như nguyên như vậy tự đại nhưng ngu xuẩn giải phóng Nhật Bản chiến tuyến. Sơ ly, chuẩn bị xong chưa? Từ thông tin thu bên trong truyền đến quen thuộc mà thanh âm xa lạ. Thông tin bên trong Sở Lì chỉ bẻ chính là ạt Phật học viện Sở Lì. Mà thanh âm này là Na Nờ Dê quen thuộc nam nhân. Lễ Lu, này thật có thể giúp đỡ được ngươi à dựa theo ạ ghệ mỉ dạy tổ kế hoạch mà mai phục tại giải phóng Nhật Bản chiến tuyến vây quanh tầng 18 trong tân quán tầng thấp nhất mái tóc màu cam thiếu nữ có chút không tự tin nói rằng. Đây là Na Nờ Dê lần thứ nhất thực chiến. Khó tránh khỏi gặp có chút lòng tin không đủ. Nghe ra Na Nở Dê do dự, hệ ạ gệ mì dê tổ không chút do dự khích lệ nói, đương nhiên có thể, ta sở ly. Sẽ bị Nhật Bản chiến tuyến giam cầm người cứu ra, như vậy ngươi chính là anh hùng. Sở ly chính mình não bu đảo tờ lệ lũ anh hùng A tim đập trong nháy mắt tăng nhanh đến mấy lần, như vậy ta nhất định phải thử một lần. Na Nở Dê đã hạ quyết tâm, mà phía sau nàng nhưng còn theo tân hát sắc kỵ sĩ đoàn thành viên. Sở ly mang mặt nạ, gia nhập hát sắc kỵ sĩ đoàn, thế thân cả lần vị trí, trở thành chủ lực. Đây là thủ lĩnh sệ rổ ban bố rất khiến, cho dù là Uz cũng không biết Na Nở Dê thân cờ hờ ơn ở thực sự, mà biết thân phận nàng ngụy sệ rổ cờ cờ đương nhiên sẽ không nói ra. Có lúc, vừa bắt đầu ra trận ẩn giấu liền quyết định cuối cùng kết cục. Một con nhặt được phần tử khủng bố còn làm sao cần quan tâm sự sống chết của bọn họ đây ngu xuẩn 11 khu người đây là tóc lục hải yêu xuyên Việt nữ nỉ nạ nguyên văn. Cơ cơ hoàn toàn rõ ràng hát sắc kỵ sĩ đoàn vận mệnh, mà sơ lỉ tuy nói không biết rõ, nhưng cũng có chút cảm thấy vẫn là ẩn giấu thân phận của nàng tổ tờ hơn. Dù sao, chỉ cần lễ lũ biết Na Nở Dê là ai đã đủ rồi. Sau đó, từ ngoại vi tấn công đến trong tân quán bộ đường nối chỉ có một cái, vận tải đường nối. Mà ở nơi đó cũng bị giải phóng Nhật Bản chiến tuyến bố trí trôi nổi pháo, không phải chúng ta bây giờ có thể đối phó. Đột phá đã tư nở dê làm, còn tổn thất tiếp cận 10 đại nì tật mạ giờ, có thể nói, cố nệ gì ạ bên này hết đường xoay sở. Công chúa điện hạ, không bằng chúng ta lại tăng phái binh lực liều mạng thân là kỵ sĩ ghi phỏ biết ở phệ tầm quan trọng, biết công chúa điện hạ đối với mội mội an nguy lo lắng, vì lẽ đó không chút do dự nêu ý kiến nói. Tăng cường binh lực. Nhưng những năm này không ngừng tiến hành nghiên cứu Nhật Bản chiến tuyến QNZ nắm giữ đối phó Nỉ Tất Mạ Giờ đạn tháo, siêu điện từ lưu tán đại bác. Vì lẽ đó, cho dù là tăng cường binh lực QNZ chỉ là gặp tăng cường thương vong, nói cách khác cho dù là cứu ra ở phẻ cũng sẽ tổn thất lượng lớn binh lực. Hơn nữa QNZ bảo vệ không cho phép tổn thất binh lực bên dưới Nhật Bản chiến tuyến có thể hay không đã ra tay với ở phẻ. Cô nệ gì ạ rơi vào quyết định lưỡng nan. Công chúa điện hạ, ta nghĩ, vào lúc này chỉ có một cái phương pháp. Cô nệ gì ạ không có lập tức đồng ý ghi phỏ hy sinh tính kiến nghị, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là tiến lên một bước nói rằng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 72, dịch. Dưới. Cầu. Kỵ sĩ có thể có rất nhiều, lại như là cổ nệ gì ạ Na Nở Dê đội cận vệ bên trong thành viên kỳ thực đều là Na Nở Dê kỵ sĩ, phần lớn là nam tính sĩ quan, mà cu nở dê có 1-2 nữ tính sĩ quan, bất luận nam nữ, đều là Na Nở Dê tin cậy cu nở dê là xin thể đồng ý lấy sinh mạng để bảo vệ Na Nở Dê người. Nhưng cu nở dê có nào đó 1-2 kỵ sĩ cũng không phải kính yêu cùng sùng bái cùng với muốn bảo vệ Na Nở Dê. Mà là dã tâm bừng bừng muốn thu phục Na Nở Dê. Na Nở Dê nên tán thưởng đối phương gan lớn à không không không, thân là chiến công hiển hách hoàng nữ, Na Nở Dê quen thuộc chính là khống chế người khác, để cho người khác kính yêu, tuyệt đối không phải là bị người khác khiêu khích. Có thể khống chế người dã tâm có thể xưng là gan lớn, khiến người ta thưởng thức, nhưng mà muốn khống chế Na Nở Dê được Na Nở Dê nhưng là khiêu khích. Cái này khiêu khích rất tô tờ, Na Nở Dê đỡ lấy. Na Nở Dê sẽ không thua. Na Nở Dê là cái mâu thuẫn nữ nhân, có thể tàn nhẫn đối xử kẻ địch, nhưng cũng sẽ yêu quý chính mình bộ hạ, còn có thể đối với muội muội cực kỳ sủng ái. Là cái nhiều diện người. Nhưng giờ khả cờ Na Y đối mặt khiêu khích chính mình đệ nhị kỵ sĩ đúng là lộ ra ánh mắt phức tạp. Sa Hoa Nạ Gà Khanh, ý của ngươi là nếu giải phóng Nhật Bản chiến tuyến dùng chính là vũ khí mới, như vậy chúng ta này một phương cũng giống như vậy. Có thể sử dụng vũ khí mới. Tương truyền bờ gì tạng Nì A Buồn Quốc đã nghiên cứu chế tạo ra một đời mới Nì Tật Mạ Giờ, gạ hoảnh, nếu như công chúa điện hạ có thể nhận được gạ hoảnh, đồng thời do ta lái, ta có lòng tin đột phá. Kỳ thực nguyên bên trong gạ hoảnh cũng không phải như thế đã sớm xuất hiện, ở phẹ nguy hiểm thời điểm là sủ giả cụ lái lạn sẽ lột đột phá. Nhưng mà lấy luật cầm đầu đặc phái lạn sẽ lột đã xuất hiện ở chàng thời điểm liền bị làm hỏng rồi. Bằng không biết rõ sủ giả cụ là bị hoan uổng, luật cu nở dê sẽ không như vậy thẳng thắn đem người điều khiển cụ dù gì sủ giả cụ giao ra. Nguyên nhân chính là lạn sẽ lột hỏng rồi, không thể dùng. Hiện tại tự nhiên cu nở dê đối với lui ra sân khấu, đã như vậy trở lại một chiếc khung máy móc đã đủ rồi. Quản lý tân nghiên cứu phát minh này một khối chính là đế quốc thủ tướng Cổ Nệ Gì Ạ Ca Ca Sơ Nội Dẹn. Nếu như lấy na nở dê danh nghĩa đi muốn gạ hoảnh, có thể mượn đến. Vì muội muội, Cổ Nệ Gì Ạ lại thật sự đang suy nghĩ muốn mượn di động sự tình. Hơn nữa, nếu như là số lượng lớn tấn công, Nhật Bản chiến tuyến rất có thể sẽ căng thẳng tùy ý bắn giết con tin, ở phệ mì ạ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó chúng ta có thể tuyển cũng chỉ lợi dụng một đài di động đến để Nhật Bản chiến tuyến thả lỏng. Nhìn tóc tím công chúa điện hạ trầm mặc vẻ mặt, hệ ạ gệ mì dê tô lại tiếp tục nêu ý kiến, mà ở mượn tới di động trước, ta có thể bảo đảm ở phệ mì ạ an toàn. Hắn có thể bảo đảm ở phệ mì ạ an toàn. Sa hóa nạ gạ khanh nói không cần nói quá đầy đủ, ngươi làm sao có thể bảo đảm ở phe điện hạ an toàn. Nhìn công chúa trở nên trầm mặc, đệ nhất kỵ sĩ gửi phò lập tức mở văng. Thực sự là chăm chú cẩn thận đệ nhất kỵ sĩ. Hệ ạ gệ mì dây tổ tương đương không thích gửi hiệu phò. Nhưng mỉm cười nhìn Cổ Nệ Gì Ạ. Cổ Nệ Gì Ạ biết ý của hắn. Công chúa điện hạ, tin tưởng có siêu năng lực thứ này à? Nếu như không tin, như vậy rất xin lỗi, ngươi sẽ hối hận. Câu nói này hắn đã sớm nói, mà Cổ Nệ Gì Ạ không tin hắn, vì lẽ đó hiện tại ở phe nguy hiểm, đều là Cổ Nệ Gì Ạ sai. Đều là Na Nở Dê sai. Xoắn suýt muốn mất đi sự khống chế người sẽ đem sai lầm lắm ở trên người chính mình. Vừa nghĩ tới muội muội lúc nào cũng có thể sẽ bị Nhật Bản chiến tuyến thành viên sát hại, Na Nở Dê tâm liền căng thẳng. Đối với Na Nở Dê tới nói, ở phe Mỹ Ạ là Na Nở Dê nhược điểm chí mạng. Mà bây giờ, chỉ coi ạ gệ mì dễ tổ đưa ra này một cái phương pháp có thể giải cứu ở phẹ. Ta biết rồi, cho ta chuyển được hai hoàng huynh điện thoại. Trong tay nắm chặt nắm đấm bông ra, Cổ Nệ Gì Ạ đã quyết định. Công chúa điện hạ những người khác khó có thể tin, cho dù là đặt tẩn tướng quân cu nở dê kinh ngạc lên. Hắn mặc dù đối với chính mình cháu trai có lòng tin, nhưng cũng đối với cháu trai nói có thể bảo đảm ở phẹ điện hạ an toàn hoài nghi, nếu như ở gạ hoành tấn công trước ở phe điện hạ ngộ hại có thể làm sao bây giờ, đây chính là không thuần thục đề án. Chuẩn bị sẵn sàng, một tay đem Nhật Bản chiến tuyến yêu cầu tù chính trị chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào làm tốt đổi về con tin chuẩn bị, mà một mặt khác, toàn quyền giao cho 4 cầu hoa tươi 38 mất đi trọng yếu nhất lý trí. Tin tưởng đệ nhị kỵ sĩ kiến nghị, cũng chính là tin tưởng lời của hắn nói, công chúa điện hạ, tin tưởng có siêu năng lực thứ này à? Nếu như không tin, như vậy rất xin lỗi, ngươi sẽ hối hận. Nói cách khác, tin tưởng hắn nắm giữ không khoa học siêu năng lực. Thông qua tin tưởng này mịt mờ năng lực đến cứu lại em gái của nàng ở phẹ, dù cho là ít nhất hy vọng Na Nở Dê cũng phải cứu lại ở phẹ. Mất đi lý trí sau lưng để lộ ra đến chính là nồng đậm tỉ muội tình. Cô Nệ Gì Ạ công chúa đúng là xong đời. Nhược điểm hoàn toàn bại lộ. Mọi người đều biết, gã phần nắm giữ hai cái chỗ ngồi lái xe, là hai người một thể. Nhưng một người cu nở dê có thể thao túng, chỉ là hai người thao túng dù sao cũng là có hai người ưu thế. Vì lẽ đó được gạ hoành lái quyền sau khi nhìn cả lần vẫn là còn không giới đạt được cùng hắn liên hệ quyết tâm sau khi, hệ ạ gệ mì dê tổ trước tiên bay đi 11 khu tìm cả lần. To lớn khung máy móc từ trên trời giáng xuống, suýt chút nữa để Tổng đốc phủ người kinh hãi không tên. Địch tấn công không, nếu như là tập kích Tổng đốc phủ. Như vậy chính là kẻ địch của kẻ địch hẳn là bằng hữu mới đúng, nhưng mà nay đột nhiên tới, tựa như tia chớp, trực tiếp nắm lấy Na Nở Dê là làm chi. Ngã xuống cả lần thần kinh vận động là rất tô tờ, nhưng người nhưng là không sánh được cơ khí, càng không cần phải nói là chỉ bằng mượn nỉ tật mạ dở kỹ thuật liền trực tiếp xâm chiếm thế giới 1/3 bờ gì tản nì ạ lính mới nhất khí. Gã hoàn sệ do nhiệm vụ Nhật Bản không cách nào cứu ra ở phẻ cũng không cách nào tới gần Na Nở Dê cũng chỉ đến một bước này à cũng không được. Cả lần tuyệt vọng do Nở Dê như muốn nhắm mắt lại. Nhưng mà cơ khí tay nhưng không có muốn bóp nát ý của nàng, mà là di động Na Nở Dê thân thể, hơn nữa còn ở trong hoảng hốt mở ra buồng lái này đưa nàng ném vào. Hoàn toàn không hiểu. Mãi đến tận. Lễ lụt cả lần nhìn thấy ngồi ở trong khoang điều khiển quen thuộc thiếu niên cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 73, dịch, xong, cầu, có vấn đề hay không? Xạ họa nạ gạ khanh từ trong thông tin truyền đến cổ nệ gì ạ âm thanh. Ở thông qua hướng về sờ nầy rèn báo cáo sau khi, cổ nệ gì ạ thuận lợi bắt được gạ hoàn quyền khống chế. Mai ạ ghệ mỉ dệt tổ đã lái gạ hoàn đi đột phá Nhật Bản chiến tuyến phòng ngự. Trực diện Nhật Bản chiến tuyến nghiên cứu ra đại bác. Công chúa điện hạ, gạ hoàn năng lực phòng ngự rất mạnh, có thể chặn đến dưới. Đâu chỉ là có thể ngăn trở công kích. Gã hoàn này đại khung máy móc là nguyên tắc bên trong ma nhờ nhất phòng ngự thức khung máy móc, hơn nữa còn có cánh, khoát lên sức nổi trang bị có thể bay lên, là một chiếc rất mạnh 933 khung máy móc. Cho nên nói, Nhật Bản chiến tuyến loại kêu bia đỡ đạn công kích làm sao có khả năng không ngăn được rất tô tờ. Ở 2 phút bên trong đột phá ở trước 2 phút bên trong, NANZ phái ra đi thử nghiệm muốn đột phá nỉ tật mạ giờ cũng đã tổn hại 10 đài. Này đều là kéo dài thời gian. Đối với nàng mà nói muội muội ở phệ mì ạ là tuyệt đối nhược điểm, mà bộ hạ sinh mệnh QNZ rất trọng yếu, nhưng mà ở cùng muội muội so với thời điểm, quả nhiên vẫn là muội muội trọng yếu. Vì lẽ đó vì tranh thủ đến đạt được gạ hoàn thời gian, NANZ không thể làm gì khác hơn là phái người cố ý tấn công lấy mê hoặc Nhật Bản chiến tuyến thành viên. May mà NANZ biết là tranh thủ thời gian. Vì lẽ đó đều có để người điều khiển đang bị Nhật Bản chiến tuyến đánh bại trước liền lui ra buồng lái này, kỉnh con mẹ nọa giờ chi phí tuy rằng rất cao, nhưng người điều khiển có thể bảo vệ, NANZ cũng là có thể an lòng một ít. Vì lẽ đó, nếu hiện tại bắt được gạ hoàn như vậy liền phản kích đi. Ngu xuẩn Nhật Bản chiến tuyến. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Như là chân chính kỵ sĩ như vậy trả lời sau khi... Cả lần lại phát hiện ẻ ạ ghệ mì dệt tổ trực tiếp chặt đứt cùng cổ nệ gì ạ thông tin. Gạ hoàn buồng lái này có thể chứa đựng hai người, chia làm chủ vị cùng ghế lái phụ vị. NANZ an vị ở chủ chỗ ngồi lái xe trên. NANZ có lái kỉnh con mẹ nọa dở thiên phú, bất kể là kiểu mới vẫn là kiểu thức nàng đều có thể lái. Vì lẽ đó việc đáng làm thì phải làm chiếm cứ chủ vị vị trí, mà ạ ghệ mì dệt tổ cũng làm cho vị trí cho nàng. Điều này làm cho NANZ cảm động không thôi. Đây là đối với thực lực của nàng khẳng định. Mặc dù đối phương vừa bắt đầu đống nhiên lái gạ hoành xuất hiện còn nắm lấy NANZ làm cho nàng sợ hết hồn chính là. Đáng ghét bờ gì tạn ni ạ cả lần mắng một tiếng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cắt đứt truyền tin NANZ cũng vui vẻ đến muốn giữ yên lặng. Nếu như còn ở cùng khổ nệ gì ạ thông tin, như là như vậy chửi tục là tuyệt đối không thể nói ra được. Không phải vậy lập tức liền bị phát hiện mình có lo nở dê dạ kha cờ nhưng hiện tại nhưng có thể nói rồi. Gã hoàn bộ này hình người cơ rất tuyệt, cả lần tới ngồi lên lì hệ nở biết rồi, bất kể là có thể bay vẫn là sức phòng ngự đều rất khiến người ta thán phục. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng này xác thực là Nhật Bản làm sao đều tạo không ra. Bởi gì tàn nì ạ chính là dựa vào loại kỹ thuật này xâm chiếm Nhật Bản. Điều này làm cho na nở dê phẫn nộ phi phàm. Giải phóng Nhật Bản chiến tuyến các ngươi này quân dương mở ra tuyệt đối bình phong phòng ngự Nhật Bản chiến tuyến vừa phá hủy mấy chục đài kỉnh con mẹ nọa giờ đại bác, cả lần lập tức đem tốc độ đẩy mạnh đến to lớn nhất. Trực tiếp nhằm phía vận tải trong thông đạo. Nhật Bản giải phóng chiến đội đã thành kẻ địch. Ở gạ hoàn đưa đặt trước, hệ ạ ghệ mì dây tổ rồi cùng na nở dê đã nói, làm cho nàng lựa chọn, vì là tăng cường cổ nệ gì ạ độ tin cậy, vì lẽ đó phải cứu ở phe. Cũng chính là đối với Nhật Bản giải phóng chiến tuyến ra tay. Giải phóng Nhật Bản chiến tuyến là Nhật Bản sức mạnh còn sót lại, cả lần vốn là không hạ thủ được. Thật là một do dự nữ nhân, tàn nhẫn sức lực đi nơi nào cơ chứ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng truyền phát tin Thảo Bích Trung Ý nói giết bình dân đến uy hiếp cổ nệ gì ạ video, cho nàng tẩy não, đồng thời nói cho hắn, chỉ có tín ngưỡng hắn mới có thể làm cho Nhật Bản chân chính được khôi phục cả lần để ạ ghệ mì dạy tổ rất thất vọng. Nhưng ở lái phương diện nhưng là thiên tài chân chính. So với Sở Lì Ân, nếu như Sở Lì không cần ghi ác, chỉ sợ là thắng không được cả lần. Mà Sở Lì, Black nỉ tật nên đã hành động mới đúng ạ ghệ mì dây tổ đóng cùng cô nệ gì ạ thông tin, nhưng cũng mở ra đài truyền hình tín hiệu, có thể trực tiếp tiếp thu được đài truyền hình người đối với khách sạn sự tình báo cáo tin tức. Hắn cùng Ní Nạ đã sớm bố trí kỹ càng. Để Sơ Lì chờ hát sắc kỵ sĩ đoàn người ẩn giấu ở khách sạn tầng dưới chót, chờ thời cơ thích hợp từ nội bộ bắt đầu đem thảo trong vách giáo tận diệt, không tín nhiệm hắn đều chết trận, mà này một nhóm tân vào đoàn đều là hắn người hâm mộ, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì giải tổ hạ lệnh công kích giải phóng Nhật Bản chiến tuyến thời điểm, lại không có một người do dự. Cho dù là ụ dị, chỉ là do dự một chút sau đó QNZ thuận theo hắn mệnh lệnh. Bốn không nguyên do chính là, Black Nitter muốn dẫm mục nát thảo trong vách giáo thượng vị, hướng về tàn dư Nhật Bản sức mạnh triển phát hiện mình, thu được càng nhiều chống đỡ, thậm chí là từ kinh đô nơi đó bắt được tân hình người cơ, cũng chính là Hồng Liên hai thước. Tí tí nhưng mà trực tiếp truyền hình nhưng xuất hiện trong nháy mắt hoa tuyết, như là bị thần mã quấy rầy như thế. Sau đó, dường như trong địa ngục điên cuồng yêu nữ âm thanh xuất hiện, ý am dinh dinh. Nguyên tắc bên trong chưa bao giờ xuất hiện tóc lục nữ nhân xuất hiện. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 74, chân chính được lời. Tiến lên. Cầu 44. Nếu như kế hoạch thuận lợi, như vậy chính là sở lì các nàng đã dẫn dắt hát sắc kỵ sĩ đoàn giết chết thảo bích bọn họ. Trên TV hình ảnh nhưng là xuất hiện dị thường, khác loại, cho dù là để ạ ghệ mỉ dệt tổ cu nở dê không quen biết nữ nhân. Mái tóc dài màu xanh lục, tô vẽ đủ loại thuốc màu gò má, lại như là quân đội nhiều màu sắc như thế. Mà na nở dê ăn mặc màu xanh lục quân trang, đúng, thế giới này không có nhưng ở ạ ghệ mỉ dệt tổ trong đầu nhưng là rất tinh tưởng quân trang. Màu xanh lục quân trang này không phải hoa hạ đường chiến phục cả nhưng mà tuy nói là đường chiến phục. Na nở dê nhưng không cố gắng xuyên, ăn mặc màu đen áo lót, sau đó đem áo khoác quấn vào bên hông, xem ra phản bội mà phi phạm. Đúng, phi phạm. Rõ ràng chính là máy truyền hình hình ảnh, nhưng phảng phất đã bị na nở dê bản thân quản lý như thế, nguyên do chính là na nở dê đem quay chụp người giết chết. Giải phóng chiến tuyến thành viên cướp được đài truyền hình camera, vì lẽ đó cô y đang trực tiếp mà gây nên nghị luận, nhưng cướp được máy quay phim người đã ngã trên mặt đất. Toàn thân có giật. 14 bị điện cao thế đánh. Ta nhớ các ngươi cần điện liệu đúng, giải phóng chiến tuyến các bạn nhỏ cực kỳ hoan thoát âm thanh, lại như là ngựa hoang mất cương giống như vậy, nói chuyện chính là tự xưng vì là Zins. Phiên dịch lại đây chính là Zins, từ trang phục của nàng còn có ngựa khí của nàng thậm chí là khỏe miệng cái kia không hề che giấu chút nào mà hiển lộ ra nụ cười, ở người bình thường xem ra đây tuyệt đối là một người điên. Lấy một loại quái lạ phóng túng ngữ điệu nói những này không hiểu ra sao, có màu xanh sẫm trường đuôi ngựa người điên giơ tay lên, ở trong tay nàng một cái quái lạ dài hơn hình súng điện từ còn đang lóe lên màu xanh lam tia điện, hồn ý ta bảo đảm chỉ có thể đau một hồi dưới lập tức liền gặp tốt ác tin tưởng ta, những người không có giết ngươi nguyên nhân, sẽ làm ngươi trơn lên càng quái dị túi đầu to mở trả tờ một tên giải phóng chiến tuyến thành viên cổ áo đem kéo dài tới máy thu hình trước. Màu xanh sẫm quái vật lộ ra một cái vui tươi mỉm cười, một bên cầm trong tay súng điện từ nhắm ngay trong tay giải phóng chiến tuyến thành viên cổ. Được rồi cười một hồi Tom chúng ta là ở làm vĩ đại tự giới thiệu mình cái gì người không gọi Tom vậy thì dẹ gì ba hừ hừ không ngươi cái người điên này dừng tay a nỗ lực dãy rủa giải phóng chiến tuyến thành viên. Rất nhanh sẽ bị liên tiếp kêu thảm thiết đánh gãy xin tha lời nói, kịch liệt điện lưu để cả người hắn cũng như cùng bị mò lên. Bờ cá nheo như thế co giật, mà tiện tay bỏ lại thằng xui xẻo này, màu xanh sẫm cặp đuôi ngựa người điên cười ha ha, như ta nói tới như thế y am dìn sdo nở cái này dẫn tới toàn bộ 11 khu màn ảnh, na nở dê lộ ra một loại đắc ý mà điên cuồng nụ cười đến. Ta là nói lại như đại gia thu thập đi giả hút thiếp chỉ như thế thật vất vả tập hợp đu một bộ đầy đủ đều sẽ không nhịn được lấy ra khoe khoang vì lẽ đó trở lại một lần nên do sở lì các nàng làm náo động mới đúng. Nhưng hiện tại nhưng biến thành cái này không quen biết nữ nhân làm náo động. Nay cùng nguyên tắc không hòa hợp ha chẳng lẽ nói cùng ní nạ là như thế, đều là người xuyên Việt nếu đều đến rồi người xuyên Việt, vì lẽ đó lại đến một người điên QNZ là có thể thế giới này không khỏi QNZ quá yếu đi, đều là bị xuyên Việt, phải biết cho dù là hắn xuyên Việt đến thế giới khác nhưng là sẽ đụng phải thế giới bản thân mang đến ác ý cùng bài xích. Nhưng một cái ní nạ xuyên Việt tới cũng coi như, hiện tại lại còn xuyên qua rồi một cái chờ chút, màu xanh sẫm nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đột nhiên trận to hai mắt. Cảm giác được cảm giác quen thuộc, từ cái kia tóc lục dính trên người cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Loại kia biến thái hoàn toàn tùy ý tự do. Hắn là tự do, nhưng không có như thế biến thái, mà như là loại này biến thái cũng chỉ có ní nạ loại kia bị áp chế quá lâu người mới sẽ bột phát ra. Ní nạ điện quang lóe lên. Trong đầu đống nhiên trong sáng lên. Lệ lút, ta cũng muốn ghi ác. Hắn đống nhiên nhớ lại đến, ở hắn mang theo sở lý đi tìm cờ cờ nắm ghi ạt năng lực thời điểm, Nì nạ cu nở dê như thế yêu cầu một hồi, chỉ là na nở dê thất bại, cờ cờ cho thấy na nở dê cùng nì nạ quan hệ không được, vì lẽ đó không có cho. Nhưng không có cho chỉ nói là quan hệ không được, cũng không có nghĩa là nì nạ không có thiên phú cc nghĩ tới đây ạ ghệ mì giải tổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp liên hệ cờ cờ dựa theo kế hoạch na nở dê nên cùng sở lì sống chung một chỗ, ăn mặc xệ rồ trang phục đến đóng vai hắn. Ân chuyện như vậy cờ cờ tựa hồ là có chút ấp há ấp úng. Nhưng người một khi chần chờ một khi do dự một khi ấp há ấp úng liền đại diện cho có vấn đề có thể nói cái kia tóc lục jeans người điên, không phải nì nạ cu nở dê tuyệt đối cùng nì nạ có rất quan hệ khác. Lại như là mở ra ràng buộc nì nạ. Liền, giao dịch ra ca là cái gì ạ ghệ mì dễ tổ thở dài một hơi dò hỏi, một mặt là bởi không có tân người xuyên Việt mà thở phào nhẹ nhõm. Ở một phương diện khác nhất định phải nói à được rồi sau đó cờ cờ bên kia lại ấp há ấp đúng lên, một bộ đầy đủ ti giả hụt ti giả thiếp chỉ. Một bộ đầy đủ ti giả thiếp chỉ ghi à sức mạnh. Có còn hay không trinh tiết ta liền vì có thể bắt được ti giả hụt con rối chi sĩ quân, cờ cờ liền bán đi linh hồn của nàng bị nì nạ nắm ti giả hụt khoác 263 tắt thiếp chỉ cho thu mua. Này ghi ạ không khỏi cũng tới quá rẻ đi sức mạnh của nàng là có thể khống chế tư nở dê làm ngạch diệp cắt bỏ giải phẫu, cu nở dê chính là không có tự mình ý thức người tứ chi, đến hành động. Cờ cờ có thế cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vì lẽ đó cô ý lấy ra khá là chính kinh để tải tới nói. Cho nên nói, hiện ơ cao ý kia dình, kỳ thực chính là những người khác, nhưng ní nạ đã khống chế na nở dê mà thôi. Nì nạ thân thể quá mức suy yếu vì lẽ đó cho dù là đi sửa chữa nỉ tật mạ dở cu nở dê rất khó khăn, nhưng mà một khi có thể khống chế người khác thân thể, lập tức chơi thoát. Lại như là na nở dê hiện tại trạng thái. Tuy rằng cũng cảm thấy có chút mất mặt, thế nhưng, cờ cờ phối hợp nì nạ đi, làm cho nàng thừa nhận là hắc sắc kỵ sĩ đoàn thành viên. Thông qua lần này trực tiếp truyền hình mà để hắc sắc kỵ sĩ đoàn dương danh. Sau khi phân phó, hệ ạ ghệ mi dạy tổ hoàn toàn thư giãn. Mà cả lần nhưng không có thời gian nghe hắn nói, na nở dê còn ở lái gạ hoành đột phá bên trong. Đáng ghét bờ gì tạn nì ạ rõ ràng chính là đang đối chiến Nhật Bản chiến tuyến. Nhưng cả lần vẫn là mắng như vậy không có phẩm vị, ngay ở na nở dê chuẩn bị đột phá bởi muốn phát động công kích mà không thể không nhấc lên thôn bộ trong ngáy mắt. Thân thể cứng ngắc, bị xuyên qua đâm nhói, khó có thể tin quay đầu. Cả lần vẻ mặt phức tạp mà kinh ngạc cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyện com mẹm bờ 7118, chương 75, chân chính được lời. Dưới, câu 14, trong khoang điều khiển diện không chế nút bấm rất nhiều. Mà rất nhiều lúc vì ấn tới những này nút bấm cả lần không khỏi sẽ xuất hiện rời đi châu ngồi hoặc là nhấc đứng dậy động tác. Mà như là như bây giờ, đem người hình cơ ngón tay phát bắn ra, lợi dụng trong đó dây thép đi công kích nhưng là cần hơi hơi đứng lên đến, làm ra giữa nhấc lên thôn dáng vẻ. Động tác này xem ra rất nguy hiểm, rất giống là một loại nào đó thể vì là. Nhưng chính đang trong khi giao chiến cả lần sẽ không lệ lụt khó có thể tin. Cả lần hầu như là muốn gọi ra. Ngươi tại sao muốn làm như thế na nở dê chính đang lái gạ hoành, chính đang đẩy mạnh, nếu như tạm dừng lái mà đẩy ra phía sau ạ ghệ mì giải tổ, lái trong nháy mắt tan vỡ, mà gạ hoành cũng sẽ lập tức bị công kích. Nói cách khác đừng nói Nhật Bản thế nào rồi, liền bản thân nàng cu nở dê nguy hiểm. Cho nên nàng không thể động. Trong hai mắt ngậm lấy bi phẫn nước mắt. Cả lần... Ngươi cảm thấy ngươi hướng về ta xin lỗi quá là có thể à nhưng mà nắm lấy na nở dê cho dù là tự do cũng không cách nào hoạt động điểm này. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiếp tục hành động của chính mình. Uổng phí ta như vậy tin tưởng ngươi, nhưng ngươi nhưng chút nào không tín nhiệm ta đây chính là ngươi đối với thưởng thức người của ngươi thái độ à chẳng lẽ nói ngươi là bởi vì sự kiện kia cho nên mới bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ để hát sắc kỵ sĩ đoàn bên trong không trung thành người đi chê tờ chuyện này mới như. Vậy đối với nàng à chính là hiện tại, cả lần tiểu thư, phi thường xin lỗi, thủ lĩnh của các ngươi không phải là người tốt lành gì ân, hơn nữa, lòng dạ nhưng là không có chút nào rộng rãi. Đúng, không có chút nào rộng rãi đây. Khi chiếm được gạ hoàn thời điểm, nhìn thấy có xong chỗ ngồi lái xe, hắn đã nghĩ đến cả lần, nghĩ đến có thể để cho na nở dê tiến vào đến trong này đến. Nói cái gì thuyết phục Na Nờ Dê, làm cho nàng tới đối phó Nhật Bản chiến tuyến cái gì, kỳ thực chỉ là cớ mà thôi. Mà mục đích chính là hiện tại. Kẻ cặn bã bại hoại vừa mắng, mặc cho hành động của đối phương, nhưng cả lần thật là không thể không hành động, đem phẫn nộ chuyển hóa thành hoàn toàn phá hủy. Phá hủy Nhật Bản chiến tuyến Đại Bắc thiết bị. Đầu tiên, đem mấy tên khốn kiếp này vướng bận Nhật Bản chiến tuyến Đại Bắc giết chết, sau đó giết chết Lệ Lục cả lần đã muốn mất đi lý trí. Âm mà nhẫn mại không ngừng nhẫn mại cả lần rốt cục xâm nhập vào khách sạn phạm vi, theo kế hoạch chỉ muốn xông ra Nhật Bản chiến tuyến phòng thủ sau đó đi cứu ra ở phệ là có thể. Nhưng hiện tại, đệ nhất mục đích duy nhất, cả lần nhưng đang đột phá trong nháy mắt đã nghị xoay người lại đem đã ở trên người nàng phát tiết đi ra nam nhân giết chết. Ầm ầm ầm nhưng mà kịch liệt nổ tung âm thanh truyền đến, khiến người ta cho dù là ngồi ở gạ hoành bên trong Na Nờ Dê Cù Nờ Dê không khỏi chấn động lên. Nguyên nhân chính là khách sạn bị phá, bị thuốc nổ phá, trong nháy mắt phá. Ở phẹ còn ở bên trong không cứu ra mà Na Nờ Dê lái gạ hoành cũng phải bị sụp đổ khách sạn chôn sống chỉ cỡ tập theo bản năng. Na Nờ Dê chỉ có thể tiếp tục trở lại chỗ ngồi lái xe trên, lái gạ hoành bay lên đến. Không mà mắt thấy tất cả những thứ này cô nệ gì ạ hầu như muốn ngất đi. Mắt thấy đột phá phòng ngự có thể cứu ra em gái của nàng, nhưng đáng ghét Nhật Bản chiến tuyến ngay ở bước đi này phá ngọc đá cùng vỡ à hai tay nắm ra huyết, nhưng này loại không thể nào tiếp thu được mội mội bị giết thống khổ so với trên tay đau đớn hơn ngàn nở va nở lần. Càng không cần phải nói Na Nờ Dê còn là một mội khống. Không cách nào không thể nào tiếp thu được ga tí tí nhưng mà đài truyền hình nhưng trong nháy mắt này lại khôi phục hình ảnh, còn có không gì sánh nổi chán ghét âm thanh. Xệ rồ âm thanh. Giết Na Nờ Dê đệ đệ cờ lộ vì xệ rồ âm thanh sắp muốn bạo phát lên giường như tỏ nã đổ rô Nờ Dê như tức giận nhưng ở trên tivi hình ảnh áp chế, nàng nhìn thấy từng chiếc cứu viện tàu, mà cứu viện tàu bên trên ngồi bị cứu ra con tin. Bở gì tạn nỉ A người A còn có người Nhật Bản A chúng ta là hát sắc kỵ sĩ đoàn, đại diện cho chính nghĩa. Thảo trong vách giáo đã sợ tội tự sát, hành vi của hắn chúng ta cũng không đồng ý chúng ta là chính nghĩa sứ giả. Người mạnh mẽ A, sợ sợ chúng ta đi, mà nhỏ yếu người A, gia nhập chúng ta đi chúng ta bờ lách nỉ tớt. TV hoàn toàn bị xệ rổ xâm lược, nói cách khác, hát sắc kỵ sĩ đoàn chư vị cứu ra con tin. Mà bọn họ đại diện cho chính là so với ánh mắt thiện cận Nhật Bản giải phóng chiến tuyến mưu đồ càng to lớn hơn. Chỉ là cứu ra bờ gì tạn nì a người công lao, bên trong chỉ cần bao hàm ở phệ mì ạ, nhưng có thể để cổ nệ gì ạ tạm dừng thậm chí là nợ hắc sắc kỵ sĩ đoàn một tân tình. Có thể ở 11 khu phát triển lên nhưng không bị ngựa trên trừng phạt miễn tử lệnh bài mà sẽ rổ còn có hắc sắc kỵ sĩ đoàn, hoàn toàn tiến vào Nhật Bản to lớn nhất lưu lại sức mạnh kinh đô tầm mắt. Sau đó, bọn họ đưa tới tân khung máy móc, có thể cùng bờ gì tạn nì à người đối kháng khung máy móc. Hồng Liên hai thức. Bờ lách nì tật đại thắng. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bên này cu nở dê là đại thắng. Trở lại tổng đốc phủ, nhưng giờ khả cờ na y cả lần nhưng là chỉ có thể để màu trắng dịch chạy, đầu góc hoàn toàn bị chạy xe không. Na nở dê biết thân phận của ạ ghệ mì giải tổ, biết hắn là xê rộ, duy nhất có thể cứu vớt Nhật Bản người. Nếu như Na Nờ Dê ra tay với hắn, cũng chính là mang ý nghĩa Nhật Bản không cứu. Không cứu A đáng ghét ngày hôm nay, ở đây, chúng ta đem cho hai vị kỵ sĩ thụ lấy kỵ sĩ nghi thức. Nặc Triệu có đồng dạng từ mái tóc màu đỏ bờ gì tản nì ạ công chúa điện hạ, hai người từng người cầm trong tay một thanh kiếm, đối với mình kỵ sĩ tiến hành ra phong nghi thức. Cả lần bởi cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi cứu ở phẹ, tuy nói cuối cùng chưa thành công, nhưng tâm rất, dì thành. Vẫn là được cô nệ gì ạ tán thành. Cầm bội kiếm bên hông, đem thân kiếm từ vai một bên di động đến mặt khác một bên liền đại diện cho nghi thức hoàn thành. Ở phệ mì ạ đệ nhất kỵ sĩ, đã công bố. Là cả lần sơ tắt. Mà cô nệ gì ạ đệ nhị kỵ sĩ, xa hoa nạ gạ tài xù kẻ, là cái tóc vàng. Cả lần, khoảng cách ở phệ tiến vào một bước dài. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê khoảng cách cô nệ gì ạ tiến vào một bước dài. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 76, không cần hòa bình. Tiến lên. Cầu. Nói cách khác thật sự nắm giữ sức mạnh như vậy thì ạ. Vì cứu viện cô nệ gì ạ, không tiếc trái với nguyên tắc hướng đi hai hoàng huynh sở nảy rèn mượn dùng đế quốc nghiên cứu phát minh mới nhất khung máy móc gạ hoành, nhưng cuối cùng ở phẹ còn kém điểm bị nổ chết. Tuy nói cuối cùng ở phẹ bị cứu ra, nhưng là bị bờ lách nỉ tật cứu ra. Mà cô nệ gì ạ còn không thể không lĩnh cái này tình, vì lẽ đó dù cho biết đây là ở dung túng, nhưng vẫn là ngầm đồng ý bờ lách nỉ tật dựa vào chính nghĩa sứ giả danh nghĩa mà trắng trợn hấp thu người ủng hộ. Mà này một phần chịu tội, không cần người đến gánh vác, nhưng cũng cần người đến gánh chịu. Sa hoa nạ gạ khanh, ta nghĩ chúng ta nhất định phải thật lòng đàm luận một hồi. Mà đây chính là cô nệ gì ạ đàm luận nội dung. Hắn là đang bảo đảm ở phe an toàn tình huống, na nở dê mới đồng ý để hắn đi lái gạ hẳn. Chỉ là cuối cùng nhưng là hát sắc kỵ sĩ đoàn cứu ở phe là nháo loại nào, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp chuyển ra ghi ạ sức mạnh. Công chúa điện hạ, ngươi có nghĩ tới hoàng đế bệ hạ chinh chiến thế giới nguyên nhân à, cũng là bởi vì này cô chuyển thừa ngan nở năm sức mạnh. Chính hắn thu được phần này sức mạnh, đồng thời triển khai nghiên cứu, ở các ngươi đều không 337 biết đến địa phương nghiên cứu, mà ta chính là một người trong đó. Đồng thời hướng về hết thể tử nữ đều rơi xuống ghi à sức mạnh, vì là chính là người ở bên cạnh vĩnh viễn không phản loạn hắn, nhưng như vậy vẫn chưa yên tâm, vì lẽ đó hắn hướng về một đám tử nữ phái đi vật thí nghiệm, cũng chính là như là ta như vậy, nắm giữ ghi ạt người. Lại như là cỡ lộ vịt điện hạ, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được rất kỳ quái à, hắn làm sao có khả năng bị sệ rổ cho như vậy dễ dàng giết chết, bởi vì sệ rổ QNZ nắm giữ ghi ạt. Hắn QNZ là cùng ta một kỳ vật thí nghiệm, bị hoàng đế phái tới giám sát cỡ lộ vịt điện hạ, nhưng sệ rổ phản bội hoàng đế bệ hạ, vì lẽ đó giết cỡ lộ vịt, làm nổi lên phần tử khủng bố đầu. Nếu như sệ rổ không có sức mạnh thần bí, như vậy lại làm sao có khả năng mang theo như vậy không đỡ nổi một đòn phần tử khủng bố tập kích cờ lộ vịt điện hạ, rồi công chúa điện hạ ngươi còn đánh bại quá bờ lách nỉ tật thành viên, vì lẽ đó tự nhiên là biết bọn họ chỉ là đám người ô hợp. Mà lần này sệ rổ còn có thể trực tiếp xuất hiện ở trong tân quán, đồng thời không hư thương cứu đi con tin, nếu là không có đặc thù sức mạnh như vậy QNZ là không thể. Kỳ thực này đều là nói hưu nói vượng, dùng đến đầu độc cô nệ gì ạ? Người khác đều nói một chút hoang chỉ cần 9 phần 10 chân nhất thành giả là có thể, mà hắn này nói nhưng là 9 phần 10 giả chỉ có tên tuổi là thật sự. Chuyện như vậy nàng xem ra cũng chưa hề hoàn toàn tiếp thu, vậy thì là còn chưa đến na nở dê điểm mấu chốt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ biết cổ nệ gì ạ từ nhỏ đã sùng bái mấy gì ạn. Hơn nữa mãi đến tận hiện tại đều còn không từ bỏ truy trả nạ lệ ổ nạ bị mưu sát chân tướng. Cho nên nói, hắn tiếp tục nói, hoàng đế muốn khống chế tất cả. Chỉ là ở hướng về mấy gì ăn triển khai thời điểm xảy ra chút vấn đề, sức mạnh của hắn mất khống chế mà dẫn đến mấy gì ăn tử vong. Đó là nổi danh mấy gì ăn ngộ hại sự kiện. Bị ạ ghê mi dây tổ liền đến nơi này. Chuyện như vậy làm sao có khả năng nói làm sao có khả năng. Cô nệ gì ạ là đã từng hoàng phi mấy gì ăn trung thực fans, thậm chí là ở mấy gì ăn vương phi ngộ hại trước còn đảm nhiệm na nở dê thủ vệ. Chỉ là đón lấy xử lý nhưng rất kỳ quái, hoàng đế cũng không có yêu cầu tra rõ chuyện này, thậm chí là liền ra dáng điều tra đều không có, mà ạt Phật gia tộc QNZ là suốt đêm rời đi hoàng đô, còn mấy gì ẩn thi thể cũng bị phụ hoàng để hoàng huynh sở nảy rèn lén lút trở đi. Tất cả những thứ này, thực sự là đều quá kỳ quái. Tới bố dượng hoàng càng làm cho người không hiểu phái nú nạ lì cùng lễ lục đi Nhật Bản làm con tin, sau khi càng la xâm nhập Nhật Bản. Cũng chính là này 11 khu, lễ lục cùng nụ nạ lì liền vào lúc đó chết rồi. Chuyện này tiết lộ kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái, cho nên nàng vẫn ở truy tra chuyện này. Nếu là như vậy liền có thể giải thích rõ ràng. Nguyên lai đều là phụ hoàng hắn hoàng đế bệ hạ hắn ngầm đồng ý ước mơ mấy gì ăn đại nhân cu nở dê là phụ hoàng giết chết. Chuyện như vậy không trách. Phụ hoàng ở ti nhờ cơ đề cập mấy gì ăn thời điểm lộ ra cổ quái như vậy vẻ mặt, bây giờ nhìn lại đó là phẫn nộ cùng bi thương phức tạp. Nếu là như vậy, biết loại này bí ẩn công chúa điện hạ ánh mắt sắp biến hóa, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là chủ động đề cập, chỉ là liền dường như sẽ rổ phản bội như vậy, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ sứ mệnh ở ngoài, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra càng muốn phải thân cận công chúa điện hạ. Đây là để lên tính mạng của ta mục tiêu, nếu như không phải để lên tính mạng như vậy là không có can đảm phản bội hoàng đế cùng với đến nói với nàng ra như vậy bí ẩn đi. Hô thật dài thở dài một hơi. Mà mấy gì ăn sự tình cũng chỉ có thể trước đem na nở dê đẻ xuống. Không phải vậy, chẳng lẽ muốn cô nệ gì ạ đi chất vấn hoàng đế bệ hạ à? Không phải sợ sệt, cu nở dê không phải là không có lá gan, mà là cô nệ gì ạ, cô nệ gì ạ na nở dê còn có ràng buộc. Em gái của chính mình ở phẹ. Lại như là mấy gì ăn con trai của Vương Phi Lệ Lục trực tiếp đi tìm hoàng đế lý luận sau đó song song bị đưa đến Nhật Bản như thế. Tương đương không thích yêu thích mạnh mẽ chính mình nhưng đành phải nhẫn lại. Nhưng phụ nữ trong lúc đó ôn nhu cũng đã biến thành kiên kỵ. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên đến, hôn môi mu bàn tay của nàng, như là như vậy lùi bước, lại vì bảo vệ muội muội ở trong mắt ta nhưng là cực kỳ mỹ lệ. Là thuộc về cô nệ gì ạ, đặc hữu lấp loe mà trói mắt mạnh mẽ. Nói chung, lần này ngươi lái gà hoẳn trở về cũng coi như là lập công. Hoàng huynh đã đồng ý tạm thời đem gà hoẳn đặt ở chúng ta bên này, mà gà hoẳn liền làm ngươi chuyên môn khung máy móc đi. Cuối cùng vừa giống như là bồi thường lại giống như là muốn tưởng thưởng hắn bình thường ban tặng hắn kỵ sĩ máy chuyên dụng thể. Thực sự là hoàng gia diễn xuất. Chỉ là ạ ghệ mi dây tổ hắn vì là mới không phải gà hoẳn. Không cần thứ đó, công chúa điện hạ. Vì lẽ đó hắn liên tục khoát tay. Không muốn chuyên môn khung máy móc ngươi không hối hận lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Công chúa điện hạ nhưng là đoán không được hắn muốn cái gì. Đương nhiên, bởi vì so với gà hoẳn khung máy móc đến, ta càng yêu thích công chúa điện hạ thân thể. Yêu thích thân thể. Nan nở dê càng không có gì để nói. Sau đó, gà hoẳn sau đó được ban cho dư muội muội kỵ sĩ, cả lần sở tắt cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 77, người một nhà nội đấu. Bị cắt đứt vương đạo. Bản quyền xong. Giải phóng Nhật Bản chiến tuyến bởi Thảo Bích Trung Ý chính mình làm bậy, vì lẽ đó hắn cái kia nhất hệ người toàn bộ xong, nhưng mà không có nghĩa là giải phóng Nhật Bản chiến tuyến hoàn toàn diệt, bọn họ còn chiếm lĩnh thành điện trên. Sa ho hủy hệ tờ ở nơi đó. Nguyên tắc bên trong lệ lụt lợi dụng cổ nệ gì ạ cùng Nhật Bản chiến tuyến ở núi nạ gì tạ chiến đấu khe hở, xuất lính hắc sắc kỵ sĩ đoàn, gợi ra ngọn núi đất lở trực tiếp chôn sống cổ nệ gì ạ một cái tướng quân binh lính. Mà phụ thân của Sở Ly bất hạnh lại cu nở dê ở bị chôn sống trong đó. Tuy rằng chiến đấu thắng lợi, nhưng phụ thân của Sở Ly treo, mà lệ lụt trong lòng càng là cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, loại này biết rồi kết cục sự tình hắn là sẽ không vờ ngớ ngẩn. Vì lẽ đó đã sớm cố ý lợi dụng chính mình cổ nệ gì ạ đệ nhị kỵ sĩ thân phận mà đem phụ thân của Sở Lì Phỉ bên trong phổ cho điều đi rồi. Cho tới những người khác, mắc mơ gì đến hắn nhi A Nina, cho dù là ta không cần ta ghi ạt, người ghi ạt cu nở dê là rất lợi hại A cổ nệ gì ạ các nàng lại như là nguyên như vậy chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc đem Nhật Bản giải phóng chiến tuyến 14 toàn bộ vây quét, vì lẽ đó đang chuẩn bị lái nghỉ tật mạ giờ đi tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là duy trì cùng nì nạ liên hệ. Dường như nguyên như vậy, bởi hắc sắc kỵ sĩ đoàn thế lực lớn lên, kinh đô bên kia trợ giúp trở nên càng to lớn hơn, như là Hồng Liên hai thức đã bắt được, hơn nữa Trung Hoa Liên bang cùng luật dịch nổi danh giả xạ rột cu nở dê ra nhập vào. Black nì tật chính đang phát triển không ngừng. Mà như là ngày hôm nay lần này, vì để cho Black nì tật càng thêm lớn toa xa nở dê, hắn đã hạ lệnh. Cũng không phải chế tạo ra ngọn núi đất lở mà là để Ni Nạ trực tiếp sử dụng quả táo vàng. Quả táo vàng uy lực rất mạnh, nhưng phạm vi chỉ có đường kính 10 m, mà lần này, Ni Nạ chế tạo nhưng là đường kính 50 m. Na Nở Dê cùng Dạ Xạ Rột đồng thời tham dự Hồng Liên hai thức cải tạo, nhưng nàng quả nhiên ở đạn hạt nhân phương diện đạt được hiệu quả lớn hơn. Hắn vẫn là nằm vùng ở cổ nệ gì ạ bên này, mà hắc sắc kỵ sĩ đoàn bên kia hầu như là giao cho Ni Nạ. Nhưng ở đại sự phương diện thì lại vẫn là do hắn đến quyết định. Hắn biểu dương nỉ nạ nhưng là ở chỗ nỉ nạ khỏe mạnh sử dụng na nở dê ghi ạt. Na nở dê ghi ạt nắm giữ nô dịch người khác thân thể sức mạnh, này khởi nguồn e sợ cũng là bởi vì na nở dê thân thể suy nhược cho nên mới phải từ trong nội tâm sinh ra sức mạnh như vậy. Mà lần này nỉ nạ mang theo hắc sắc kỵ sĩ đoàn lẻn vào núi nạ gì ta. Muốn xuất kỳ bất ý chính là liền núi nạ gì tạ trên Nhật Bản giải phóng chiến tuyến người đều giấu giếm được đi, mà na nở dê chính là thông qua khống chế bọn họ thân thể đạt đến thành công lẻn vào. Ni nạ có thể nói cái gì đều ngạch, kỳ thực có rất nhiều khuyết điểm, nói thí dụ như Âu phái không đủ lớn, hơn nữa gần nhất nàng đều ở tham gia hát sắc kỵ sĩ đoàn tác chiến, vì lẽ đó khả năng là hưng phấn quá độ, cộng thêm bình thường ăn cơm, loại kia ốm yếu khiến người ta muốn bắt nạt cảm giác giảm thiểu rất nhiều. Hơn nữa, Nina còn có to lớn nhất khuyết điểm, không có tính nhẫn mại. Như là hiện tại, lại như là ngựa hoang mất cương như thế, điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần Na NG vẫn là Nina, như vậy liền không cần sợ hãi. Na NG đã chu NG rồi, hắn ghi ạt ngoan ngoan làm việc. Xa hóa nạ gạ khanh trong thông tin truyền đến công chúa điện hạ âm thanh, vừa liên hệ ngươi liên lạc không được, ngươi đem tín hiệu che đậy trong giọng nói có thể nghe ra công chúa điện hạ có vẻ như không quá dáng vẻ cao hứng. Đây là chuyện đương nhiên. Cô nệ gì ạ thân làm chủ soái nhưng là một cái yêu thích tự mình ra chiến trường, hơn nữa còn vọt tới tối người trước mặt. Vì lẽ đó lần này chiến đấu Na NG nhưng là chuẩn bị điểm chính mình đội cận vệ ra tay. Mà như là ạ ghệ mì dệt tổ thân là đệ nhị kỵ sĩ không chỉ có là không để ý tới công chúa điện hạ, càng là đóng lại thông tin càng là đáng ghét đến cực điểm. Thân là kỵ sĩ có thể làm được hắn như vậy QNZ là tuyệt đỉnh. Lễ lúc mà cả lần nơi đó QNZ có truyền đến tân tin ngắn, ở phệ mì ạ muốn ở trận chiến đấu này sau khi thành lập đặc biệt khu hành chính. Ở phệ muốn thành lập đặc biệt khu hành chính, nguyên tắc bên trong ở phệ là thật sự muốn xây lập đặc biệt khu hành chính. Ở khu vực này bên trong, người Nhật Bản có thể tìm về người Nhật Bản tên. Hơn nữa bở gì tản nì ạ nhân hòa người Nhật Bản đều sẽ không có đặc quyền, đồng thời QNZ sẽ không bị ức hiếp. Vâng ôn nhu thế giới. Chỉ là cuối cùng bởi lễ lục ghi ạt mất khống chế mà làm cho ở phệ tự tay hủy diệt khu vực này, thậm chí là tự tay giết người, trở thành giết chóc công chúa điện hạ. Chỉ là dựa theo kế hoạch ở phệ nên lại muốn ở phía sau mới gặp muốn chuyện này mới đúng vậy, mà hiện tại liền nói ra. Cả lần nhất định là ngươi ảnh hưởng. Âm nhưng mà vào lúc này tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện, dường như nổ tung, không, dường như tiêu tan rôn nở dê như âm thanh còn có dường như ác ma bao phủ mà qua cảnh tượng. Cả tòa thành điền trên mới nháy một cái con mắt thời gian, liền biến mất rồi 1/4. Nina tập trung vào hơn 100 viên quả táo vàng kết quả. Báo cáo cho dù là ạ ghệ mì dê tổ bên này cu nở dê thu được báo cáo, núi nạ gì tạ hướng tây bắc phá hủy. Bị hoàn toàn phá hủy, lại như là biến thành chỗ trống như vậy bị hủy, mà ở một phương Eliad đem 723 quân toàn bộ nhân mã toàn quân bị diệt kể cả giải phóng Nhật Bản chiến tuyến thành viên đồng thời toàn quân bị diệt mà biến mất nhân mã là Eliad tướng quân, có vẻ như nguyên bên trong QNZ là hắn đám người kia tới. Quả nhiên là chờ bia đỡ đạn vầng sáng mặc kệ là để nhị nạ đến làm nổ vẫn là xem nguyên tắc như vậy để cả lần đến làm nổ đều là bia đỡ đạn vận mệnh. May mà, hắn đã đem phụ thân của Shirley điều đến cái khác trận doanh. Có tân thông tin, là Shirley tuyến, có muốn hay không tiếp nhưng mà ngồi ở chủ chỗ ngồi lái xe trên, bộ đàm đúng là rất tự chủ phát ra âm thanh đến. Shirley âm thanh. Hẳn là biết rồi cha của nàng bị hắn chuyển đi mà đến cảm tạ hắn đi. Chỉ là chuyện này rõ ràng đã sớm cùng Na NG đã nói, vì lẽ đó muốn cảm tạ lời nói ở sau trận chiến lại cảm tạ không là tốt rồi à lễ lụt nhưng mà sở lì âm thanh cũng không bằng hắn nghĩ tới như vậy hài lòng. Lễ lụt phụ thân hắn ô các ngươi tại sao gạt ta nhưng mà sở lì chuyển tới nhưng là tiếng khóc. Phụ thân đại nhân bị nì nạ giết ra cái gì ạ ghệ mì giấy tổ lập tức từ chỗ ngồi lái xe bên trong đứng lên đến cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 78, người một nhà nội đấu. Bị cắt đứt vương đạo. Dưới. Cầu. Phụ thân của Sở Ly bị nì nạ giết nì nạ na nở dê nì nạ ạ ghệ mì giết tổ trực tiếp chuyển được nì nạ đường tàu riêng. Sở Ly nói cha của nàng bị ngươi giết là chuyện ra sao có chuyện này nhưng mà nì nạ bên kia cù nở dê có vẻ rất kinh ngạc. Ngươi không phải đem hắn điều đi rồi à ta tuyển chính là nguyên tắc bên trong bia đỡ đạn đội ngũ ra tay a nếu như là nói như vậy lên như vậy liền không phải vấn đề của nàng. Chẳng lẽ nói ạ ghệ mì dê tô đông nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là hắn ở cô nạn thế giới thời điểm, gặp phải hạ giang gia gia thời điểm, mì dạ mổ tổ như xạ xỉ vốn là hắn phải chết bia đỡ đạn, nhưng mà bởi vì hắn thăm ra, làm cho bia đỡ đạn gia gia biến thành người qua đường. Vì lẽ đó tránh thoát bị giết vận mệnh, mà hiện tại QNZ còn sống rất tốt. Mà phụ thân của Sở Lì, phụ thân của Sở Lì vốn là đờ ơ ý chính là bia đỡ đạn vầng sáng, nếu như không có quá to lớn cải biến, như vậy hắn vẫn như cũ chỉ có thể làm bia đỡ đạn chỉ có thể làm bia đỡ đạn, cho nên mới phải gặp may đúng dịp lại điều đến nguyên đội ngũ sau đó đồng thời bị diệt đi chỉ cỡ tạo Sở Lì. Ngươi yên tâm, cha của ngươi sẽ không sao, sau đó ta liền để hắn cùng ngươi trò chuyện. Câu nói như thế này tất nhiên là không lừa người. Dù cho phụ thân của Sở Lì thật sự chết rồi kỳ thực còn chưa thấy thi thể như vậy liền không có nghĩa là treo mà là khả năng có cái khác cẩn tình. Hắn không có khiến người ta khởi tử hoàn sinh năng lực, nhưng có đi cướp một cái phụ thân năng lực chân lý chi thư hắn đủng có thời không chi thần gạ xài dù nộ. Chỉ cần nắm giữ na nở dê liền có thể xuyên việt đến cái khác thế giới song song sau đó chảo một cái phụ thân của Sở Lì trở về, mà từ còn không tận mắt nhìn thấy phụ thân của Sở Lì thi thể đến xem. Nhưng là có thể duy trì chỗ ở mình này một cái tuyến, để Juno đi hướng về Nì Nạ sử dụng quả táo vàng trước, sau đó đem phụ thân của Sở Lì cho cứu được. Juno xin nhờ ngươi đen kịt trang sách phiên đến hắn 100 vạn gạ sẽ cái kia một tờ, mà một cái ăn mặc áo sơ mi trắng, màu xanh lục váy ngắn học sinh chế phục nữ sinh xuất hiện. Gạ sải Juno, vĩnh viễn mang tính tiêu chí biểu trưng màu phấn hồng cặp đuôi ngựa, vĩnh viễn mang tính tiêu chí biểu trưng mỹ lệ khuôn mặt. Vĩnh viễn mang tính tiêu chí biểu trưng bệnh kiểu. Chỉ là cái này gạ xài dù nổ mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là thoáng xa lạ, hơn nữa tựa hồ là có chút căng thẳng. Đúng rồi. Có chút sốt sắng, hơn nữa còn có chút đau thương. Phải biết hắn dù nổ có thể đều là mỗi một người đều tự tin, làm sao có khả năng gặp bi thương đây ạ ghệ mì dây tô đông nhiên ký lên. Cái này dù nổ, hệ ạ ghệ mì dây tô nhận thức. Là ở phệt thời điểm cùng với hắn cái kia một cái dù nổ, bởi hồng A hô cha, mà cộng thêm dù nổ tới sau cái khác dù nổ nói, bản thân nàng giam lại bế đi tới, vì lẽ đó một quãng thời gian rất dài hắn lại cho gọi ra dù nổ, là sẽ không chịu hắn đến cái này na nở dê. Không nghĩ tới nhưng là lại cho gọi ra na nở dê. Cái kia dù nổ, chuyện lúc trước quá khứ liền trôi qua được rồi, cho nên nói nếu như nói hắn để ý nhất nữ sinh. Như vậy chỉ khả năng là vẫn làm bạn hắn gạ sải. Dù cho là rất yêu thích tuyết bên dưới cu nở dê là không cách nào đợi đến gạ sải. Nếu như ác tục dùng yêu thích hắn trình độ đến cân nhắc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ có tự tin cùng tuyết bên dưới đầu bạc, có thể để cho na nở dê tiếp thu hắn hoa tâm. Thế nhưng, na nở dê nhưng sẽ không là loại kia khi hắn muốn gặp sủng nịch hắn, dù cho là giúp hắn đi vẽ đường cho hiệu chạy để lại hắn yêu thích nữ sinh chân. Loại này dung túng cách làm, có bình thường giáo dục nữ hài nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhưng mà, có thể bao dung hắn xấu xí mà ích kỷ một mặt người chỉ có gạ sải, đầu chi lấy mục đào, báo chi lấy quỳnh ngọc, hắn đương nhiên gặp ông mất cân giỏ bà thò chai rượu cu nở dê đưa nàng đặt ở người thứ nhất. A Nguyệt quả nhiên là người tốt biết hắn đang an ủi na nở dê, làm cho nàng thả xuống phệt bên trong gánh nặng. Mà vốn là độ thiện cảm chính là mát gạ xài bạn học đương nhiên sẽ trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Hạ nhưng ạ ghệ mì dây tổ luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào. Mà vào lúc này dù nộp nhưng là ngẩng đầu lên. A Nguyệt là muốn tìm được phụ thân của Sở Lì đi, ta đến thử một chút, tuy rằng còn chưa quá ở hành, nhưng cũng có thể thành công. Nói như vậy, căn bản khiến người ta phản ứng không kịp nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ tay liền bị na nở dê rát. Nhưng mà trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên thay đổi. Cùng dĩ vãng đi đường hầm không thời gian thoáng không giống. Mà là dường như linh hồn muốn thoát xác bình thường trực tiếp xuyên qua rồi. Chỉ là nhưng có mở ra ràng buộc cảm giác. Nguyên do chính là trên người hắn không mặc gì cả, hơn nữa còn nằm ở trên giường. Công chúa điện hạ, luôn cảm thấy ngài gần nhất thật giống mập dáng vẻ. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đã ngồi ở một bên vuốt cái bụng cổ nệ gì ạ. Sau đó chú ý tới na nở dê biến dạng thân thể. Lễ lút, ngươi nói như vậy liền quá phận quá đáng. Ta mang thai. Cô nệ gì ạ vớt mình đã hoàn toàn biến dạng bụng. Rõ ràng hẳn là chiến trường nữ võ thần, nhưng hiện tại nhưng cùng phổ thông muốn trở thành người của mẫu thân vợ không có khác biệt gì. Ad lại lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng cũng chỉ cùng một mình ngươi tư nở dê làm, cùng ta thân đệ đệ tư nở dê làm, chính ngươi không phải nói. Thích nhất chính là cùng có liên hệ máu mủ tỉ muội mới thích nhất à, lẽ nào câu nói này cu nở dê là giả? Tất nhiên là không giả. Hệ ạ ghệ mi dê tổ theo bản năng nói rằng. Nhưng luôn cảm thấy lượng tin tức bỗng nhiên trơn nên thật lớn. Không đúng, tại sao mình có thể đối thoại như thế trôi chảy này rõ ràng chính là còn không chuyện đã xảy ra. Hắn rất đã sớm nghĩ tới, trước tiên lẫn vào cổ nệ gì ạ bên người, nhưng mà sau lại nói cho na nở dê hắn chính là lễ lụt sự tình, vì là chính là cổ nệ gì ạ điện hạ biết nàng và mình đệ đệ phát sinh quan hệ sau khi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là tư nở dê làm rất nhiều thứ, sau đó đối phương đều mang thai dáng vẻ. Trời đất chứng giám, hắn còn không đối với công chúa điện hạ làm cái gì tới. Chẳng lẽ nói là tương lai ạ ghệ mì dệt tổ hướng về chết một bên nhìn một chút, hắn cảm giác được có người ở nắm hắn, mà cu nở dê quả nhiên có người nắm hắn. Là như là 50% độ trong suốt gạ xài dù nổ nắm chắc hắn. Mà ngay ở hắn muốn nói gì thời điểm, gạ xài dù nổ nhưng là chủ động nói đến, đi nhầm đoạn thời gian, chúng ta đổi một cái. Cảm tình là thật sự đi tới sau đó a sau đó. Lần thứ hai như là linh hồn đều bị hút đi như thế. Mà cảnh tượng trước mắt QNZ xuất hiện biến hóa. Đó là vạn dân làm lễ. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 79, quân quyền thần thụ. Bị ngăn cản đoạn vương đạo. Dưới. Bản quyền xong. Vạn dân làm lễ. Là chân chính vạn dân làm lễ. Đứng ở vương tọa trí cao điểm. Mà trong tay hắn nhưng là nà mở trả tờ một cái xem ra như là khống chế khí nút bấm. Đó là phờ rơi ra nút bấm. Nếu như này vẫn là tương lai, như vậy nhất định là chính mình đạt được phờ rơi ra đạn hạt nhân thời cơ đi. Ngồi ở cao cao tại thượng trên vương tọa, ngồi xuống lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở hoặc là thành viên hoàng thất, hoặc là các cấp tướng quân binh sĩ chỉnh tề đứng. Tại chiêu bái khiến người ta có chút hưng phấn cùng với kích động. Mà trong đầu vẫn lời muốn nói liền nói như vậy đi ra. À cả xạ chi kiếm còn có phờ rời ra đều ở trong tay ta, đã không người có thể ngăn cản ta. Ta lấy lễ lục về tên bở dị tản ní à mệnh lệnh, thế giới à, quy thuận cho ta cầm trong tay cuối cùng vũ khí nút bấm, trực tiếp hướng về toàn thế giới phát sóng mệnh lệnh của chính mình, liền dường như đã từng tiêu lễ lủ hoàng đế bệ hạ như thế. Chỉ tiếc hiện tại hoàng đế bệ hạ đã không biết hồn bay tới nơi đâu đi tới. Mà này còn rất xa không có kết thúc. Đó chính là hắn nhìn thấy một cái khó có thể tin người. Sạ bờ, đã từng nước Anh chi vương ạ tù di ạ đứng ở hắn phía dưới, đang hướng về hắn hành một cái kỵ sĩ lễ. Kỵ sĩ? Mà cái hông của nàng nhưng là treo lơ lư nở dê hoàng kim hiện ra chân thân ạ vạ lọn. Ả vã lòn lời thề thắng lợi xạ bở 200 bở dị tản nì ạ đế quốc tiền thân nước Anh quốc vương đại nhân người bên ngoài lại là cung kính lại là kinh ngạc nhìn xạ bở. Tựa hồ là xạ bở bị nhận ra na nở dê là nhân vật trong truyền thuyết. Đã từng nước Anh đế vương nếu như nói quốc vương đều cần chỉ định, như vậy lấy thân phận của ta đồng ý để cử lễ lút. Mà ta sẽ vì hắn một lần nữa thành lập ra kỵ sĩ bàn tròn. Sạ bờ nên vì hắn thành lập kỵ sĩ bàn tròn này ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp đứng lên. Liền, ta liền giới thiệu một chút, này một vị ạ tù gì ạ, đã từng kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ vương, bây giờ sẽ bị ban tặng vượt qua kỵ sĩ bàn tròn tên gọi kỵ sĩ vương điện hạ kỵ sĩ vương sạ bờ nước Anh diệt vong trước cũng không có chỉ định người thừa kế, vì lẽ đó người thừa kế QNZ là danh không chính nói không thuận, mà bây giờ, vị này trong truyền thuyết vương giả tái hiện. Na nở dê chỉ định người, sẽ là chính thống nhất về mặt ý nghĩa, quân quyền thần thụ. Quân quyền thần thụ chân chính tối có tân phúc lợi quân quyền thần thụ lại ngay lập tức, tay phải của chính mình căng thẳng, linh hồn lại một lần nữa cũng bị hút đi. Lần này hắn phát hiện mình vẫn là ngồi ở trên vương tọa, nhưng đã không ở Hoàng Đô, mà là ở 11 khu giường như loại cỡ lớn xe ngắm cảnh như vậy, nhưng hắn nhưng là ngồi ở chỗ cao nhất, mà bị mang theo nhưng là Hoàng đế bệ hạ tên gọi. Mà ở vương tọa phía dưới nhưng là chỉnh tề mang theo hai hàng nhân viên, cái kia đều là hắc sắc kỵ sĩ đoàn nòng cốt, nhưng như là cả lần hoặc là gia nhập vào bên trong sở lì đều không có hình bóng. Đương nhiên, các nàng đều là hắn người làm sao có thể làm cho các nàng treo lên mà. Thế nhưng, nếu như là cảnh tượng như vậy xuất hiện nếu như đây là tương lai, như vậy nhất định sẽ dựa theo kế hoạch của hắn tới làm. Hắn muốn trở thành thế giới chủ nhân. Trước tiên không nói trên thế giới ma nhờ mẹ nhất bở dị tản nì ạ đế quốc chỉ chiếm lĩnh toàn bộ thổ địa 1/3, mà mô y cao y khu vực nhưng vẫn là không ngừng có như vậy khởi nghĩa cùng phần tử khủng bố. Vì lẽ đó hắn đem nhặt được phần tử khủng bố đoàn đội chế tạo thành để thế nhân chờ mong có thể cùng bờ dì tạn nì ạ đế quốc chống lại bờ lách nì tơ. Để bọn họ nhìn thấy đoàn kỵ sĩ ưu tú. Sau đó, đánh bại bờ lách nì tơ, đem bọn họ hủy diệt. Mà sẽ mang cho bờ lách nì tật vinh quang sệ rổ cu nở dê hủy diệt. Làm lợi hại nhất người kia đều thất bại. Những người khác còn có gan tử đi khởi nghĩa phản kháng à mà hát sắc kỵ sĩ đoàn bên trong thành viên bắt được gần đủ rồi, còn kém xệ rồ nguyên tắc bên trong lễ lụt cam nguyện bị đóng vai xệ rồ người giết chết, tự mình con phụ ác danh tắc thành thế nhân. Thế nhưng, hắn có thể không giống nhau, hắn giống như nỉ nạ đều yêu thích hủy diệt người khác mong đợi. Đem bọn họ chúa cứu thế bình thường xệ rồ giết chết. Hơn nữa còn là toàn quốc trực tiếp địch tấn công có người đột kích đánh vừa lúc đó truyền đến binh sĩ tiếng la, ngay phía trước xuất hiện xệ rổ ăn mặc màu xanh lam hoa lệ mà cực kỳ dễ thấy xệ rổ chuyên dụng trang phục xệ rổ chúa cứu thế, đến đánh bại bạo quân đại nhân à đến rồi ạ ghệ mì giật tổ đứng lên, muốn làm ra bị xệ rổ ám sát, để mọi người sung sướng kinh hỉ tiếp theo nhưng là bỗng nhiên đứng lên đến, đem bọn họ một lưới bắt. Hết sự tình dựa theo kế hoạch. Xê rô ở bọn binh lính cố ý nhường dưới, vọt tới trước mặt hắn, đồng thời giơ lên một thanh trường kiếm màu tím, liền như cùng nàng trên người xê rô trang phục. Xê rô diễn viên mang mặt nạ vì lẽ đó không cách nào xác nhận tướng mạo của nàng, nhưng mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là biết, đó là nì nạ điều khiển con rối hình người. Nguyên do chính là hắn cố ý để xê rô ám sát thành công, sau đó đồng nhiên đứng lên đến giết xê rô. Tất cả liền dường như kế hoạch như vậy. Xê rô dựa vào mạnh mẽ thân thủ, cộng thêm đã sớm dặn dò được rồi nhường hành vi, vì lẽ đó viên đạn chính xác đều sai biệt, mà trong nháy mắt ở tất cả mọi người dân trong ánh mắt, Xê rô đã nhảy lên đến hoàng đế vị trí đại cao. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhìn thẳng Xê rô. Nhìn Xê rô giơ lên trường kiếm. Mà hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng huyết bao, chỉ muốn vào lúc này Xê rô sử dụng kiếm đi đâm huyết bao là có thể làm bộ làm thành Xê rô giết hắn giả tạo. Thế nhưng. Nhưng mà đúng vào lúc này, để Nì Nạ điều khiển xệ rổ mũi kiếm đâm hướng về phương hướng cũng không phải máu của hắn bao vị trí, mà là hắn ngực phải khẩu vị trí là chân chính muốn đâm hắn nói cách khác Nì Nạ nếu muốn giết hắn. Tại sao Nì Nạ ạ ghệ mì giật tổ tay nắm thành quyền đầu, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Mà cùng biến mất còn có cùng hắn vẫn có thể cảm giác được nắm hắn tay gạ xài dù nổ. Liên dương như biến ảo như thế, gạ xài dù nổ biến mất rồi. Xạ hóa nạ gạ khanh thông tin bên trong truyền đến cổ nệ gì ạ công chúa điện hạ hô hoán, để ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn giật mình tỉnh lại, nhưng hắn nhưng không lo được đi suy nghĩ tại sao ni nạ gặp muốn giết hắn, cũng không kịp nhớ suy nghĩ chuyện tương lai tỉnh. Giờ khả cờ na y, duy nhất cần quan tâm chính là chính mình hưu tay nà mở trà tờ người không ở giường như biến ảo biến thành quang bạc tịt như vậy, hoàn toàn không bắt được. Cái quái gì vậy? Hệ ạ ghệ mì dê tổ đem chân lý chi thư mở ra. Điên cuồng lật sách, trực tiếp lật xem đến trăm vạn gạ xài vị trí. Bởi vì cùng một người, vì lẽ đó không cần một tờ thu phục một người, gạ xài dù nổ môn chỉnh hợp ở đồng nhất mặt G.I.E.I, nhưng lần này biểu hiện không còn là trăm vạn gạ xài, mà là 999,999 gạ xài. Chỉ có thiếu một cái. Vì sao lại như vậy chân lý chi thư nắm giữ ràng buộc năng lực? Vì lẽ đó chỉ cần chân lý chi thư bất diệt, như vậy cho dù là bị thu phục người treo linh hồn của hắn cũng sẽ bị cố định ở chân lý chi thư trên. Sẽ không thay đổi hư vô. Thế nhưng, không có. Juno không phải chết, mà là so với chết càng đáng sợ biến mất rồi, không lưu trước hà một điểm tung tích hư vô cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 80, gà xài dù nổ chân tướng. Câu bản quyền xong. Hư vô là cái gì là hoàn toàn xóa đi hắn tồn tại ngân tích. Chỉ có ký ức còn để lại mà thôi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, e sợ nắm giữ ký ức người kia đều sẽ cảm thấy trí nhớ kia đều là hư giả đi. Chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép giờ khả cờ na y, bất kể là nì nạ tại sao phản bội sự tình cũng đã không sánh được. Chân lý chi thư đây rốt cuộc là chuyện ra sao dùng không phải câu nghi vấn mà là khẳng định cũ. Hắn biết này thành cu nở dê là nó bại cu nở dê là nó hắc ám thịnh điện sẽ biết, nhất định sẽ biết đến. Hắn cu nở dê không thể nào tiếp thu được nó không biết. ta biết nhưng mà ở một chút sau khi trầm mặc, chân lý chi thư như là thả xuống cái gì chuyện phiền lòng như thế, đã sớm biết ngày đó sẽ đến, nhưng chân chính phát sinh vẫn là để thư đều rất không thể chịu đựng. Không muốn dùng ngữ khí của hắn nói chuyện A ký chủ. Chân lý chi thư đột nhiên thay đổi ngữ khí, liên quan với này một cái dù nổ biến mất, ta nghĩ ngươi trước tiên cần phải rõ ràng vừa gạ xài dù nổ có cái gì không giống nhau. Gạ xài dù nổ. Đã sớm ở Hitsukunot theo y ẩu thời điểm, hắn liền gặp phải gạ xài dù nổ, nhưng này là thành thần trước nhỏ yếu gạ xài, sau đó biết được na nở dê là bị tương lai nhật ký 2 nở giờ ném tới thế giới này. Sau khi này một vị gạ xài dù nổ lại bị cái khác thế giới song song 2 nở giờ đánh cháo. Vì lẽ đó đến nay còn chỉ là người bình thường. Nhưng tương lai nhật ký bên trong thế giới xuất hiện 100 vạn gạ xài dù nổ. Có 100 vạn cái gạ xài dù nổ là do với một người trong đó trở thành hắn người, tìm thơ y sống tiếp ý nghĩa, sau đó vì tìm kiếm hắn mà đi đem những cái khác thế giới song song chính mình cũng đẩy tới thần vị. Cho nên mới phải có 100 vạn cái gạ xài dù nổ. Các nàng đem ký ức cùng chung, thu được cộng đồng sống tiếp lý do. Đều biến thành hắn cuồng tín đồ, cho nên mới phải trở thành hắn gạ xài dù nổ mà làm bạn ở bên cạnh hắn. Thế nhưng, vừa gạ xài dù nổ có cái gì không giống đây bên ngoài là như thế, duy nhất có chút biến hóa, như vậy khả năng chính là ánh mắt cùng sức mạnh của nàng. Này một cái dù nổ so với cái khác dù nổ muốn tới ân, nói như thế nào đây, muốn tới không giống nhau. Thiếu thiếu tên là bệnh tiểu đồ vật. Chẳng lẽ nói là không giống nhau người chân lý chi thư nhưng giải thích, na nở dê là gạ xài dù nổ nhưng cũng không phải gạ xài dù nổ. Mà trong tương lai nhật ký bên trong không ngừng tìm kiếm ký chủ gạ xài dù nổ, na nở dê cũng không phải bởi xuyên qua rồi cho nên mới mà là na nở dê cù nở dê trải qua cái khác gạ xài dù nổ cộng đồng sự tình. Na nở dê được sống tiếp ý nghĩa. Cộng đồng sự tình. Gạ xài dù nổ ở ợt còn chưa triển khai thành thần game thời điểm cũng đã giết cha nuôi mẹ nuôi. Na nở dê cuộn mình ở nhà của chính mình bên trong thời điểm, xuất hiện một người. Cùng na nở dê dung nhan cực kỳ tương tự người. Nếu như ngươi không có sống tiếp lý do, như vậy ta có thể cho ngươi. Mà nói nếu như vậy, cùng gạ xài dù nổ dung mạo rất giống người chính là biến mất rồi dù nổ. Nhưng nàng, cùng gạ xài dù nổ không phải thế giới khác nhau cùng một người. Mà là có xuyên việt sức mạnh, nhưng không có trải qua tương lai nhật ký game, vì lẽ đó không phải thần, cho nên nàng không cách nào mang theo ạ ghệ mì giải tổ đi hướng về ạ ghệ mì giải tổ muốn thời gian điểm, không làm được đã thành thần gạ xài dù nổ mới có thể làm đến xuyên việt. Vì lẽ đó ở việt trong thế giới cũng không cách nào làm được cái khác dù nổ bất cứ lúc nào xuyên việt đi chưa tới xem một chút ạ ghệ mì giải tổ có hay không nguy hiểm chuyện này. Cho nên nàng không cách nào tính toán đến này ạ ghệ mì dạy tổ sẽ bị Hồng A đánh lén. Tất cả những thứ này đều nói xuôi được. Như vậy vấn đề liền đến. Nếu không phải tương lai nhật ký bên trong gạ xài dù nổ, như vậy biến mất rồi dù nổ lại là nơi nào người đâu, vì sao lại như vậy giúp hắn 4 cầu hoa tươi 5 năm, tại sao tình nguyện cùng cái khác dù nổ như thế ở chung, tại sao chậm chạp không biểu hiện ra na nở dê thân cờ hờ ân nở thực sư. Na nở dê là có nỗi niềm khó nói à, vẫn có cái gì không thể nói dù nổ. Na nở dê là con gái của ta đi. Nếu đều là nhân quả quan hệ, cho nên nói, na nở dê biến mất cũng là bởi vì ta cũng không có đúng hạn đưa nàng cho chế tạo ra. Tương đương với không có ít hành vi, như vậy sẽ không có na nở dê sinh ra. Không hổ là kẻ cặn bã, lý giải rất nhanh. Phát sinh không chỉ là ở tán thành vẫn là ở trào phúng âm thanh. Này một cái biến mất rồi dù nổ xác thực là ký chủ sáng tạo ra đến, cho nên mới phải ở ký chủ lệch khỏi phương hướng không đi chế tạo na nở dê mà không thể không bị xóa đi dấu vết. Mà ta cũng vậy mà ta cũng vậy. Nó cu nở dê là cái gì chân lý chi thư không có tiếp tục nữa, nguyên do chính là ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có tâm sự muốn nghe tiếp. Dù nổ biến mất, hắn có thể để cho na nở dê lại xuất hiện. Trong đầu chỉ có này một cái đẳng thức. Nếu như là bộ dáng này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ biết mình muốn đi làm cái gì. Tìm thơ y dù nổ mẹ của nàng đại nhân, sau đó đưa nàng một lần nữa chế tạo ra chân lý chi thư, cho ta liên tiếp, dù nổ thế giới đang ở tri ân còn báo đáp, càng không cần phải nói ạ ghệ mì dạy tổ nợ gạ xài dù nổ có thể không chỉ là 1 điểm 2 điểm. Hiểu rõ, như cùng là nội tâm ý nghĩ giống như vậy, chân lý chi thư thực hiện, cho dù là không có mở ra phong ấn cũng biết tọa độ. Bản quyền xong cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 1, Trung thu lễ vật chi tiên sinh. Bởi vì lễ Trung thu tác giả không chương mơ y duyên cớ, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ ở quá Trung thu thời điểm phát hiện mình lại đến một cái thế giới mới. Nhưng cảm thấy là cái ôn nhu ạ sạp tây thế giới. Chất gu cửa sổ bị mở ra một nửa, ánh nắng sáng sớm liền như vậy nghiêng ấn rơi xuống, rơi vào hình chữ nhật màu đỏ trên bàn, rơi vào đã mở ra xem một nửa cổ nói thư tịch trên, mặt bằng kính mắt khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng mệt nhọc sau khi, nhưng là có thể một cái tay chống cằm, sau đó xuyên thấu qua cửa hiên nơi đó nhìn thấy bên ngoài gian phòng nhỏ, ở nơi đó có bóng người đang lay động, chuẩn xác tới nói là chính đang chân thành biểu diễn đàn tranh người. Đầu ngón tay di động bên dưới chạy ra đến chính là linh động dường như tinh linh vũ động rôn nở dê như sung sướng mà để cho lòng người yên tĩnh mà vui vẻ ca khúc. Đó là tiểu thư, giống như là kỳ kỳ ủ hoa nữ tử. Vóc người cao gầy mà tinh tế, màu xanh tím kỳ mùa hệ nổ làm cho nàng tăng thêm một phần cổ điển sắc thái, trên trán chính là đều bằng nhau tóc mái nhưng con ngươi đen kịt, đây là một vị cổ điển mà lại khiến người ta động lòng nữ hài. Tiếng đàn rất nhanh đình chỉ. Mà hắn cu nở dê đem tập trung sự chú ý đến mở ra một nửa cổ văn trên, mà tiểu thư đã đi tới, ở bên người ngồi xuống. Xem ra thật là khó hiểu a, hoàn toàn xem không hiểu. Na nở dê tự nhiên ngồi xuống, sau đó đem thân thể dò xét lại đây. Cái kia cố thuộc về thiếu nữ mùi thơm ngát khiến người ta cảm thấy cho dù là vừa nhìn khó hiểu thư tịch đánh tan tâm thần cũng quay về rồi. Đây là tiểu thư, hắn ở nơi này chủ nhà trọ con gái. Chịu khó mà lại ôn hòa nhưng lại thân thiết. Có thể, như vậy ta đến dạy ngươi đi. Trên mũi mang kính mắt thanh tú nam sinh âm thanh trước sau như một ôn hòa mà không có buồn bực gợn sóng. Nghe hắn nói như vậy, tiểu thư nhất thời nở nụ cười. À, này nói chuyện ngữ khí lại như là tiên sinh lão sư như thế đây. Cho nên nàng sau đó liền gọi na nở dê tiên sinh, mà hắn cu nở dê thường xuyên xưng hô na nở dê vì là tiểu thư. Khoảng cách hắn chuyển tới đây đã nửa năm, hoàn toàn hòa vào cái gia đình này. Chủ nhà trọ thái thái cùng tiểu thư là quân nhân con mồ côi, sinh hoạt không tính giàu có nhưng cu nở dê không nghèo túng, cuối cùng vẫn là đồng ý đem gian nhà thuê đi ra cho vừa bị thúc phụ lừa dối một nửa gia sản hắn. Em dạ a, xem ra ăn thật ngon. Còn có sinh trứng cá nha, rất yêu thích đi. Đúng thế. Bàn ăn chết một bên tác giả tóc mang theo một chút màu trắng phu nhân. Mà ngồi ở đối diện nhưng là mãi mãi cũng khiến người ta thoải mái tiểu thư. Hai vị đều là hòa ái dễ gần thật ở chung người, nếu như không có cái gì theo đuổi như vậy liền như vậy ở lại xác thực là một cái sung sướng sự tình. Cảm giác lại như là đến nhà đình đến nhà người ấm áp như thế. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra không, chỉ cần theo thời gian trôi đi, bọn họ kỳ thực là thật có thể trở thành người nhà đi. Dù sao thế giới này là như vậy bình tĩnh. Hơn nữa hắn cùng tiểu thư ở chung cũng là như thế hòa hợp, sớm đã trở thành người nhà. Không có phép thuật cu nở dê không có siêu năng lực càng không có dở dạ cụ lạ như vậy siêu hiện thực khiến người ta cảm thấy vi cùng đồ vật. Chỉ là, vi cùng vẫn là sẽ cảm thấy có chút vi cùng đây ạ ghệ mỉ dạy tổ nhìn ở tại chính mình phòng ngủ bên trong cao to bóng người nam nhân, hắn rốt cuộc biết nguyên do. Ở thế giới này, chính mình là một cái gia sản bị thuốc phụ lừa dối hơn nửa mà nội tâm người bị thương, sau đó trở về tiểu thư cùng phu nhân nơi này, được các nàng ấm áp, vì lẽ đó nội tâm thiện lương hắn chuẩn bị đem phần này ấm áp cũng chia hưởng cho một người cơ khổ sinh hoạt trong trường học bằng hữu ca ca là trong nhà thứ nam, vì củng cố trường nam địa vị, vì lẽ đó thứ nam từ nhỏ đã bị đưa đến chùa chiến bên trong đi, mà ca tuy nói không làm hòa thượng nhưng hắn vẫn là tuần hoàn hòa thượng nói. Hắn khắc kỷ mà tuần hoàn đạo của chính mình. Ở hắn xin nhờ bên dưới ca cái này kẻ cô độc rốt cục đồng ý đi tới nơi này cái nhà, sau đó trụ ở trong phòng của hắn phòng riêng bên trong. Chỉ là hắn tựa hồ là không tốt lắm ở chung. Bốn cầu hoa tươi 5-6 thân hình cao lớn, ngăm đen, ăn mặc đã có miếng vá áo tám, trên chân đạp lên chính là đã mài mòn muốn nổi lên màu trắng bằng phẳng gốc gỗ. Hắn áo tắm là màu đen vóc người của hắn là cao to. Vì lẽ đó như thế một xuyên, bụng bắp thịt sẽ hiển lộ ra. Xem ra là cái quái nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu lên, là một người tâm cơ boy hắn có thể phán đoán ra phu nhân không thích ca, hoặc là nói là chán ghét đi. Chỉ là biểu hiện không phải như vậy rõ ràng. Chỉ là không thích hướng về ca bên kia nhìn lại. Phu nhân khả năng là loại kia hung hăng mà yêu thích tiền tài hoặc là nói là ổn định sinh hoạt. Nếu như là trước còn không biết, nhưng hắn hiện tại đã rõ ràng, phu nhân sẽ làm hắn vào ở đến rất khả năng là ngoại trừ hắn hiện tại ôn hòa mà người hiền lành, còn có chính là cho dù là hắn bị thuốc phụ lừa dối, nhưng QNZ vẫn có nhất định tài lực. Xem như là người có tiền, nếu như cùng con gái của nàng cùng nhau, như vậy sinh hoạt sẽ càng thêm ổn định. Dù sao phu nhân các nàng ngoại trừ trượng phu tiền an ủi ở ngoài, kỳ thực không có quá nhiều ngoài ngạch thu vào. Đây chính là hiện thực ai cho nên nói đối với nghèo rất mồng tơi hoặc là nói có thể được xưng là nghèo khó ca mới gặp có phản ứng như thế. Cho tới tiểu thư mà còn tiểu thư mà ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng ẩm người dùng cực thiện cái chen chứa mát lạnh số ghi kỳ thực không cao địa phương rượu, rõ ràng hẳn là nho nhã mà ôn hòa tiên sinh hình tượng, nhưng hắn nhưng mỉm cười. Hắn phát hiện vi cùng chỗ. Vậy thì là tiểu thư ánh mắt của nàng là hướng về ca nơi nào đây? Na nở dê dường như kỷ kỷ ủ hoa bình thường tiểu thư, có vẻ như là đối tượng là quái nhân dô nở dê như ca cảm thấy hứng thú đây. Cho nên nói, hiện hữu sinh hoạt, ổn định mà bình tĩnh dường như người nhà dô nở dê như sinh hoạt liền muốn kết thúc. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancom.mem/7118. Chương 2, Trung thu lễ vật chi cho người muốn. Cầu. Tiểu thư ánh mắt là gặp trôi đi, ngẫu nhiên gặp rơi vào bị phu nhân rất không coi trọng thậm chí là có chút ghét bỏ ca trên người. Đúng, ca là cái quái nhân. Hắn là nghèo khó hơn nữa còn ở chùa miếu bên trong bị hòa thượng thu dưỡng quá, tóc không giống như là hắn như vậy lý rõ ràng, mà là thật giải hiểu rõ sau trực tiếp dùng dây thừng bó lên, là một cái xem ra rất độc lập rất hành cùng với khó ở chung người. Đúng rồi, ca tiên sinh, cái kia gian phòng rất lạnh đi. Trong nhà có cái cựu chậu than không có tác dụng. Đang ngồi ở trong phòng, tiểu thư hướng về đã ngồi ở phòng riêng bên trong mở ra hắn mang đến kinh Phật ca nói rằng Na nở dê là cái thiện lương người. Không cần. Ca không quay đầu lại. Mà là ngồi ở chỗ đó. Tại sao ngài không lạnh sao lạnh là lạnh, nhưng không cần. Nhưng mà ca 14 từ chối. Nay con đúng là một cái quái nhân. Rõ ràng là lệnh, nhưng từ chối người khác lòng tốt. Hơn nữa còn trực tiếp nói ra lệnh đến. Đúng là khác với tất cả mọi người quái nhân a thế nhưng. Hệ ạ ghệ mì dây tô một cái tay đẩy tới trán của chính mình, đem nhu một nhuyễn tóc mái đều đẩy đến đi sang một bên. Thế nhưng, chính là như vậy quái nhân mới gặp hấp dẫn nữ sinh a, đặc biệt như là tiểu thư như vậy nữ sinh. Cái thời đại này nữ giới là không thể đến trường, mà đến trường cũng chỉ có nam tính. Cho dù là xem ca như vậy cùng người bởi vì là nam tính vì lẽ đó QNZ là có thể đến trường. Nhưng như là tiểu thư như vậy liền không giống nhau, NNZ là rất chăm chỉ lao đồng thời cũng sẽ trở thành một ôn nhu thê tử, đồng thời không mất thú vị. Chỉ là NNZ nữ giới thân phận nhất đi nhờ NNZ cũng bị gò bó ở trong nhà này, chờ mẫu thân đưa nàng gả cho người khác, đây là vận mệnh của nàng. Mà như là cuộc sống như thế thường thường lại là na nở dê không vui, cho nên nói na nở dê đúng là đối với giống như là quái nhân ca cảm thấy hứng thú cu nở dê là chuyện đương nhiên. Lại như là cô gái ngoan ngoãn đều là yêu thích bất lương như thế. Ôn hòa mà nho nhã chỉ có thể làm cho nàng đem hắn xem là người nhà, mà cũng không phải yêu thích người. Nay còn đúng là ngay mặt muốn nở tờ giờ a ạ ghệ mì dây tổ biết mình là cái không trọng thị bằng hữu người. Hoặc là nói là cực nhỏ có bằng hữu người, nhưng bất kể là trở thành bằng hữu vẫn là làm sao điều thứ nhất chính là không cho phép nhúc nhích hắn em gái. Mà như là ca như vậy, tiểu thư cảm thấy hứng thú, ca tuy nói kiên trì tu hắn đạo của chính mình, thế nhưng, nếu như tiểu thư cảm thấy hứng thú chủ động đi đụng vào ca đây như vậy không muốn quá ngược. Đến thời điểm e sợ hai người đều sẽ phản bội hắn. Khuỷu tay chống đỡ ở bàn bằng phẳng vị trí, ngón tay chống đỡ cằm của chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn đã ngồi trở lại bên ngoài tiểu thính tiếp tục đánh đàn dường như kỳ kỳ hú hoa bình thường tiểu thư. Dường như thanh tuyển pha người dô nở dê như âm thanh. Tiểu thư diễn tấu vẫn là như vậy êm hay, nhưng hắn cũng đã không có thưởng thức hứng thú. Hắn ở trong nhà này là ôn hòa tiên sinh hình tượng, mà như vậy hình tượng cũng không phải có thể để tiểu thư động lòng. Cho nên nói lại ôn hòa QNZ là vô dụng, đã như vậy liền chủ động tấn công được rồi. Dâm hắn từ dưới đất đứng lên đến, trong tay cầm một cái tròn ống đựng bút, một bộ muốn đi làm cái gì dáng vẻ, liếc mắt nhìn cho dù là quay lưng bọn họ nhưng bởi đóng kín cửa ca gian phòng, hệ hạ ghệ mì dây tổ hướng về tiểu thư nơi đó đi tới. Mà ống đựng bút của hắn QNZ đang bị hắn cầm lấy đến trong nháy mắt xuất hiện bị mực nước nhiễm màu đen. Xin lỗi, cái này có thể hay không giúp ta đi tẩy một hồi. Chỉ ăn mặc màu trắng bít tất hai chân đứng ở đang ngồi tiểu thư trước mặt, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đưa ra rất bình thường thỉnh cầu. Hắn ở đây đến cùng là khách trọ, rất nhiều chuyện tiểu thư đều sẽ giúp hắn đi hoàn thành. Hơn nữa chỉ là tẩy tẩy ống đựng bút như vậy việc nhỏ tiểu thư vẫn là rất tình nguyện ra sức. Nếu tiểu thư nếu như là yêu thích khác loại, như vậy liền cho nàng khác loại được rồi. Vì lẽ đó ở tiểu thư đứng dậy trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ không chút biến sắc đạp lên tiểu thư áo tắm và táo một góc. Quần áo bị đạp lên như vậy tự nhiên chính là không cách nào hoàn toàn đứng lên đến, trái lại là gặp hướng về hắn bên này chuốt xuống đổ tới. Mà ạ ghệ mì dây tổ QNZ đột nhiên không kịp chuẩn bị cái mông rơi xuống đất ngồi dưới đất, nhưng tiểu thư 277 thân thể đã đè ép lại đây. Vội vàng không biết làm sao ngã xuống đất, sau đó, liền nhìn thấy cái kia thuộc về thiếu nữ nhưng lại khiến người ta muốn đem chơi bởi vì quần áo bị đạp lên mà bị rìm trụ ngực một bô một. Phồng lên. Hầu như là theo bản năng, ánh mắt đụng vào. Nếu na nở dê muốn, như vậy hắn liền cho nàng. Cho nàng ở độ tuổi này nữ sinh dễ dàng nhất nhảy lên đồ vật. Cùng khác phái ái một mỗi tiếp xúc. Này giống như là nữ trên nam dưới tư thế. Đây là cực kỳ thân mật gần kề tư thế, là khiến người tan mai vàng ngơ ngác tư thế. Sau đó hắn nghe được tiểu thư nhịp tim. Động lòng bắt đầu rồi. Nhịp tim đập của nàng gia tốc, cùng trước đồng thời đọc sách mà không giống tim đập nhanh hơn. Tiểu thư na nở dê đã trốn không thoát. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP Chuyện con mẹm bờ 7118. Chương 3, Trung thu lễ vật tâm hạ. Xong. Tiểu thư na nở dê đã trốn không thoát. Na nở dê giống như kỳ kỳ hủ hoa dô nở dê như, na nở dê ôn hòa mà chịu khó, na nở dê mỹ lệ mà lại giàu có sinh hoạt thú vị, thế nhưng, nội tâm của nàng còn có không khuất phục hạt giống. Liên bởi vì vẫn là cô gái ngoan ngoãn vì lẽ đó nội tâm mới gặp tích góp khác loại hạt giống. Cho nên mới phải đối với vốn là bị cho rằng là khác loại ca cảm thấy hứng thú đi. Thiên sinh ôn hòa mà văn nhã, nhưng cũng như là người nhà. Nhưng nhà chính là ràng buộc na nở dê người. Na nở dê khát cầu không giống nhau khát cầu tránh thoa tờ cái này ràng buộc. Cho nên nói vào lúc này chỉ có đi ảnh hưởng tâm tình của nàng. Mà đối với thiếu nữ tới nói, cùng khác phái ái một mỗi tiếp xúc nhưng là giỏi nhất xúc động na nở dê người, dù sao đây chỉ là một thiếu nữ. Vì lẽ đó có thể nghe được từ ngực của nàng truyền đến tim đập nhanh hơn âm thanh. Âm âm ầm nhảy lên, rất là gấp một xúc. Nếu tiểu thư là khát vọng tránh thoa tờ ràng buộc người, như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay chống đỡ trên đất, cái mông rơi xuống đất, mà tầm mắt cùng tiểu thư đối diện, nhưng tiểu thư ngực một bô nhưng cùng hắn dựa vào rất gần. Cái tư thế này hành động này nhưng là hắn cùng tiểu thư chưa từng có. Không có chuyện gì sao bỗng nhiên từ ca đóng lại phòng riêng nơi đó chuyển ra ca âm thanh, vừa ạ ghệ mì dây tổ ống đựng bút rơi xuống mà bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, để làm bạn tốt ca QNZ là gặp quan tâm. Nhưng hắn chưa hề mở ra môn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giống như là muốn phản ứng lại như thế, mà tiểu thư nhưng là lập tức từ trên người hắn rời, mà hắn duy trì dại ra không biết làm sao vẻ mặt, chỉ là vào lúc này tiểu thư nhưng là từ trên người hắn lên. Đồng thời nở nụ cười. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy na nở dê ở khống chế cái gì? Là khống chế nụ cười. Là như vậy. Tiểu thư khát cầu tránh thoa tờ ràng buộc, là một loại chủ động tấn công phương thức, vì lẽ đó ở phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ lại không biết làm sao thời điểm. Na nở dê nếm trải này cố khống chế chiêm cứ chủ động cảm giác. Đã như vậy ạ ghệ mì dây tổ liền để na nở dê tấn công được rồi. Trong lòng cười. Nhưng hắn hiện lộ ra chính là không biết làm sao, phảng phất hết thể đều chỉ có thể do tiểu thư đến khống chế. Mà vào lúc này ca QNZ đẩy cửa ra, nhưng tiểu thư nhưng là tại đây cái trong nháy mắt đi ra ngoài phòng. Chỉ là bí mật nhỏ nhưng có. Hệ ạ ghệ mì dê tố ngồi ở tạ ta mì trên, chuyện gì đều không có phát sinh. Cao to ca nhìn hắn một hồi, nữ nhân đều là phiền phức như vậy sao? Ca tiền thân là hòa thượng, cho nên nói hắn bây giờ đối với nữ nhân là không có hứng thú. Nay cũng sẽ không, nếu như là tiểu thư, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất yêu thích na nở dê. Hệ ạ ghệ mì dê tố mỉm cười mở ra tay. Na nở dê lại như là kỳ kỳ ủ hoa bình thường khiến người ta yêu thích. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đúng là thẳng thắn, hoặc là nói là cực kỳ trắng ra nói cho ca hắn yêu thích tiểu thư. Đã từng có cái gọi long khiếu thiên người, hắn biết rõ Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm lẫn nhau yêu thích, nhưng hắn nhưng đối với tiểu Lý Phi Đao nói thẳng hắn yêu thích Lâm Thi Âm, để tiểu Lý Phi Đao giúp hắn đuổi theo Lâm Thi Âm. Trực tiếp bóp chết tiểu Lý Phi Đao cùng Lâm Thi Âm cảm tình, cuối cùng nham hiểm được mỹ nhân. Mà hắn bây giờ cùng ca là bằng hữu, mà ca cu nở dê còn không bị tiểu thư hấp dẫn, vì lẽ đó rất tự nhiên, hoặc là nói cho dù là hắn đã bị tiểu thư hấp dẫn, thế nhưng, lẽ nào hắn liền có thể không kiêng dè chính hắn một bằng hữu mà muốn hoành đao đoạt tái sao hắn không thể? Bởi vì hắn là Long Khiếu Thiên mà ca chỉ có thể là Lý Tâm Hoan. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợt khác tại đây, http://chuancom.mem/7118. Chương 1, điều kia bên trong điều kia. Câu. Trước tình để muốn, hệ ạ ghệ mì dây tố bên người một con gã xài dù nổ kỳ thực là tương lai của hắn con gái, chỉ là bởi vì hắn vẫn không đi sinh ra na nở dê, vì lẽ đó dù nổ biến mất rồi. Mà vì để cho dù nổ một lần nữa sinh ra, vì lẽ đó hắn xuyên Việt chuẩn bị đi sinh dù nổ. Chính là như thế đơn giản trở xuống bảo là muốn vì để cho dù nổ thân thể ổn định cũng chính là làm cho nàng thuận lợi sinh ra mà đến. Nhưng tại sao là như thế gây go tình huống ai ạ ghệ mì dạy tổ mở mắt ra liền nhìn thấy một đám ăn mặc màu trắng ngắn tay một cơ màu đỏ cùng đầu gối quần sóc nữ sinh ở nhảy lên. Đánh bóng truyền thật lớn đây bên cạnh truyền đến nam sinh có chút thô âm thanh là đồng dạng quần thể thao ngắn nam sinh. Có dựng thẳng lên đến chí ít là 10cm tóc cao to nam sinh. Mà hắn thật lớn chỉ đương nhiên là ấu phái. 80 như là đang suy đoán ngực người nhưng là chạm ở bên phải giữ lại đầu nồi út mang mắt kính gọng đen mập trạch. Là cái mắt 14 tình xem ra cận thị số ghi rất sâu hơn nữa còn có điểm hung người. Nhưng một khi như là hiện tại phảng phất tiến vào tương tự với công khẩu hình thức sau khi liền trơn nên có chút ngu xuẩn. Vì lẽ đó tổng kết lên chính là hai người kia trên tay rõ ràng cầm bóng chuyền nhưng con mắt nhìn chằm chằm nhưng là cùng ở một cái xã đoàn bên trong đánh bóng chuyền nữ sinh. Thanh đảo ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu nên 85 khoảng trường, trái phải đi ạ ghệ mì dạy tổ theo bản năng lấy kinh nghiệm của chính mình phán đoán. Các ngươi đang làm gì ăn đều không có bóng dùng tiếp theo ở một bên như là chuyển đến đội trưởng như thế răn dạy âm thanh, không thể nghi ngờ. Này hoàn toàn lại như là ở xem mỹ nữ còn kém không chảy nước miếng dáng dấp hoàn toàn bị xem ở trong mắt. Đúng xin lỗi hiện tại liền đi tẩy ba người trong nháy mắt ôm bóng chuyển hướng về xa xa chạy đi. Thế nhưng, chẳng biết vì sao đợi được cao một bên này ạ ghệ mì dễ tô mới phản ứng được. Tại sao chính mình muốn chạy a còn có tẩy bóng chuyển là ai kiếm sống a phải biết hiện tại hắn nhưng la liền quần áo đều không phải là mình tẩy mà là giao hữu các em gái đi giặt sạch. Tự mình động thủ nhưng giúp người tẩy bóng truyền thần mã, chuyện này thực sự là đáng ghét, mỗi ngày chỉ để ý tẩy khăn mặt, chúng ta không phải là ở thành tẩy điếm làm công không có cách nào à, đây chính là thay thế bổ sung công tác. À ở ao hai bên hai cái như là điều kia như thế người lại đang nói câu nói như thế này. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ở tại bọn hắn cọ rửa trong thanh niên tiếp thu đến thế giới này thân phận. Thanh đảo các loại, 17 tuổi. Ở giường cao trung bóng chuyền bộ thay thế bổ sung đội viên, là phổ thông đến mức tận cùng học sinh cấp 3, có hai cái cùng lớp bạn gây tốt, nói là bạn gây tốt như vậy chính là chân chính bạn gây, thuộc về đồng thời xem sổ làm việc đồng thời phạm xuẩn cái kia một loại. Tóc dựng lên đến cái kia một vị là cổ ra mạ, mà đầu nồi út mang kính mắt nhưng là ít. Mà hai vị này một cái mập trạch thịt cùng tóc dựng lên đến cổ ra mạ vẫn đúng là phù hợp hắn giao hữu quan. Bởi vì này hai hàng đều là hàng thật đúng giá không có cô gái sẽ thích nam sinh, thuộc về không được hoan nghênh máy bay chiến đấu cái kia một loại. Là tuyệt đối không có cách nào cùng hắn cướp em gái, nhưng đáng tiếc chính là, ở thế giới này lại cùng hai vị này hôn cùng nhau. Nói cách khác, ở thế giới này thân phận QNZ là không đáng chú ý, thuộc về siêu cấp gặp bị không để ý tới cái kia một loại. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hệ hạ ghệ mỉ dễ tổ tới nơi này nhưng là vì để cho tiểu Juno bình yên sinh ra, vì lẽ đó hiện tại phải đi mẫu thân của Juno đi. Thế nhưng là người nào vừa ở bóng truyền bộ nhìn thấy những chuyện đó, bóng nữ sinh chỉ có thể xương tụng là sống dội cùng thanh xuân còn rất xa không tính là đại mỹ nhân, bởi vì Juno bản thân liền rất đẹp, mà làm mẫu thân tự nhiên cũng phải có tướng mạo xuất chúng. Quyết định ra xong khăn mặt, mập trạch tịt lấy ra một quyển tạp chí, ta muốn cùng A cờ bờ 48 ổ xỉ mạ dù cổ tương kết hôn, ngẫu nhiên xông vào A cờ bờ kịch trường ta, đối với ỷ cổ nhất kiến trung tình. Chúng ta đem lẫn nhau xưng hô hồ nhi cùng yêu tương. Hắn đã hai tay ôm quai hàm say sưa lên, lần thứ nhất nhìn thấy nam sinh cu nở dê có thể y y thành bộ dáng này. Đừng nói những người cùng dại vọng tưởng, nhanh đi đem bóng chuyển cho giặt sạch ạ ghệ mì dạy tổ theo thói quen nhổ nước bọt nói. Đúng là một bên cổ dạ mạ như là tức giận vẻ mặt, thật đúng, nghe rõ ít, ỷ cổ là vợ của ta, các ngươi được rồi, toàn bộ cút cho ta lại đây tẩy bóng chuyển kết hôn cái gì, loại chuyện kia các ngươi hoàn toàn thì sẽ không vòng tiến lên, ta đã nhìn thấu các ngươi bản chất. Ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên nhìn thấu bọn họ bản chất, đều là vai phụ ân, đờ ơ y vai phụ vầng sáng, nhưng vai phụ loại sinh vật này, chỉ cần là hậu cung mạ, như vậy xem tới là độc thân cả đời. Càng không cần phải nói thế giới này còn có hắn cái này nhân vật chính tồn tại, làm sao có khả năng gặp cho bạn gây phối em gái mà. Chuyện như vậy ngẫm lại liền không thể kết hôn, nhưng hai người phản ứng tựa hồ là có chút kích động, đầu ngươi như vậy chỉ độn, kết hôn đời này là vô vọng. Chính là, kẻ cặn bã đi chê tờ, đừng được đà lấn tới thực sự là muốn đánh này hai, tuy rằng kẻ cặn bã của bọn họ dùng từ còn đúng là chính xác. Có điều căn cứ này lời giải thích, nói cách khác ở thế giới này sinh hoạt còn đúng là rất thê thảm, chí ít các loại chỉ tiêu đều không đạt tiêu chuẩn, là thời điểm cần một ít thay đổi. Có điều thật sự kết hôn, ta sẽ tìm đẹp đẽ không, tìm thơ y ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt xuyên qua một bên lan can thời điểm nhưng là gì không ra. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái ăn mặc màu lam đậm đồ lót nữ sinh, nhu nhuyễn nhạt quất 527 sắc tóc, tinh xảo mà thanh tú đáng yêu khuôn mặt. Hoàn mỹ mà tinh tế dáng người. Rất là đáng yêu khiến người ta muốn phạm tội từ ký ức mảnh vỡ đến xem, đây là gạ xài ai, vẫn là bạn học cùng lớp. Ở lớp học xếp hạng thứ nhất Mỹ thiếu nữ, kỳ thực là ở toàn giáo QNZ khả năng là số 1, mọi người đều xưng hô na NZ vì là gạ xài bạn học. Không riêng là dài đến đáng yêu, hơn nữa thể dục QNZ ngủ và năng, học tập QNZ rất tô tờ nhưng tính cách QNZ tương đương không sai. Hơn nữa na nở dê dòng họ vẫn là gạ sải, điều này nói rõ cái gì? Hắn có một đứa con gái, nhưng tên nhưng là gạ sải Juno, này còn nói rõ cái gì? Rất khả năng là không với hắn dòng họ mà theo mâu thân dòng họ. Nói cách khác, này một vị gạ sải rất khả năng chính là Juno mẹ đẻ. Quả nhiên là tìm tơ y. Đây có điều có chút kỳ quái chính là rõ ràng hẳn là vai nữ chính, đỉnh đầu của nàng vai nữ chính màu trắng tinh giống như là thiên sứ lông chim rôn nở dê như vầng sáng nhưng không ổn định. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Này ngược lại là có chút kỳ quái, lại như là bất cứ lúc nào cũng sẽ có biến số. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 2, 10 năm sau tương lai tà tiểu dù nổ. Đơ S. Lúc dạng sáng kính xin chư vị đầu vẻ tháng, mỗi mãn một năm tấm sẽ thêm trường, ta biết rất nhiều cường hào lập tức liền có thể mười mấy tấm vẻ tháng. Đúng, hừng đồng sau khi các ngươi tùy tiện đầu cái chương 15, tác giả khuẩn sẽ thêm trường trên không mức cao nhất vì lẽ đó, 300 vẻ tháng liền 20 càng trở xuống gà sải, có muốn hay không tham gia huyền đại hội 200m bơi tự do thi đấu A. Cái thành tích này không có vấn đề, nhà đang bơi lội bên cạnh ao. Lão sư nhưng là ở hướng về na nở dê kiến nghị. Thật sự à, na nở dê hơi kinh ngạc cũng có chút cao hứng. Nha, không hổ là gạ sải bạn học bơi bộ, hy vọng ngôi sao cùng là bơi bộ nữ sinh bắt đầu rồi ồn ào. Không không, chỉ là trùng hợp Zoe nhưng gạ sải bạn học nhưng đang từ chối, không phải làm bộ mà là thật sự khiêm tốn. Cũng đúng, chỉ có như vậy nữ sinh mới có thể sinh ra như vậy thuần khiết dù nổ đến. nhưng đây là không thể, nhưng một con bụ bấm tay đặt ở trên vai hắn, sau đó quay đầu lại liền nhìn thấy một cái mang kính mắt mập chạch một cái tay che mặt một bên dùng khủng bố vẻ mặt nhìn hắn. Đừng đụng ta Zoe, tên béo đáng chết ạ ghệ mì dệt tổ vai đánh núp nhích một chút. Ngươi cùng gạ sải bạn học là không thể nha, ngươi vừa nãy dùng ước mơ ánh mắt nhìn gạ sải bạn học chứ, nhưng nữ sinh kia nhưng là siêu cấp được hoan nghênh hơn nữa bồi suất rất cao nha. Trước lúc này nhưng là bị năm thứ ba rổ xỉ đã thông báo đây, rổ xỉ đã nhưng là bóng đá bộ đội trưởng. Hơn nữa có người nói còn ở lễ tình nhân một ngày kia thu được 10 cái sô-cô-la, nhưng rổ xỉ đã vẫn bị quăng. Quá tuyệt, đáng đời A hiện sung đi chê tờ ịt ở vừa nói chuyện, mà cắm vào câu nói này đương nhiên là cô giả mạ. Làm không được hoan nghênh nam sinh, chỉ sợ bọn họ to lớn nhất lạc thú chính là nhìn thấy hiện sung bị thiêu loại hình. Bởi gặp FFF đoàn vì lẽ đó ạ ghệ mì dệt tổ cũng là yêu có trách hay không? Chỉ là bởi vì hiện tại đã là xã đoàn hoạt động thời gian, hệ ạ ghệ mì dệt tổ cũng không có cùng gạ sải bạn học tiếp xúc cơ hội, liền như vậy trở lại thế giới này nhà của chính mình. Thanh đảo. Nhìn phổ thông 2 tầng lầu, cũng thật là rất gia đình bình thường, mẫu thân cũng chỉ là một trung niên bác gái, phụ thân khả năng còn muốn chờ một lúc mới có thể trở về. Đúng là một cái chắt không dài cặp đuôi ngựa học sinh tiểu học chạy đến hắn gian phòng. Vóc dáng xem ra không cao, nhưng cũng dung mạo rất đáng yêu, xem như là một cái đáng yêu muội muội. Đúng, đây là thế giới này muội muội thanh đảo quang. Quả táo, ta tước được rồi nha, na nở dê bưng một cái hoa quả mâm đi va o đúng, đây là vị gặp làm việc nhà đáng yêu muội muội. Nhưng ngày hôm nay na nở dê nhưng là thoáng nghi hoặc nhìn hắn, nét đầu lên. Từ trước bắt đầu liền thường thường tính một có buồn phiền mà chỉ xuyên một cái bên trong quần ca ca, ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra lại chính mình bắt đầu rồi làm bài tập phốc ạ ghệ mì dệt tổ suýt chút nữa một mặt trực tiếp va về phía mặt bàn. Hắn chỉ là muốn hơi hơi thay đổi một hồi hình tượng của bản thân, nhưng ở mội mội trong mắt chính là như vậy kỳ quái ả hơn nữa có buồn phiền cũng chỉ xuyên một cái quần lót lại là cái gì quỷ như thế có trình tiết sự tình thật sự thật đáng nghe, thì cả gì. Kaka ta bắt đầu từ hôm nay muốn thay đổi một hồi hình tượng, cái này hình tượng quá kém quả thực là không tìm được bạn gái, vì lẽ đó nhất định phải sửa lại, trước hết từ làm bài tập trang cái học sinh tốt bắt đầu được rồi. Yêu tú cô gái yêu thích chính là học giỏi. Ô hì cả gì như là như hiểu mà không hiểu gật gù, nhưng là đứng lên, nhưng là hướng về nhà bếp phương hướng hô. Mẹ! Kaka nghĩ không ra đầu góc cháy hỏng phốc ạ ghệ mì dệt tổ lần thứ 2 từ trên bàn bỏ lên, chính mình cặn bã hình tượng còn đúng là thâm nhập lòng người, thậm chí ngay cả muội muội cũng không tin. Quả nhiên, vẫn là không muốn nghĩ nhiều như thế, cu nở dê đừng thay đổi cái gì hình tượng, không cần đường đường chính chính theo đuổi mà là trực tiếp chạy đi gạ sải bạn học nơi đó sờ soạng đưa nàng đùng đùng đùng cưỡng chế để dù nổ sinh ra được rồi. Có điều Kaka làm bộ muốn học tập dáng vẻ QNZ là không có cách nào theo đuổi nữ sinh chứ muốn từ 15 điểm vô cùng thành tích tăng lên tới 100 điểm quả thực là chuyện không thể nào a muội muội hỉ cả gì đến cùng là không có đi tìm mẫu thân nói tiếp Kaka điên rồi loại hình, mà là chính ngồi xuống dùng đại nhân giọng điệu nói rằng. Muội muội biểu hiện đúng là để ạ ghệ mì dệt tổ có chút kinh ngạc. Tuy rằng trong ký ức muội muội QNZ là tiểu đại nhân dáng dấp, nhưng hiện tại biểu hiện ra đúng là có vẻ rất đáng yêu. Căn cứ cái nhìn của ta, ca ca tướng mạo giống như vậy, đầu vừa nát, hơn nữa thành tích còn kém, cuối cùng còn đều là cùng thích xem sổ làm việc biến thái môn cùng nhau, vì lẽ đó cho dù là muốn học tập QNZ rất khó học tập đi tới, ba ba mụ mụ đều nói không muốn cầu người thi đại học, vì lẽ đó nếu như muốn học giỏi đến hấp dẫn nữ sinh chú ý là không thể. Quên đi! Hệ ạ ghệ mì dệt tổ cảm giác mình vẫn là thu hồi vừa thổi phồng hỉ cả gì câu nói kia được rồi. Hỉ cả gì những câu nói này trực tiếp xoay chuyển n cái loan khiến người ta không đất dung thân chứ tuy rằng đây cũng không phải là hắn bây giờ trình độ. Là một người tuyệt đối nhân vật chính, đầu tiên là sửa lại một chút kiểu tóc liền có thể khôi phục thu lại hoặc đẹp trai. Sau đó đẩy điều tra một chút lão sư lại suy lý sử dụng đầu góc đi nhớ trụ đề khố tiếp theo liền có thể tuyển chọn đáp án chính xác. Còn thích xem sổ làm việc hơn, cái này trước tiên không muốn sửa lại. Tuy nói có vô số kinh nghiệm, nhưng sổ làm việc thân mã, vậy cũng là các thiếu niên yêu, là không thể tùy ý vứt bỏ, đặc biệt còn cờ mờ nờ muốn là đều chưa từng nhìn thấy. Mà ít bọn họ, mặc dù coi như không phải người xấu, hơn nữa QNZ đạt tiêu chuẩn bằng hữu tiêu chuẩn, nhưng nếu như ảnh hưởng mình và cô gái ở chung như vậy nên cắt vẫn là cắt đi. Dù sao đây chính là cặn bã nguyệt, tuyệt đối chính là em gái cắm vào hai huynh đệ đau người. Lên nhưng mà bên thai nhưng truyền đến mềm nhẹ vui tươi nữ sinh âm thanh, cũng không phải muội muội hoạt bát đáng yêu, mà là thuộc về nữ sinh, lớn một chút rất là ngon miệng người vợ. Chờ chút nhân thê rõ ràng vừa là nhìn hỉ cả gì, nhưng chẳng biết vì sao nhưng là muốn mở mắt ra như là nằm ở trên giường như thế, sau đó liền nhìn thấy một cái tay đặt ở ngực của hắn đáng yêu nữ sinh. Đây là nhạt quất sắc màu tóc nữ sinh, có đáng yêu mà vui tươi khuôn mặt. Cô nữ sinh này là gạ sai na nở dê vì sao lại ở đây hơn nữa còn ăn mặc áo ngủ, nút áo ngủ đều không có chụp lấy. Có thể thật Lý Triệu nhìn thấy xương quai xanh trở xuống bộ phận nha đã sáng sớm nha na nở dê vui tươi cười, chỉ là nhìn mặt dung liền có thể khiến người ta trở nên hưng phấn. Không nhìn lầm, lần này không có nhìn lầm, đây là ăn mặc áo ngủ gạ sai bạn học nàng bây giờ lại đang gọi hắn rời giường hơn nữa nhìn kỹ, nơi này lại không phải hắn gian phòng. Liền ngay cả trên vách tường mang theo lịch treo tường biểu hiện QNZ là tháng 2, không phải trước đi vào gian phòng nhìn thấy tha NZ bảy mẹ, ba ba còn thức không ta muốn trước tiên đi học. Ngay lập tức, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nghe được âm thanh như thế, sau đó nhìn thấy một cái hồng nhạt tiểu học nữ sinh đẩy ra cửa phòng ngủ ở nhìn hắn, như là ở làm ra môn cáo biệt như thế. Cái kia tiểu học nữ sinh là tấm kia khuôn mặt chờ đã dù nổ tuy rằng đó chỉ là học sinh tiểu học, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng không cảm giác mình gặp nhận sai. Bởi vì vậy thì là Juno, là khi còn bé Juno a gạ xài Juno. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 3, TS 10 năm xuyên Việt. Tiến lên. Cầu 1. TS. Lúc dạng sáng kính xin chư vị đầu vẽ tháng, Nga Imu NG1 Tha NG7, mỗi mãn một năm tấm sẽ thêm trường ta biết rất nhiều cường hào lập tức liền có thể mười mấy tấm vẽ tháng. Đúng, thường đồng sau khi các ngươi tùy tiện đầu cái trường 15, tác giả khuẩn sẽ thêm trường trên không mức cao nhất vì lẽ đó, 300 vẽ tháng liền 20 càng cho nên nói, các ngươi muốn ở một điển trên bao nhiêu đây là 4 càng vẫn là 20 càng chỉ cần 300 vẽ tháng liền 20 càng. Rất đơn giản đi chứ quân trở xuống làm sao gà sải. Ai hiện ra loại kia manh manh nghi hoặc vẻ mặt, chỉ là một cái vẻ mặt đủ khiến người đem chuyện lớn bằng trời cho bung ra, nhưng hiện tại không phải là nên bị na nở dê sắc dụ thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức nhảy lên đến, sau đó đem nho nhỏ gà sải dù nổ cho ôm vào trong lòng. Dù nổ lại trơn lên như thế nho nhỏ, hơn nữa này hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa gà sải bạn học hắn đều còn không đùng đùng liền xuất hiện ở đây. Như là vợ chồng. Cảm giác như vậy, cảnh tượng như vậy. Quả nhiên, đây là đang nằm mơ hắn như thế hoài nghi. Nho nhỏ gạ xài rú nầu ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó nhìn về phía mẹ của chính mình. Mẹ, mang theo ba ba đến xem bệnh đi, tựa hồ là bệnh không rõ dáng vẻ. Thì cả gì cũng coi như, đó là muội muội, nhưng hiện tại lại bị con gái của chính mình nói sinh bệnh, này cũng thật là ừ rồi y. Ta đã hiểu một bên gã sai cũng như là nhớ ra cái gì đó như thế, ta đã hiểu, là bởi vì không có làm chào buổi sáng hôn vì lẽ đó ở nổi nóng ạ như vậy na nở dê nhắm mắt, sau đó môi nhẹ nhàng mở ra, xin mời, xin mời, xin mời xin hắn hôn nàng ạ nhìn như vậy lên còn càng như là đang nằm mơ ngay lập tức hắn cảm giác được thân thể như là bị ai rung động như thế, mà bên thai cu nở dê chuyển đến tiếng vang. Kaka ngươi đang làm gì a đã duy trì bộ dáng này đờ ra 10 giây đồng hồ nhìn thấy chính là hai tay chống nạnh hỉ cả gì. Hệ ạ ghệ mì dây tố lại đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh, trên đầu chính là phổ thông đèn treo, chu vi chính là phòng của mình, mà đứng ở trước mặt cu nở dê là hỉ cả gì. Nói cách khác vừa sự tình chỉ là đang nằm mơ hơn nữa còn là không nhúc nhích ngộng ban ngày thế giới này còn thật là có điểm kỳ quái a ạ ghệ mì dây tố ngồi ở chỗ ngồi. Một tay chống cằm nhìn chết phía trước ngồi gạ sai mà có chút xuất thần, ngày hôm qua mộng ban ngày bên trong, na nở dê xác thực là trở thành thê tử của hắn, sau đó vẫn là Juno mẹ đẻ, quả nhiên là ngày có suy nghĩ đêm mắt nằm mộng à thế nhưng, liền nhìn như vậy na nở dê, hơi mang nụ cười đáng yêu khuôn mặt, quả nhiên là rất đáng yêu. Cùng Juno còn thật sự có điểm giống nhau. Vì lẽ đó nên chính là na nở dê Juno mẹ đẻ lao sư nhưng mà ở lớp học, một cái bụ bấm trên mặt còn có quyển quyển nữ sinh nhưng là giơ tay lên. Ta vừa nãy nhìn thấy thanh đảo quân liền vẫn nhìn chằm chằm ta xem, thật biến thái nha mà, tuy rằng ta đã quen bị người nhìn, này trước thần anh cu nở dê là như thế xem ta na nở dê đứng lên nói như vậy. Ất hạ ghệ mì dây tổ phục hồi tinh thần lại, nhưng là lại muốn quay đầu đi, ai xem ngươi a ta xem nhưng là gã xài a yêu, ta gã xài a này, thanh đảo, chân thành là một chuyện tốt. Nhưng ngươi chí ít ở khi đi học cho ta tập trung một điểm á, nhưng mà đeo kính lao sư nhưng là hoàn toàn tin tưởng cái này mập mạp nữ sinh, hắn nhớ tới thật giống là gọi là Esbu lời giải thích. Ha ha ha, ngươi dĩ nhiên yêu thích Esbu như vậy, nữ sinh bên cạnh ngồi ịt cùng cổ ra mà nhưng là bắt đầu rồi quạt gió thổi lửa. Nay còn đúng là bằng hưu á cho nên nói thế giới này rất kỳ hoa. Luôn cảm thấy nhân vật chính khuôn tựa hồ vô dụng dáng vẻ, có điều những người này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là gã sai ác thật là một gây go bắt đầu, bởi vì căn cứ ký ức làm lớp học không được hoan nghênh nhất tổ ba người bên trong một người trong đó. Nhưng là xưa nay sẽ không có cùng gã sai nói chuyện nhiều, nói cách khác liền gặp nhau đều không có, mà như là hiện chuyện đang xảy ra na nở dê càng là ngày cả xem đều không có nhìn sang. Như vậy bị không để ý tới cảm giác, luôn có loại vẫn là bia đỡ đạn cảm giác. Nói cẩn thận nam chủ cùng nữ chủ sức hút của trái đất à, vẫn là nói thế giới này cu nở dê là nở tờ giờ thế giới thanh đảo. Ta đem bảo bối của ta cho ngươi, nhớ tới ngày mai đem ngươi mang cho ta. Tan học thời điểm ạ ghệ mì dê tô bị ịt ngăn cản, hắn một mặt chính kinh giao cho hắn một quyển dùng giấy dai bọc lại sổ làm việc. Điều này làm cho ạ ghệ mì dê tổ nghĩ ra đến. Ngày hôm qua nói xong rồi muốn đồng thời trao đổi sổ làm việc cái gì? Được rồi, cho dù là hiện tại hắn cu nở dê còn không quên cái này. Nhưng hiện tại không phải là cái gì xem sổ làm việc thời gian, hắn pha ý đến thay đổi một hồi hình tượng, không phải vậy vẫn đúng là gặp bị không để ý tới, bị rất nhiều nữ sinh không nhìn. Đây chính là khiến người ta không chịu được sự tình. Hơn nữa hắn phát hiện thế giới này nữ sinh nhưng là phần lớn đều là nhan trị loại hình. Đều yêu thích anh chàng đẹp trai loại hình. Xì xì xì. Tuy nói vai nữ chính xem ra không phải loại người như vậy, nhưng bạn trai lớn lên đẹp trai một điểm là không có ai gặp từ chối chứ khách mời. Ngươi muốn xén thê à ở trong cửa hiệu làm tóc, cắt tóc người là cái thanh niên. Hắn khách khí dò hỏi. Nhuộm thanh màu trắng bạc đi. Sau đó vân vân này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái nhạt quất sắc màu tóc đáng yêu nữ sinh từ cửa hiệu cắt tóc trước đi tới. Người kia cái kia đáng yêu nữ sinh không phải là hắn dù nổ mẹ đẻ gạ sai à na nở dê chính đi một mình sau đó nắm điện thoại di động tựa hồ là ở nhìn cái gì dáng vẻ, biểu hiện có chút chăm chú. Hắn cùng na nở dê từ ngày hôm qua tới hôm nay đều vẫn còn linh tiếp xúc tình hình, hay là na nở dê liền tên của chính mình đều không nhớ được, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, là một người cặn bã nguyệt, cái này cũng là để hắn không thể tiếp thu. Đây chính là gặp cho cặn bã nguyệt danh tự này hổ thẹn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ kéo vây quanh ở trên cổ khăn quàng cổ chạy ra ngoài, đầu tiên từ một cái sang sảng đến gần bắt đầu ấn tượng đầu tiên. Nhưng gã sai bạn học nhưng đi rất nhanh, lập tức liền chạy vào một nhà bên trong quán rượu. Bốn cầu hoa tươi năm khách sạn hẳn là tô tờ hơn cái kia một loại, cửa sổ trong suốt, không chỉ có thể từ giữa vừa nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, hơn nữa còn có chuyên môn bồi bàn. Gạ xài bạn học là ở chỗ này chờ người nhà à xin chào, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi là một người à bồi bàn mang theo mỉm cười đã đi tới, nhưng gạ xài bạn học nhưng không ở bên trong, cũng thật là kỳ quái. Vừa nãy tiến vào cái kia một người nữ sinh đây nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dò hỏi. Nữ sinh bồi bàn tựa hồ là nghĩ một hồi, ngươi nói gạ xài chứ na nở dê ở đây là ta nhớ rằng là lớp chúng ta trên thật giống là gọi là thanh đảo mà vừa mới đề cập gạ xài nhưng là chính mình xuất hiện, nhưng ăn mặc nhưng là đáng yêu trang phục người hầu gái. A na nở dê lộ ra có chút khổ não vẻ mặt, phảng phất là gặp phải chuyện gì đó không hay. Nhưng lập tức nhưng là hai tay tạo thành chữ thập, như là ở khẩn cầu như thế, ta ở đây làm công sự tình. Có thể hay không thay ta bảo mật ta thanh đảo quân bởi vì chúng ta trường học là cấm chỉ làm công, thật ạ như vậy tư thái là chân chính ở khẩn cầu. Đương nhiên không có vấn đề. Đối với thiếu nữ thỉnh cầu ạ ghệ mì dây tổ luôn luôn là sẽ không từ chối, hơn nữa này phát triển còn thật là có chút ngoa y y muốn, căn cứ kinh nghiệm, thường thường có bí mật liền như trinh nhân, tốt kết cục khách mời, ngươi vừa nãy đồ vật đã quên nhưng mà từ phía sau nhưng là xông tới một người thanh niên. Chính là vừa cửa hiệu cắt tóc lực bên trong thợ cắt tóc, trong tay hắn nhở cờ theo ạ ghệ mì dệt tổ túi sách. Đây là khá là phổ thông cái kia một loại hình sợi dài túi sách, khóa kéo không có kéo. Được, có thế là chạy quá gấp, sau đó lại đột nhiên dừng lại, một cái giấy dai cái bọc liền này rớt xuống. Có như thế rơi trên mặt đất. Gạ xã A.I.U. ngồi xổm xuống muốn giúp đỡ nhặt lên đến. Chờ đai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là nhớ tới đây là vật gì, nay không phải là ít cho hắn sổ làm việc à mà hiện tại lại muốn bị gạ xài bạn học cho nhặt lên đến nhưng hắn ở ngồi xổm xuống trong nháy mắt, gạ xài đã kiếm lên. Sau đó nhìn thấy bìa ngoài. Một cái chỉ ăn mặc đồ lót đáng yêu tiểu người hầu gái xuất hiện ở nơi đó, cái mông vểnh cao cao. Mặt trên còn có phối tự, chủ nhân xin mời tha ta, dâm loạn trái cây, tọa mạ hỉ san ạ. Rời ạ cái này tình huống như thế cho dù là muốn giải thích nói không phải là mình cu nở dê không có ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa hắn cu nở dê không phải là không có từ chối không phải cho nên nói. Tuyệt đối sẽ cho rằng đây là hắn mua sổ làm việc chứ cái kia ta còn làm việc vì lẽ đó đi trước nhưng mà gạ sai nhưng là như bay đứng lên đến. Sau đó trực tiếp không cho bất kỳ cơ hội nào sau này chạy đi. Hoàn toàn chính là bị dọa sợ hiểu rõ sau chạy trốn dáng vẻ. Tình huống như vậy còn không bằng không có vừa nãy bí mật được rồi cồn vợ ở. À xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu báu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuyencommember7118